Chương 671 vậy thì những người xuất hiện ở đây chắc chắn là ba đội còn lại rồi. Triệu Cấu, chúng ta phải chủ động tấn công, ta lo họ sẽ có hành động khác. Triệu Cấu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không cần để ý đến họ, cứ xử lý đám khôi lỗi này là được, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Được. Vài đội viên xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy mấy chục con khôi lỗi. Khôi lỗi có một chút ý thức tự chủ, thấy có người đến gần, chúng lập tức định lặn xuống nước để chạy trốn. Tuy nhiên, đối thủ của chúng là hai đội tinh nhuệ của Thánh Vũ Học Viện, chúng không thể nào địch lại. Những con chạy chậm bị chặn lại, bẻ gãy cổ, rồi ném xuống đầm lầy. Một số con nhanh nhẹn hơn, lao thẳng vào sâu trong đầm lầy, nhưng cũng bị tấn công từ xa và phá hủy. Nhưng may mắn là, số lượng khôi lỗi đủ nhiều, có một số con đã lặn xuống đáy đầm lầy, tránh được đòn tấn công, chui vào sâu bên trong. Những người tham gia bao vây cũng có chút bất lực, một người không nhịn được phàn nàn, đội trưởng, sao khôi lỗi lại nhiều thế này, chỉ có 10 người cần cứu mà lại phái đến mấy chục con, làm sao mà tiêu diệt hết được. Triệu Cấu không để tâm, thuận miệng nói, cứ thả lưới rộng thôi, chắc chắn họ biết xung quanh có mai phục, nên mới thả ra nhiều khôi lỗi như vậy, cứ để vài con lọt vào trong, cứu được người nào hay người đó. Vậy có cần tiếp tục truy đuổi không? Không cần, chỉ là đám khôi lỗi thôi mà, thật sự cho rằng có thể cứu người bằng cách này sao? Nằm mơ, thủ đoạn nhỏ này rõ ràng không khiến Triệu Cấu cảnh giác. Hắn ta cho rằng, việc dùng khôi lỗi để cứu Santa Ana là không thể nào thành công. Nhưng ở nơi hắn ta không nhìn thấy, đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Những khôi lỗi chìm xuống đầm lầy không hề bị phá hủy hoàn toàn. Trong quá trình chìm xuống đáy, cơ thể chúng từ từ phân tách, chia thành vô số mảnh nhỏ. Và trong quá trình này, một lượng lớn linh văn bên trong khôi lỗi phát sáng, chậm rãi giải phóng năng lượng. Năng lượng đặc biệt này hòa vào đầm lầy, kết hợp với các nguyên tố trong đó, tạo ra những biến đổi kỳ lạ. Nếu có ai nhìn thấy, sẽ kinh ngạc phát hiện ra, cách chế tạo loại khôi lỗi này rất khác thường. Linh văn cấu tạo nên khôi lỗi chỉ có 5-6 viên, miễn cưỡng duy trì hoạt động của chúng. Nhưng sau khi phân giải, những linh văn nhỏ bé ẩn giấu bên trong lại có tới hàng trăm viên, hơn nữa năng lượng tỏa ra còn đạt cấp hy hữu hậu kỳ. Đây không phải là thứ rẻ tiền. Chỉ là những biến đổi này đều bị che giấu khi khôi lỗi chìm xuống đáy, không ai có thể phát hiện ra. Đồng thời, những con khôi lỗi chạy thoát cũng không đi tìm Santa Ana như mọi người dự đoán. Mà khi chạy được vài trăm mét vào sâu bên trong đầm lầy, chúng tự động phân giải, tạo ra những biến đổi tương tự như trước. Trong lúc khôi lỗi không ngừng phân tách, Nạp Lan Su dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn về phía đầm lầy. Khôi lỗi đã bị phá hủy. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Kim Minh Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, nhanh hơn dự kiến, xem ra kế hoạch của ngươi rất thành công. Ừ, thuận lợi hơn dự tính. Nạp Lan Su với ánh mắt sáng ngời, bắt đầu bước hai đi, dựa vào vị trí khôi lỗi bị phá hủy, bốn tiểu đội của họ đã vào đầm lầy rồi. Chu Luyện có chút do dự, Santa Ana vẫn còn ở trong đó, có nhất thiết phải ra tay ngay lúc này không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bốn khôi lỗi sư mạnh nhất, ngoại trừ Cố Chính Hàn đang ở cùng Lục Linh Quân, ba người còn lại đều ở trong đội này. Nghe Chu Luyện nói vậy, Nạp Lan Su vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói, đối phương đã bắt đầu giết người, hơn nữa không hề nương tay, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh để giải quyết bọn họ. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Santa Ana là khống thực sư, khả năng phòng ngự và trị liệu đều rất tốt, chắc chắn có thể chống đỡ được. Được rồi, chúng ta đến đó ngay, đừng để người một nhà bị giết. Vừa nói, Nạp Lan Su vừa hành động, lấy ra mấy chục linh khôi từ trong túi. Chu Luyện và Kim Minh Diệp ở bên cạnh, cũng bắt đầu chuẩn bị các loại linh kiện khôi lỗi. Những linh kiện này đều rất đặc biệt, do Chu Luyện tự tay chế tạo, các chi tiết cực kỳ tinh xảo. Nạp Lan Su tiến hành khắc dấu linh văn, những linh văn này đều được chế tạo đặc biệt, chuyên dùng cho môi trường đầm lầy lần này. Ngoài ra, còn sử dụng thêm hai loại kỹ thuật khác. Dược tề đặc biệt do viện nghiên cứu điều chế, sử dụng thi độc thu thập được từ thi khôi, và một số độc tố không rõ tên của dược tề học. Loại dược tề đặc biệt này, của viện nghiên cứu được dùng làm linh dịch để khắc dấu linh văn, cung cấp năng lượng cho khôi lỗi vận hành những linh văn mạnh mẽ. Kết hợp nhiều loại kỹ thuật, phẩm chất cuối cùng đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong. Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, năm khôi lỗi hình cầu đứng ở rìa đầm lầy. Đây là thành quả cuối cùng, khôi lỗi hình cầu đặc biệt, chỉ to bằng đầu người, bề ngoài xấu xí, vừa mang hơi thở khoa học kỹ thuật, vừa mang vẻ thần bí của linh văn. Nạp Lan Su nhìn thời gian, lặng lẽ chờ đợi. Dựa vào thời gian khôi lỗi bị phá hủy, chắc phải mất khoảng 10 phút để ngòi nổ lan đến rìa đầm lầy. Chu Luyện nhíu mày, chậm quá, kế hoạch tiếp theo có thể sẽ bị lệch thời gian. Để linh sư ra tay, dùng linh văn hỏa diễm tăng nhiệt độ của đầm lầy, đẩy nhanh tốc độ. Nạp Lan Su nhanh chóng quyết định. Để đảm bảo kế hoạch diễn ra thuận lợi, hắn trực tiếp ra lệnh. Lục đội trưởng, Nạp Lan đội trưởng đã hành động, hơn nữa có vẻ rất thuận lợi. Trong một bụi cỏ nào đó, có tiếng nói nhỏ vang lên. Lục Linh Quân im lặng lắng nghe, bình tĩnh nói, với năng lực của hắn, kế hoạch thuận lợi là chuyện bình thường. Bên phía Diêm Quân, hình như đã chạm trán với Zom. Lục Linh Quân nhíu mày, nhanh vậy sao? Zom rốt cuộc đang ẩn náu ở đâu mà chúng ta không phát hiện ra? Chắc là hắn ta đã dùng thủ đoạn của cổ sư, ẩn náu dưới lòng đất, đánh lén đội ngũ của Diêm Quân. Hiệu quả của cuộc tấn công thế nào? Họ hành động rất cẩn thận, tuy có vài người bị thương nặng, nhưng không ai chết. Nghe thấy vậy, Lục Linh Quân thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, giọng nói của Tông Uyên vang lên, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi giúp Diêm Quân hay là Nạp Lan Su? Khi Tông Uyên còn đang suy nghĩ xem nên giúp bên nào có lợi hơn, thì Lục Linh Quân đã đưa ra một quyết định khiến hắn ta ngạc nhiên. Không cần giúp ai cả, cứ đứng nhìn thôi. Vì sao? Tông Uyên ngớ người, thậm chí còn buột miệng nói tiếng địa phương. Lục Linh Quân thản nhiên nói, bên phía Nạp Lan Su khá nguy hiểm, không cần thiết phải nhúng tay vào. Hơn nữa, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn Diêm Quân, họ không thể đánh lâu được, chúng ta đến cũng vô dụng. Tuy không hiểu ý của Lục Linh Quân, nhưng Tông Uyên vẫn gãi đầu, không nói gì thêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Im lặng thêm vài phút, Lục Linh Quân hỏi, Tông Uyên, ngươi có biết kế hoạch của Nạp Lan Su không? Tông Uyên ngạc nhiên, ta biết cái gì? Hai người có nói cho ta biết đâu. Lục Linh Quân giật khóe miệng, không nhịn được dây chán, ngươi là đội trưởng mà sao cái gì cũng không biết. Mẹ kiếp, cứ đến lúc quan trọng là hai người tự ý quyết định, có coi ta là đội trưởng không? Tông Uyên tức giận, cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. Lục Linh Quân cũng lười đôi co với hắn ta nói thẳng vào vấn đề, ta có một số thứ muốn đưa vào sâu trong đầm lầy, ngươi làm được không? Tông Uyên suy nghĩ một chút, rồi nói, có vài con đào đất thú, chắc là không thành vấn đề. Được, ngươi đến đây ngay, giúp ta đưa một số thứ đi. Cho Santa Ana sao? Trong tình huống này chắc là không giúp được họ đâu, họ chỉ có thể tự tìm đường thoát. Lục Linh Quân nghiêm túc lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đang chuẩn bị thêm một đường lui cho Nạp Lan Su. Ngươi đối xử với hắn tốt thật đấy. Lục Linh Quân. Hai thế lực, nhiều kế hoạch, đang âm thầm triển khai. Nhìn chung, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của Zom. Bốn đội bao vây Santa Ana, vây mà không giết. Tạo áp lực cho những đội khác của Liên Hợp Học Viện, ép họ đến cứu viện. Và đúng như hắn ta dự đoán, đội quân của Diêm Quân không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đến cứu. Do Mai phục sẵn trên đường, đánh lén, đạt được hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, Zom ra tay không hề nương nhẹ, hoàn toàn là tấn công với mục đích giết người, nên những người bị thương đều bị thương rất nặng, không còn khả năng chiến đấu. Bị đánh lén, lại thêm sự chênh lệch về số lượng, khiến Diêm Quân hoàn toàn không kịp trở tay. Nhưng may mắn là, sức mạnh tổng hợp của Liên Hợp Học Viện vẫn mạnh hơn. Chỉ riêng Diêm Quân cũng đã kiềm chế được một lượng lớn chiến lực của đối phương. Năng lực đặc biệt của Diêm Quân khiến hắn ta có lợi thế khi đối đầu với chiến sư, liệp sát giả, cường thể sư. Bất kỳ ai dựa vào thể thuật và linh khí để chiến đấu, chỉ cần bị Diêm Quân nắm được cơ hội, đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt, không có khả năng chống cự. Cộng thêm thực lực khí hữu cấp hậu kỳ của hắn ta, gần như có thể áp đảo bất kỳ ai. Ngay cả Zom cũng không chọn cách đối đầu trực diện với Diêm Quân, hắn ta không muốn làm chuyện vô ích, vì thế tất cả chiến sư, liệp sát giả, cường thể sư đều tránh né Diêm Quân, mà để cổ sư và thuần thú sư bao vây tấn công hắn ta. Vô số cổ trùng kỳ dị và dã thú mạnh mẽ khiến Diêm Quân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy linh khí đặc thù của hắn ta cũng có tác dụng với dã thú, nhưng những con dã thú này, hoặc là quá to lớn, hắn ta không thể gây sát thương đáng kể, hoặc là số lượng quá nhiều, không thể nào giết hết. Tình huống khó khăn này khiến hắn ta bất lực, lúc này, hắn ta không khỏi than thở, giá mà có linh sư và khôi lỗi sư ở đây thì tốt, trực tiếp dùng lửa đốt hết lũ cổ trùng, rồi dùng khôi lỗi đối phó với dã thú, thật là thoải mái. Tình hình của những đội khác cũng vậy, do chênh lệch về số lượng, họ bị áp đảo hoàn toàn, thương vong ngày càng nhiều. Badiom càng đánh càng tức giận, không nhịn được gào lên, Diêm Quân, đám người hồ tâm đảo đâu, ban đầu đã ít người rồi. Giờ đánh nhau mà còn không thấy đâu, muốn chúng ta bị tiêu diệt hết sao? Đúng vậy, họ đang làm gì thế? Không biết tình hình đang nguy cấp à? Mau gọi họ đến đây, bây giờ không chỉ là thi đấu nữa, mà là liên quan đến mạng sống. Mọi người càng lúc càng nóng giận, dưới sự uy hiếp của cái chết, tâm lý của họ đều thay đổi. Nếu sức mạnh tổng hợp của Liên Hợp Học Viện không mạnh, e là họ đã bị đánh bại sau mấy đợt tấn công vừa rồi. Nhưng lúc này, họ cũng thể hiện tố chất vượt trội của mình. Đặc biệt là các đội trưởng, là những người nổi bật trong nghề nghiệp của mình, sức mạnh của họ khiến người khác phải kinh ngạc. Badiom tuy kêu gào ầm ĩ, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Là trùng sư mạnh nhất, hắn ta có hai loài côn trùng cấp hy hữu cực kỳ lợi hại. Phệ Hồn Long Chu và Quỷ Ong Mặt Trắng. Phệ Hồn Long Chu có sức mạnh đạt cấp hy hữu trung kỳ, thân hình to lớn, sức chiến đấu mạnh mẽ. Đáng sợ nhất là, nó còn có khả năng tấn công tinh thần, tiếng kêu của nó có thể khiến tinh thần kẻ địch hỗn loạn, đối với những kẻ địch yếu, có thể khiến họ trở thành người thực vật. Tơ nhện do nó phun ra cũng có tác dụng làm tê liệt cơ thể. Còn Phệ Hồn Long Chu, này là hung thú mạnh nhất trong số những hung thú được các thuần thú sư của hai học viện thuần hóa, không ai có thể ngăn cản nó. Cho dù là con người cấp hy hữu đỉnh phong, khi đối mặt với hung thú có kích thước lớn như vậy cũng phải cẩn thận. Ngoài Phệ Hồn Long Chu, Badiom còn có mấy vạn con quỷ ong mặt trắng, ong chúa đạt cấp hy hữu trung kỳ. Trong đàn ong còn có 3 con cấp hy hữu sơ kỳ. Trên chiến trường này, mối đe dọa mà Badiom mang đến còn lớn hơn cả Diêm Quân. So với hắn ta, Andriozes, thuần thú sư chính thống, lại có sức mạnh yếu hơn. Hai con dã thú cấp hy hữu trung kỳ của hắn ta đều là hung thú đến từ băng nguyên, nên sức mạnh bị suy giảm trong môi trường này. Cho nên họ đều bị thuần thú sư của đối phương khắc chế, thậm chí bị thương nặng. Còn hai chiến sư đội trưởng, Diệp Trấn của Tinh Hà Học Viện và Âu Linh của Kỵ Sĩ Học Viện, thì có thực lực yếu hơn một chút. Không có bất kỳ kỹ thuật nào khác, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ năng chiến đấu, họ không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi thế nên trên sàn đấu xuất hiện một cảnh tượng rất buồn cười. Hai chiến sư đá gà với nhau, không đánh lại ai khác, chỉ có thể đánh nhau với những chiến sư khác, thật đáng buồn. Điều này cũng cho thấy, những chiến sư không có năng lực đặc biệt, nếu không tìm ra phương thức chiến đấu của riêng mình, rất có thể sẽ bị đào thải. Có thể dự đoán, sau này, số lượng chiến sư thuần túy trong học viện chiến tranh sẽ ngày càng ít, cái gọi là kỹ năng chiến đấu cũng sẽ dần dần bị thay thế, không còn là nội dung học tập chủ đạo nữa. Nếu có những cuộc thi tương tự sau này, rất có thể sẽ không có chiến sư xuất hiện nữa, mà sẽ là những nghề nghiệp mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến điều này, các chiến sư càng đánh càng thấy chán nản. Nhìn những thuần thú sư, trùng sư bên cạnh, ai nấy đều oai phong lẫm liệt, bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không chỉ chiến đấu an toàn, mà sức mạnh cũng lớn hơn họ rất nhiều. Khi Diêm Quân và Dom giao chiến, Nạp Lan Su cũng bắt đầu hành động. Thời gian trôi qua 7 phút, dưới sự gia trì của Linh Văn Hỏa Diễm, điều kiện đã đạt yêu cầu. Nạp Lan Su quyết đoán thúc đẩy 5 khôi lỗi hình cầu, ném vào đầm lầy, để chúng phân giải. Khi điều này xảy ra, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Nạp Lan Su cũng vậy, hắn không chút do dự lùi về phía sau. Bản thân hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của loại đạo cụ này, mắt trần có thể thấy rõ ràng, một loại chất lỏng màu đen đang lan tỏa dưới đáy đầm lầy. Không chỉ ở những nơi có nước, mà ngay cả trong bùn đất cũng có chất lỏng màu đen chảy vào. Những khôi lỗi hình cầu bị nhiễm độc đang xâm nhập vào khắp đầm lầy, lan truyền trong những phân tử nước dày đặc. Ban đầu, vật chất bên trong khôi lỗi hình cầu không có độc tính mạnh, nhưng khi kết hợp với những chất mà khôi lỗi đã phóng thích ra trước đó, chúng sẽ tạo ra phản ứng hóa học dữ dội. Ở nơi không ai nhìn thấy, trong quá trình chất lỏng màu đen lan ra, nó sẽ tiếp xúc với một số chất đặc biệt, từ đó chuyển hóa thành một loại vật chất màu xám nhạt, bắt đầu bay trong không khí. Ngay cả trong bùn đất và nước cũng xuất hiện những bọt khí li ti, cho thấy những biến đổi không thể đảo ngược đang diễn ra. Đứng cách đó vài trăm mét, Nạp Lan Su bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, khẽ nói, thành công. Kim Minh Diệp ở bên cạnh cũng đang chăm chú quan sát, cuối cùng hắn ta lên tiếng, đi thôi, nơi này sắp biến thành địa ngục rồi. Chu Luyện có chút không nỡ, lắc đầu, chỉ là một trận đấu, không cần thiết phải làm đến mức này. Nhưng Kim Minh Diệp lại thờ ơ, từ khi họ ra tay giết người, cho đến khi lão đại thông báo, thì đây đã là trận chiến sinh tử, không cần nương tay với họ nữa. Hai, hơn nữa, những thi thể đặc biệt được tạo ra trong tình huống này là vật liệu tuyệt vời để luyện chế thi khôi. Vừa nói ra, Kim Minh Diệp nở nụ cười tham lam, đã bị Nạp Lan Su đánh bay ra xa mười mấy mét. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, ngươi muốn luyện xác người làm khôi lỗi. Quên quy định của lão đại rồi sao? Con người là vạn vật chi linh, tuy sức mạnh yếu ớt, nhưng lại có trí tuệ cao nhất, tuyệt đối không thể làm thi khôi. Im miệng. Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nạp Lan Su kiên quyết, lời nói cứng rắn, không cho Kim Minh Diệp cơ hội phản bác. Xong xuôi, hắn nhìn về phía Chu Luyện, dặn dò, Chu Luyện, ngươi trông chừng hắn ta, đừng để hắn ta chạm vào những thi thể kia, kẻo hắn ta lạc lối. Chu Luyện nhíu mày, giật giật khóe miệng, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Mãi đến khi Nạp Lan Su quay người rời đi, hắn ta mới thở dài, lẩm bẩm, hài, dùng người luyện thi khôi thì mất hết nhân tính, nhưng dùng hóa thạch kịch độc bao phủ cả đầm lầy cũng chẳng ra gì. Khôi lỗi nhất mạch sao lại đi đến bước đường này? Cứ dùng khôi lỗi thuật truyền thống không phải tốt hơn sao? Hắn ta cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có hắn ta và Cố Chính Hàn là bình thường, vẫn theo đuổi kỹ thuật khôi lỗi truyền thống. Nhưng Nạp Lan Su và Kim Minh Diệp thì càng ngày càng đi lệch hướng. Nhưng Nạp Lan nói cũng có lý, Kim Minh Diệp tâm trí không vững, dễ xảy ra vấn đề. Còn Nạp Lan Su, chắc là không có vấn đề gì lớn về tâm lý. Chu Luyện là người lớn tuổi nhất, nên im lặng suy nghĩ, lo lắng. Sau đó, Nạp Lan Su không rời đi, mà đến gần nơi Giom và Diêm Quân đang giao chiến. Hắn không tham gia trận chiến, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Vài phút sau, Giom đang chiến đấu dường như nhận được tin tức gì đó. Sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, khuôn mặt rậm rạp lông lá cũng run lên, hắn ta nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến. Hắn ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Diêm Quân thấy vậy, nhíu mày khó hiểu. Còn Nạp Lan Su đang ẩn nấp ở phía xa thì khẽ nói, có hiệu quả rồi. Lúc này, đầm lầy đã có sự thay đổi rất lớn. Sương mù màu xám nhạt đã bao phủ toàn bộ đầm lầy, dù là trong bùn đất, trong nước, hay trong không khí, đều bị bao phủ. Nhìn từ xa, nó giống như màn sương mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đây không phải là sương mù, mà là những hạt bụi nhỏ thần bí. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Điều thực sự đáng sợ là, sau khi những sinh vật bên trong hấp thụ phải màn sương màu xám này, chúng sẽ có những biến đổi khủng khiếp. Một con cá quái dị ẩn náu trong đầm lầy chỉ cần uống vài ngụm nước là toàn thân cứng đờ. Khí màu xám ẩn chứa trong nước sau khi vào cơ thể liền lan ra khắp nơi, đến mọi ngóc ngách. Đặc biệt là hệ tiêu hóa, từng tấc thịt đều bị nhiễm độc, đột nhiên trở nên cứng ngắc. Giống như cây khô, màu sắc của nó bắt đầu chuyển sang màu xám trắng, các thớ cơ trở nên khô héo, hoạt động cũng dần dần yếu đi, như thể đã chết. Trong lúc di chuyển, con cá quái dị dường như nhận ra sự thay đổi của cơ thể. Nó cố gắng vẫy vùng, muốn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này. Nhưng đáng tiếc, cơ thể nó dường như không nghe theo sự điều khiển, giống như tảng đá không thể di chuyển. Các cơ quan trong cơ thể nó bắt đầu nhanh chóng bị sơ cứng, mất đi sức sống, các cơ bắp và tế bào cũng cứng đờ như đá. Sự biến đổi từ trong ra ngoài, ngày càng nhanh. Cuối cùng, nó lan ra cả bên ngoài, vảy của nó cũng bắt đầu cứng lại, tạo ra những biến đổi khủng khiếp không thể đảo ngược. Nếu có ai tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ dùng hai chữ để miêu tả hóa đá. Trước tiên là sơ cứng, sau đó cứng lại như đá, khiến cơ thể không thể cử động được nữa. Đáng sợ hơn là, hiệu ứng hóa đá này không ảnh hưởng đến não bộ, ý thức của con cá vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Con cá bị hóa đá, nhìn cơ thể mình không thể cử động được nữa, cảm nhận bản thân biến thành đá, rồi từ từ chìm xuống đáy nước, chờ đợi cái chết. Ngay cả Nạp Lan Su cũng không biết, sinh vật sau khi hóa đá, kỳ thực vẫn chưa chết, ý thức của chúng vẫn hoạt động. Cơ thể đã chết, nhưng ý thức vẫn còn. Chúng phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột độ, nhưng lại không thể phản kháng. Không chỉ động vật, thực vật cũng vậy. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn. Thực vật cũng nhanh chóng bị hóa đá từ rễ, rồi dần dần biến thành đá màu xám. Bốn đội của Thánh Vũ Học Viện đang ẩn nấp trong bụi cỏ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Sự thay đổi của môi trường diễn ra âm thầm, nên họ không hề phát hiện ra. Và khi họ nhận ra, thì đã quá muộn. Những hạt bụi màu xám tràn ngập trong đầm lầy, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chúng đã xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Triệu Cấu chỉ hít vào một hơi, đã nhíu mày, cảm thấy cơ thể khó chịu. Chuyện gì vậy? Sao xung quanh lại có sương mù? Kỳ lạ, hình như không phải sương mù. Có mùi lạ, hơn nữa giống như là bụi, chẳng lẽ thế giới sương mù cũng bị ô nhiễm môi trường? Không đến mức đó chứ. Con người mới đến đây vài năm, không thể nào nhanh như vậy. Triệu Cấu chỉ hít vào vài hơi đã thấy có gì đó không ổn. Hắn ta vội vàng hét lớn, không ổn rồi, nín thở, đừng hít phải sương mù. Những người khác giật mình, lập tức đứng dậy cảnh giác. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Hình như không có vấn đề gì mà. Im miệng. Triệu Cấu cảnh giác, nhìn quanh, quan sát màn sương kỳ lạ trong không khí, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn ta. Sau khi hít phải sương mù, tuy không bị thương, cũng không cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy bất an. Dường như có một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập xung quanh. Chuyện gì thế này? Sao trong đầm lầy lại có sương mù? Chẳng lẽ là do đối phương? Triệu Cấu suy nghĩ một hồi, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân. Sương mù này không phải từ trong màn hình, mà là xuất hiện từ bên ngoài. Vậy thì rõ ràng không phải do Santa Ana gây ra. Nếu là do đội khác của Liên Hợp Học Viện, thì càng không thể nào. Chủ lực của Diêm Quân đã bị Giom dẫn người chặn lại, còn nhóm người trước đó chỉ thả ra mấy chục con khôi lỗi, thậm chí còn không vào đầm lầy đã bỏ đi, càng không thể nào ra tay được. Chẳng lẽ là hiện tượng tự nhiên? Ngay khi Triệu Cấu đang suy nghĩ, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một đội viên phía sau ôm bụng ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết. Trông hắn ta rất đau đớn, sắc mặt tím tái, tiếng kêu gào khiến người ta kinh hãi. Khi mọi người lấy thuốc ra, định chữa trị cho hắn ta, thì tình hình lại xấu đi. Ban đầu, hắn ta chỉ ôm bụng kêu gào, không có gì khác thường. Nhưng chỉ trong mười mấy giây, tiếng kêu của hắn ta đã thay đổi, như thể bị đá chèn ngang cổ họng, giọng nói trở nên khàn đặc. Hắn ta như muốn há miệng kêu gào thảm thiết, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư trầm đục, không thể nói nên lời. Hắn ta chỉ có thể trợn tròn mắt, ôm bụng và cổ không ngừng rên rỉ, co giật trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi, ngay cả những người đang xem hình ảnh cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Khi Nạp Lan Su làm những hành động kỳ lạ đó, ban đầu không ai để ý. Dù sao cũng chỉ là một đội 10 người, hơn nữa cũng không phải là những người mạnh nhất, cho dù có bố trí thì cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng khi sương mù màu trắng xuất hiện, bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, mọi người mới nhận ra sự việc không đơn giản. Giờ đây, tận mắt chứng kiến tình trạng thê thảm của học viên kia, tất cả mọi người mới coi trọng. Người của Thánh Vũ Học Viện tái mặt, phẫn nộ nói, học viên của Liên Hợp Học Viện sao lại hèn hạ như vậy, dùng thủ đoạn hạ độc đê tiện để hãm hại người khác, thật đáng xấu hổ. Không dám đối mặt trực tiếp, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật buồn nôn. Nhưng những người của Liên Hợp Học Viện chỉ khinh thường liếc nhìn họ, không để tâm. Thánh Vũ Học Viện đã cố ý giết người trước, thì không cần phải nói đến đạo lý võ học gì nữa, cứ đánh cho sống chết rõ ràng là được. Hơn nữa, lại còn chê bai việc dùng độc. Chẳng qua chỉ là tức giận bất lực thôi. Loại độc có thể lan ra khắp đầm lầy, ảnh hưởng đến mọi người trong phạm vi vài km này, sao có thể là thứ tầm thường. Thậm chí rất nhiều người sau khi chứng kiến sự lợi hại của loại độc này, trong lòng còn nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Nhưng trong số tất cả mọi người, chỉ có Tề Nguyên và Dương Chính Hà là có vẻ trầm ngâm. Khi nhìn thấy sương mù màu trắng, Tề Nguyên đã đoán được đó là thứ gì, trong lòng không khỏi chấn động. Nạp Lan Su này, ra tay thật tàn nhẫn, thứ này mà cũng dám mang ra dùng, đúng là không muốn sống nữa. Xem ra sau này phải quản hắn ta chặt hơn, đừng để thông minh bị thông minh hại. Tề Nguyên vừa cảm thán vừa tự nhắc nhở bản thân. Những người này không phải là những bông hoa trong nhà kính, mà là những người trổ hết tài năng trong số hàng tỷ người, sống sót sau thảm họa của thế giới sương mù, là những tinh anh trong số những tinh anh. Lại được học viện đào tạo, được Hồ Tâm Đảo cung cấp một lượng lớn tài nguyên và kiến thức, họ đã trở thành những thiên tài đỉnh cao. Họ không chỉ có thiên phú, mà còn có trí tuệ hơn người, quan trọng là truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ ra chiêu không hề nương tay. Sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người. Thậm chí, họ không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù. Từ kế hoạch của Nạp Lan Su có thể thấy, hắn tấn công mà không phân biệt địch ta. Dù là bốn đội của Thánh Vũ Học Viện đang bao vây, hay Santa Ana đều nằm trong phạm vi tấn công của hắn. Điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn nữa là, trong kế hoạch của Nạp Lan Su, hắn không hề có ý định cứu Santa Ana, mà hoàn toàn là muốn giết sạch. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Đối phó với đội ngũ của học viện khác mà đã ra tay tàn độc như vậy, liệu sau này khi đối mặt với người của Hồ Tâm Đảo, hắn có làm vậy không? Đây là điều hắn không thể cho phép. Trí tuệ là tốt, tàn nhẫn cũng là tốt, nhưng nếu không kiểm soát được, cuối cùng sẽ gây ra đại họa. Tề Nguyên thầm nghĩ, phải kiềm chế tâm tính của Nạp Lan Su. Còn Kim Minh Diệp, tính cách của hắn ta cũng có chút cực đoan, không thể cứ mặc kệ như vậy. Nhưng điều khiến hắn an tâm là, những đứa trẻ này đều rất kính trọng và nghe lời hắn. Hơn nữa, hắn còn sử dụng cả quyển trục khống chế và khống thần linh văn, như hai lớp bảo hiểm. Nếu không, hắn cũng không thể nào để họ gia nhập bí chiến cuộc vào viện nghiên cứu. Trong lúc Tề Nguyên đang suy nghĩ, hình ảnh vẫn tiếp tục được truyền đến. Những chuyện sắp xảy ra, Tề Nguyên đã lường trước được, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không khỏi chấn động. Đây không phải là độc tố, cũng không thể chữa trị bằng thuốc trị liệu hay thuốc giải độc. Đây là hiệu ứng hóa đá không thể đảo ngược. Dưới sự chứng kiến của mọi người, chàng trai đang co giật trên mặt đất càng lúc càng run rẩy, nhưng tiếng kêu lại càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, ngay cả động tác cũng trở nên cứng đờ. Trong lúc dãy giụa, hắn ta là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi, hai tay ôm bụng dần dần cứng lại như đá. Trong ánh mắt kinh hoàng, hắn ta cảm nhận được sự cứng nhắc này đang lan ra, từ bụng đến ngực, cánh tay, cổ, miệng. Từng chút một. Cuối cùng, không chỉ hắn ta, mà tất cả những người khác, cũng nhìn thấy cánh tay trần của hắn ta đã biến thành đá màu xám. Cái này. Đây là cái gì? Mau cho hắn ta uống thuốc trị liệu, thuốc giải độc, chắc chắn là một loại độc đặc biệt. Mọi người đừng thở nữa, sương mù trong không khí có vấn đề, mau uống thuốc giải. Nhưng còn chưa nói hết câu, người đội trưởng này đã ngã xuống đất, ôm bụng kêu gào thảm thiết. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay cả Triệu Cấu, người mạnh nhất, cũng loạng choạng suýt ngã. Màn hình dừng lại. Khụ khụ. Hắn ta cố gắng nói, nhưng không có tác dụng. Trong cơn đau đớn này, không ai có thể khống chế cơ thể mình, chỉ có thể nằm trên đất dãy giụa. Họ chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần hóa đá. Các chức năng dần mất đi, ngược lại, các giác quan lại trở nên nhạy cảm hơn. Triệu Cấu liên tục uống thuốc trị liệu, nhưng không có tác dụng. Người bị hóa đá đầu tiên đã gần như hóa đá hoàn toàn. Cổ của hắn ta cũng đã xuất hiện hoa văn của đá. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Triệu Cấu vô cùng sợ hãi, hắn ta vội vàng liên lạc với Hắc Cổ và Zom. Nhưng khi vừa kết nối, hắn ta đã chết lặng, bởi vì từ phía Hắc Cổ cũng truyền đến những tiếng kêu thảm thiết như xé ruột, giống như đang gọi điện từ địa ngục. Ngay cả hơi thở của Hắc Cổ cũng rất nặng nề, giọng nói khàn đặc, khó mà phát ra âm thanh rõ ràng. Triệu Cấu nhận ra, tình hình của Hắc Cổ và những người khác cũng giống như họ, rất có thể cũng đã bị nhiễm xương trắng, không khá hơn họ là bao. Không chút do dự, hắn ta lập tức cúp máy, liên lạc với Zom. Hắn ta không nói nhảm, mà dùng ý chí cuối cùng, chỉ nói ra hai chữ, cứu ta. Zom đang chiến đấu nhận được tin tức, vô cùng kinh ngạc, hắn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta biết rõ, nếu không có chuyện gì quan trọng, Triệu Cấu tuyệt đối không chủ động liên lạc với hắn ta, cũng sẽ không nói đùa như vậy. Hắn ta thử liên lạc với Hắc Cổ, nhưng không có ai trả lời. Liên lạc lại với Triệu Cấu, giọng nói của hắn ta đã trở nên khàn đặc, không nghe rõ được. Cùng với đó là những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng rên rỉ khàn khàn, những âm thanh ục ục như tiếng dã thú. Lúc này, nỗi bất an bao trùm lấy Zom. Tuy không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ta đã đoán được bốn đội bên kia chắc chắn đã gặp chuyện. Sao có thể như vậy được? Bọn họ chỉ còn 8 đội. Chủ lực đều đang ở đây với ta, chẳng lẽ chỉ bằng 3 đội còn lại là có thể tiêu diệt toàn bộ Triệu Cấu và Hắc Cổ. Zom thật sự không hiểu nổi. Nhưng hắn ta biết không thể tiếp tục đánh nữa, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nếu những đội khác của Liên Hợp Học Viện đến, bao vây tấn công hắn ta vừa không có Triệu Cấu và Hắc Cổ hỗ trợ, chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức rút lui khỏi vòng chiến, đồng thời ra lệnh cho mọi người rút lui. Sức mạnh của hai bên ngang nhau. Không ai làm gì được ai, nên muốn thoát ra cũng rất dễ dàng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Diêm Quân, Zom nghiêm mặt, dần dần lùi về phía sau, khẽ quát, đi. Sau đó, tất cả mọi người của Thánh Vũ Học Viện đều đồng loạt rút lui, không chút do dự. Zom không còn lựa chọn nào khác, hắn ta phải đến cứu Triệu Cấu và Hắc Cổ. Đó là bốn đội người. Nếu bị tiêu diệt toàn bộ, lực lượng của Thánh Vũ Học Viện sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, chỉ với 6 đội còn lại, khó mà lật ngược tình thế. Vốn dĩ sức mạnh cá nhân đã yếu hơn, lại mất đi lợi thế về số lượng, cán cân chiến thắng lập tức nghiêng về phía bên kia. Hơn nữa, Zom cho rằng, cho dù Triệu Cấu và Hắc Cổ gặp chuyện, cũng không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn, nhiều nhất là đang gặp nguy hiểm. Zom vừa suy nghĩ vừa chạy về phía đầm lầy. Chỉ cần 10 đội tập hợp lại, họ sẽ giành lại lợi thế về số lượng, không cần phải sợ bất kỳ ai. Tuy nhiên, vừa đến gần đầm lầy, họ đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Toàn bộ đầm lầy như bị một đám mây lớn bao phủ. Sương mù trắng dày đặc tràn ngập bên trong, không thể nhìn thấy gì trong phạm vi 1 mét. Đây là cái gì? Trước đó không thấy, sao đột nhiên lại xuất hiện? Chắc chắn là do Liên Hợp Học Viện, không biết tác dụng của nó là gì. Rất có thể là sương độc, Triệu Cấu và những người khác chắc chắn đang bị mắc kẹt bên trong. Mọi người xôn xao bàn tán, Zom cũng cau mày, trong lòng do dự. Hắn ta đã liên lạc với Triệu Cấu và Hắc Cổ nhiều lần, nhưng không có ai trả lời. Ngay cả những đội viên khác trong đội của họ cũng mất liên lạc. Như thể đã biến mất hoàn toàn. Hắn ta biết rõ, nếu đã xảy ra chuyện này, thì tình hình của Triệu Cấu và những người khác chắc chắn đã xấu đi rất nhiều, thậm chí đến mức không thể truyền tin ra ngoài. Còn lý do khiến họ rơi vào tình cảnh này, rất có thể là do màn xương trắng trước mặt. Vào hay không? Zom do dự, trong lòng đấu tranh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. Một khối lỗi hình cầu bằng kim loại từ xa bò đến chân họ. Đây là thứ gì? Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, định phá hủy nó. Thì khối lỗi này lại tự phân giải, vỡ thành từng mảnh linh kiện. Nó bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏng? Chắc là do những đội khác, trong số họ có khôi lỗi sư, có thể là bẫy. Zom sau vài giây nghi ngờ, lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Họ chắc chắn đang ở gần đây, dốc, ra tay đi, tìm ra bọn họ ngay. Trong đội ngũ, một người đàn ông trung niên cao gầy, tóc tai bù xù, gò má cao, nghe thấy liền bước lên trước. Hắn ta nhanh chóng ngồi xổm xuống. Hai tay áp xuống đất, một luồng linh khí trong suốt lan ra xung quanh. Chỉ trong 10 giây, hắn ta vừa ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó phía trước, nói, phía đông nam, 300 mét, dưới lòng đất, bọn họ đang định chạy trốn. Thông tin ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ chính xác. Người này chính là siêu năng giả thứ hai của Thánh Vũ Học Viện. Tuy họ có hai siêu năng giả, nhưng đáng tiếc là, cả hai đều không phải loại hình chiến đấu, mà là loại hình hỗ trợ. Một người có khả năng liên lạc và truyền tin, người kia có khả năng dò xét. Nhờ họ hỗ trợ, Zom gần như có thể nắm rõ toàn bộ tình hình, bày mưu tính kế trong trận đấu này. Ngay khi nhận được tin tức, Zom đã lao về phía đông nam với tốc độ kinh người. Nạp Lan Su đang ẩn náu dưới đất 3 mét, định dùng khôi lỗi đào đất để rời đi, thì đột nhiên phát hiện ra tình hình phía sau. Hắn không khỏi kêu lên, không ổn rồi, bị phát hiện rồi. Các linh sư trong đội cũng kinh hãi, sao có thể như vậy được? Chúng ta không chỉ ở dưới đất, mà còn sử dụng cả linh văn ẩn nấp và linh văn đồng hóa khí tức, sao họ lại phát hiện ra chúng ta? Nạp Lan Su cũng hoang mang, để rút lui an toàn, hắn đã sử dụng mọi thủ đoạn. Chỉ cần khôi lỗi hình cầu được phóng thích, họ có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng hiện tại, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch của hắn. Giom di chuyển cực nhanh, sức bật và sự bùng nổ mạnh mẽ giúp hắn ta vượt qua quãng đường 300 mét chỉ, trong vài giây. Hắn ta đột nhiên tung một cú đá vào nơi Nạp Lan Su và những người khác đang ẩn náu. Sức mạnh bá đạo của cường thể sư được thể hiện rõ ràng. Như một con dã thú hung dữ, hắn ta dẫm nát mặt đất, bùn đất văng tung tóe, đá vỡ vụn. Hừ, xem các ngươi chạy đi đâu. Giom quát lớn, chặn đường Nạp Lan Su, đồng thời phá hủy nơi ẩn náu của họ. Cùng bị phá hủy còn có những khôi lỗi đào đất. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Nạp Lan Su không còn cách nào khác, vội vàng chui lên khỏi mặt đất, đồng thời kéo dài khoảng cách với Giom. Vừa định chạy trốn, 6 đội còn lại của Thánh Vũ Học Viện đã bao vây, chặn đường họ hoàn toàn. Giom thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, thầm may mắn. Nếu không có siêu năng giả, hắn ta chưa chắc đã phát hiện ra họ. Cho dù đến gần, hắn ta cũng không phát hiện ra có người dưới lòng đất. Mãi đến khi dẫm chân xuống đất, nghe thấy tiếng động rõ ràng bên dưới, hắn ta mới biết có cả một đội của Liên Hợp Học Viện đang ẩn náu ở đây. Thủ đoạn thật cao tay. Chỉ với một đội mà cũng dám mai phục ta sao? Giom lạnh lùng nói, bộ lông rậm rạp lay động trong gió, khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Nhìn Nạp Lan Su và những người khác, Giom không lập tức ra tay, mà quát hỏi, sương mù ở đây là do các ngươi gây ra. Nạp Lan Su không trả lời, mà quay đầu quan sát xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bởi vì hắn đã thấy, ở nơi khôi lỗi hình cầu vừa phân giải, đã bắt đầu xuất hiện sương mù. May mắn là, nơi này nằm ngoài đầm lầy, trong đất có ít nước, chủ yếu là bùn, nên sương mù hình thành khá chậm. Nhưng dù vậy, thời gian cũng không còn nhiều. Hai, cứ tưởng không phiền phức, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nạp Lan Su bình tĩnh, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, tìm cách phá giải tình thế. Kim Minh Diệp nhỏ giọng nói, Nạp Lan, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phá vây theo một hướng, mở đường máu. Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên, các ngươi đang bàn chuyện chạy trốn trước mặt ta sao? Nằm mơ. Giom bước lên trước, vòng vây lại càng thu hẹp, 60 người bao vây, gần như chặn đứng mọi đường lui của họ. Giom lại hỏi, sương mù ở đây là do các ngươi gây ra phải không? Triệu Cấu và những người khác đâu? Mau giao bọn họ ra đây. Nạp Lan Su liếc hắn ta, bất đắc dĩ nghĩ, giao người ra đây. Không nói đến việc bây giờ ai dám vào đầm lầy, cho dù có vào được, chẳng lẽ lại đưa mấy cục đá cho hắn ta? Hắn lười trả lời, nhân cơ hội này, vội vàng lấy linh văn truyền tin mới được khắc ra, gửi đi 2 tin nhắn. Một tin cho Diêm Quân, một tin cho Lục Linh Quân. Tin nhắn cho Diêm Quân rất đơn giản. Chỉ có một câu, đừng đến gần đầm lầy trong vòng 1.000 mét, mau rời khỏi đó. Lời nhắn cho Lục Linh Quân cũng rất đơn giản, không ai sống sót, các ngươi cứ về nộp bài thi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tình huống này, rất có thể sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nữa. Gửi tin nhắn xong, Nạp Lan Su thở phào nhẹ nhõm, day chán với vẻ không cam lòng. Các huynh đệ, kế hoạch lần này của ta hình như có chút sơ suất. Chu Luyện và những người khác nghe thấy, không nhịn được mắng. Mẹ kiếp, ngươi đừng có bỏ cuộc, nghĩ cách đi chứ, ta không muốn chết ở đây, bọn họ đông người quá, lại có nhiều cường giả cấp hy hữu trung kỳ và hậu kỳ. Nạp Lan Su cũng có chút bất đắc dĩ, ta đã tính toán rồi, với sức mạnh mà ngươi cho chúng ta, dù phá vây theo hướng nào, cũng sẽ có cường giả chặn chúng ta lại ít nhất 3 giây. Mẹ kiếp, sao ngươi lại là người đầu tiên bỏ cuộc? Dù sao cũng phải đánh một trận chứ. Người càng thông minh, càng nắm rõ tình hình, càng có thể tính toán được tỷ lệ thành công. Nhưng đồng thời, họ cũng càng hiểu rõ khả năng thất bại. Hơn 60 người, 6 đội trưởng, còn có cả Giom, người mạnh nhất của Thánh Vũ Học Viện. Chênh lệch thực lực quá lớn, khiến mọi âm mưu, mọi thủ đoạn nhỏ đều trở nên vô dụng. Nạp Lan Su hiểu rất rõ, dù cô có dãy dụa thế nào, đối phương cũng có thể kịp thời phản ứng và ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Giom, đột nhiên cười nói, ngươi muốn tìm 4 đội còn lại. Hừ, đừng hòng giở trò, các ngươi không còn cơ hội nào nữa. Giom với ánh mắt sắc bén, không muốn nghe Nạp Lan Su nói nhảm. Hắn ta nói thẳng, đưa bọn họ đến đây, ta sẽ tha cho các ngươi. Họ đang ở trong đầm lầy, ta có thể dẫn các ngươi vào. Bớt nói nhảm, những người khác ở lại đây, ngươi vào trong đưa họ ra. Giom không hề ngu ngốc, hắn ta sẽ không dễ dàng bị Nạp Lan Su lừa gạt. Một mình ta không làm được, phải đi cùng nhau. Ha ha, ngươi tưởng chúng ta là đồ ngốc sao? Giom mất hết kiên nhẫn, biết không thể hỏi thêm được gì hữu ích, nên cũng không muốn phí thời gian nữa. Hắn ta lạnh lùng nói, nếu các ngươi không muốn hợp tác, vậy thì không cần hợp tác nữa, hãy chuẩn bị trở thành đội thứ hai bị tiêu diệt hoàn toàn. Dùng lời của người Hoa các ngươi mà nói, đó là, trên đường Hoàng Tuyền cũng có bạn đồng hành. Giom khí thế bừng bừng, những người khác của Thánh Vũ Học Viện cũng bày trận, sức mạnh tỏa ra khắp nơi. Không chừa một ai, giết, Nạp Lan Su và những người khác đang căng thẳng, vừa định ra tay ngăn cản, thì Linh Văn truyền tin trong tay cô bỗng nhiên phát ra tiếng tích tích, hắn cúi đầu xem. A, Lục Linh Quân gửi tin nhắn. Nạp Lan Su hơi ngạc nhiên, nhưng khi kết nối Linh Văn truyền tin, nhìn thấy nội dung bên trong, đồng tử hắn co rụt lại. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Tên nhóc này, không ngờ lại được ngươi cứu một mạng. Nạp Lan Su lẩm bẩm, giọng nói vừa cảm khái vừa bất đắc dĩ, bởi vì trong tin nhắn chỉ có một câu, cách 150m về phía đông, dưới đất 5m, có trận pháp dịch chuyển siêu nhỏ, vật chứng để dịch chuyển là thẻ căn cước của Hồ Tâm Đảo. Thấy đối phương sắp tấn công, Nạp Lan Su hét lớn, phía đông, phá vây. Vừa nói, hắn vừa lấy ra ba linh khôi cấp hy hữu từ linh văn chữ vật, nhanh chóng bày trận. Ba linh khôi này đều được khắc cả linh văn phòng ngự và linh văn tấn công. Lúc này, linh văn phòng ngự cấp hy hữu lập tức được kích hoạt, tạo thành ba lớp lá chắn hình bán nguyệt, bảo vệ mọi người. Cùng lúc đó, Chu Luyện cũng nhanh chóng ra tay, thả ra một khôi lỗi thấp bé, giống như khối sắt, chắn trước mặt mọi người. Hắn ta là một khôi lỗi sư truyền thống, nên khôi lỗi của hắn ta cũng thiên về kỹ thuật truyền thống. Vật liệu của khôi lỗi đã được tôi luyện và rèn rũa vô số lần, mỗi linh kiện đều cực kỳ tinh xảo, mỗi khớp nối đều được lắp ráp hoàn hảo, chỉ riêng vật liệu và kỹ thuật thôi cũng đủ để khôi lỗi có sức mạnh cực lớn. Đây là một khôi lỗi chuyên dụng để phòng ngự, phẩm chất đạt cấp hy hữu. Cùng lúc đó, tất cả linh sư cũng đồng loạt ra tay, tất cả linh văn phòng ngự đều được sử dụng. Trong nháy mắt, hàng chục linh văn được triển khai. Linh văn phòng ngự, linh văn bình chứng dây leo, linh văn dẫn thủy thuẫn, linh văn đâm ngược đằng giáp, linh văn kim quang thuẫn, linh văn che phủ không khí, tất cả những linh văn có thể sử dụng đều được dùng cùng lúc. Hiệu quả rất tốt, chỉ với sức mạnh của 10 người, vậy mà đã chặn đứng tất cả các đợt tấn công. Lốp bốp, tiếng linh văn vỡ vụn vang lên, tuy có rất nhiều lớp phòng ngự bị phá vỡ, nhưng họ vẫn kiên cường chống trả. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của khôi lỗi sư và linh sư. Sức bộc phá cực lớn. Ưu điểm của khôi lỗi là có thể tích lũy từ trước, sau đó đồng loạt bộc phát sức mạnh trong chiến đấu. Còn ưu điểm của linh văn là có thể tích lũy, khắc dấu một lượng lớn, rất nhiều loại linh văn khác nhau. Trong chiến đấu, có thể đối phó với đủ loại tình huống bất ngờ. Đồng thời, việc sử dụng một lượng lớn linh văn cũng có thể tạo ra sức mạnh kinh người trong nháy mắt. Tuy nhiên, nhược điểm của cả hai cũng rất rõ ràng, đó là không bền. Tất nhiên, sự xuất hiện của linh văn trong cơ thể có thể cải thiện đáng kể vấn đề này của linh sư. Đặc biệt là những người được nơi ẩn náu cung cấp linh khí cố định, sẽ có nguồn cung cấp linh khí liên tục, từ đó có thể sử dụng linh văn không ngừng nghỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đáng tiếc, những linh sư đỉnh cao có thể khắc dấu linh văn trong cơ thể đều đang ở cùng Lục Linh Quân và Diêm Quân. Bên cạnh Nạp Lan Su, phần lớn là những tinh anh về khôi lỗi, linh sư chỉ là những người bình thường. Nhưng dù vậy, họ vẫn chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của Nạp Lan Su, họ lập tức chuyển từ phòng ngự sang tấn công, phát động tấn công mạnh mẽ nhất. Có cơ hội rồi, phá vây ngay. Mọi người nghe theo mệnh lệnh, lập tức thay đổi chiến thuật. Kim Minh Diệp cũng gia nhập trận chiến, thi khôi thể hiện sức mạnh to lớn, dẫn đầu xông ra ngoài. Chu Luyện không kịp thu hồi khôi lỗi phòng ngự, hắn ta trực tiếp thả ra một khôi lỗi tấn công khác, toàn thân lưỡi dao, dáng người mảnh khảnh, khí thế sắc bén. Còn các linh sư, mỗi người đều lấy ra mười mấy linh văn tấn công đủ loại. Tuy cường độ không quá cao, nhưng số lượng lại rất lớn. Hàng loạt linh văn được ném ra, đủ loại năng lượng được giải phóng, khiến đối phương không kịp trở tay. Họ nắm lấy cơ hội này, khi Thánh Vũ Học Viện vừa tấn công xong, đang lùi lại để thở, đã lập tức phản công. Hơn nữa, tất cả các đòn tấn công đều nhắm vào một người. Người bị tấn công gần, như không kịp phản ứng đã bị vô số đòn tấn công đủ màu sắc bao phủ, nổ tung thành từng mảnh. Cơ hội tốt. Xông lên. Sức mạnh bùng nổ, tiểu đội 10 người này. Khi đối mặt với kẻ địch đông gấp 6 lần vẫn thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy khiến tất cả những người đang xem phải thán phục. Dù là Thánh Vũ Học Viện hay Liên Hợp Học Viện cũng không nhịn được liếc nhìn Tề Nguyên. Chỉ là học viên dưới trướng mà trong lúc nguy cấp đã có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Thế Tề Nguyên, người mạnh hơn họ, sẽ đến trình độ nào? Chỉ mới sử dụng khôi lỗi và linh văn cấp ưu tú và hy hữu mà đã đạt đến trình độ này, vậy nếu là cấp hoàn mỹ thì sao? Đặc biệt là người của siêu cấp căn cứ, họ biết rất rõ, từ nửa năm trước, Tề Nguyên đã có thể bán linh văn cấp hoàn mỹ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng có thể thấy, việc khắc một linh văn cấp hoàn mỹ, đối với Tề Nguyên mà nói không phải là chuyện quá khó khăn. Có lẽ đối với những thế lực bình thường, vật liệu cấp hoàn mỹ rất quý giá, nhưng đối với những thế lực sở hữu nơi ẩn náu đỉnh cao, tuy cũng quý, nhưng không phải là không thể nào có được. Mọi người có thể tưởng tượng cảnh Tề Nguyên lấy ra mười mấy tấm linh văn cấp hoàn mỹ, rồi đồng loạt ném ra. Hít! Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Người của Thánh Vũ Học Viện và căn cứ lớn, vào lúc này đã được chứng kiến thực lực và nội tình của nơi ẩn náu đỉnh cao. Ngoài việc kinh hãi trước sức mạnh của Tề Nguyên, rất nhiều người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Họ không sợ khôi lỗi hay linh văn, mà sợ loại sương mù trắng đáng sợ kia. Dom và những người khác có lẽ không nhìn thấy tình hình trong sương mù, nhưng những người ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang diễn ra trong đó, thông qua hình ảnh được Triệu Cấu và những người khác truyền về. Họ trơ mắt nhìn. Nhìn thấy da thịt dần dần biến thành đá màu xám trắng. Ngay cả vẻ mặt kinh hoàng cuối cùng cũng bị đóng băng trong màn xương trắng dày đặc, dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chết. Sự kinh dị này khiến tất cả mọi người đều run sợ. Nếu là một thế lực bình thường sử dụng loại kỹ thuật tàn độc này, mọi người sẽ lập tức phản đối và lên án. Nhưng khi nhìn thấy Tề Nguyên ngồi trên khán đài, cùng với Dương Chính Hà, Thụy Lão và những người khác với vẻ mặt bình tĩnh, tất cả mọi người chỉ biết nuốt nước miếng, không dám nói gì. Tề Nguyên không chỉ đại diện cho một người cầu sinh cường đại, mà còn là thế lực đứng sau hắn Hồ Tâm Đảo, nơi ẩn náu mạnh nhất thế giới. Cùng với Liên minh 5 người hùng mạnh, khu 7 của siêu cấp căn cứ, Sơn Hải Học viện của Liên hợp Học viện, bất kỳ thế lực nào trong số đó cũng đủ sức áp đảo một phương, không sợ bất kỳ thử thách nào. Huống chi, sau lưng hắn còn có hai nơi ẩn náu cấp 7. Điều này có nghĩa là, có vài sinh vật cấp hoàn mỹ mạnh mẽ đang bảo vệ hắn. Cho nên rất nhiều người tuy sợ hãi, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Lúc này, hình ảnh vẫn tiếp tục được truyền đến. Nhờ sự bộc phát trong nháy mắt đó, 10 người của Nạp Lan Su đã xé rách được vòng vây, lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Mọi người đều nín thở, người của Thánh Vũ Học Viện thì lo lắng không thôi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Vậy mà 60 người bao vây 10 người cũng để cho họ chạy thoát. Còn người của Liên Hợp Học Viện thì vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ 3 giây sau, biểu cảm của tất cả mọi người đều cứng đờ. Ngay khi 10 người của Nạp Lan Su chạy được hơn 100 mét, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, khiến tim mọi người đập thình thịch. Những người gần nhất với Nạp Lan Su bị chấn động, không tự chủ lùi lại vài bước. Khi họ nhìn lên, một cảnh tượng tuyệt vọng hiện ra trước mắt, khiến họ cảm thấy chân tay rụng rời, bất lực. Phía trước, một bóng người cao lớn hơn 5 mét. Giống như một con dã thú đứng thẳng, đứng sừng sững chắn đường. Dưới chân hắn ta là một trận pháp dịch chuyển siêu nhỏ. Tuy nhiên, trung tâm của trận pháp dịch chuyển đã bị dẫm nát, xuất hiện những vết nứt lớn, rõ ràng đã bị phá hủy. Còn bóng người cao lớn kia, từ khuôn mặt quen thuộc, mọi người mơ hồ nhận ra. Hắn ta, dường như là Zom, cường thể sư, trạng thái mạnh mẽ nhất. Hoàn toàn giải phóng tiềm lực, sức mạnh tăng vọt, bộc phát ra sức mạnh vượt xa bình thường. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Zom. Đây là lần đầu tiên những người của Liên Hợp Học Viện được tận mắt chứng kiến sự bùng nổ của cường thể sư, nó còn chấn động hơn so với tưởng tượng của họ. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày suy nghĩ, cuồng chiến sĩ, biến thân, hay là thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép sử dụng tiềm lực, dù là loại nào, có một điểm không thay đổi. Đó là sự tiêu hao đối với cơ thể là rất lớn. Một mặt, phải có thể chất cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được sự biến đổi này. Mặt khác, một khi biến thân, chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể. Cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Nhưng điều khiến Tề Nguyên khó hiểu hơn là, sau khi biến thân, Zom dường như có những đặc điểm của dã thú, giống như người thú. Ngay cả khi ở trạng thái bình thường, cấu tạo cơ thể và bộ lông của Zom cũng đã có chút khác biệt so với người thường. Giờ đây, khi chiều cao tăng lên hơn 5 mét, những đặc điểm này càng rõ ràng hơn. Trước tiên là phần lưng gù, vượt quá giới hạn của con người, nhô cao, đồng thời được bao phủ bởi cơ bắp. Tiếp theo, lông trên khắp cơ thể hắn ta trở nên rậm rạp. Không thể gọi là lông tơ nữa, mà hoàn toàn là lông của dã thú, đen bóng. Xương ngón tay cũng to bất thường, vừa dài vừa dày, móng tay trở nên sắc nhọn và nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ta càng không giống con người. Nếu phải nói giống loài vật nào, thì có lẽ là giống sói. Chẳng lẽ trong quá trình tu luyện, cường thể sư còn sử dụng huyết mạch của dã thú? Tề Nguyên có chút suy đoán, nhưng không dám chắc chắn, hắn cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể. Nhưng rất nhiều người lại nhìn về phía Tề Nguyên. Bởi vì rất nhiều thế lực trong siêu cấp căn cứ đều biết, Tề Nguyên rất thích thu thập huyết mạch của dã thú, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu. Mà cường thể sư trước mắt cũng có những đặc điểm tương tự. Tề Nguyên không nói gì, mà tiếp tục xem trận đấu. Cuộc so tài giữa hai học viện này đã trở thành trận chiến sinh tử. Việc Thánh Vũ Học Viện phá vỡ quy tắc trước, giết chết cả đội của dây lần túc cơ, đã khiến Liên Hợp Học Viện phẫn nộ tột độ, cũng khiến tính chất của trận đấu hoàn toàn thay đổi. đây không phải là thi đấu, mà là chiến đấu sinh tử. Vì vậy, sau đó, khi bốn đội của Thánh Vũ Học Viện bị tàn sát, bị biến thành đá bằng thủ đoạn tàn khốc nhất, thì Thánh Vũ Học Viện cũng phải cắn răng nuốt giận. Họ tự tin rằng, cho dù không có bốn đội này, với sức mạnh của Zom, họ vẫn có thể giành chiến thắng cuối cùng. Chỉ có điều, cho dù họ muốn đầu hàng, Liên Hợp Học Viện cũng sẽ không đồng ý. Đã chọn giết chóc, thì phải đi đến cùng. Chỉ là họ không ngờ rằng, màn xương trắng hóa đá nhân tạo này sẽ gây ra một thảm họa lớn. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ, tâm điểm chú ý của mọi người vẫn là Zom. Zom nhìn Nạp Lan Su, ánh mắt vẫn sáng suốt, không hề mất đi lý trí vì biến thân. Hắn ta bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, siêu năng giả của chúng ta có năng lực quan sát thông qua linh khí. Tất cả những gì ngươi biết, hắn ta đều thấy rõ. Vì vậy các ngươi hết đường rồi. Nạp Lan Su nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức máu dồn lên não. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vậy mà đã bị một siêu năng giả dùng năng lực đặc biệt âm đến hai lần. Thực ra, mọi người cũng đã đoán được sơ qua về năng lực của người này. Nạp Lan Su dựa vào những thông tin ít ỏi để suy đoán. Đây chắc chắn không phải là năng lực truyền hình ảnh, nếu không thì không thể nào phát hiện ra tình hình dưới lòng đất được. Đây là một loại năng lực giống như radar, nên mới có thể phát hiện ra họ cho dù họ có ẩn náu dưới lòng đất. Nhưng giờ xem ra, năng lực này còn lợi hại hơn. Hắn ta có thể thông qua linh khí để quan sát mọi thứ xung quanh không góc chết. Thậm chí, hắn ta còn có thể nhìn thấy thông tin trong linh văn truyền tin của Nạp Lan Su, thông qua linh khí trong không khí. Điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Nạp Lan Su. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải thốt lên, đúng là năng lực biến thái. Dương Chính Hà vốn đang nghiêm mặt, bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Ngươi đang nghĩ đến cách sử dụng biến thái nào đó à? Không thể nào, nhưng loại năng lực có thể nhìn trộm người khác mà không cần đến gần này, ta không tin hắn ta chưa từng lén sử dụng. Nói rồi, Tề Nguyên còn quay đầu nhìn về phía những nữ giáo sư và viện trưởng của Thánh Vũ Học Viện. Hắn không hề hạ giọng, nên ai cũng nghe thấy. Bị hắn nhìn, các nữ giáo sư của Thánh Vũ Học Viện đều có chút mất tự nhiên, khẽ nhúc nhích. Loại năng lực này quả thực khiến người ta lo lắng. Kazen cười lạnh, khinh miệt nói, Tề Nguyên lãnh chúa, đội của các ngươi đang trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, mà ngươi còn có tâm trạng nói đùa. Nếu ta nhớ không nhầm, đội này toàn là người của Hồ Tâm Đảo ngươi đúng không? Tề Nguyên không để ý đến hắn ta, mà bình tĩnh nói, Zom chắc chắn đã phát hiện ra sương mù kỳ lạ này, hắn ta sẽ chọn ở lại để tiêu diệt đội này, hay là nhanh chóng rời khỏi đây? Câu hỏi này khiến người của Thánh Vũ Học Viện biến sắc. Họ đã nhận ra, sương mù màu trắng đang dần xuất hiện xung quanh khu vực chiến đấu, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, nó sẽ lan đến chỗ Zom. Lúc này, tất cả mọi người đều lo lắng. Nếu Zom muốn tiêu diệt đội này, hắn ta sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi sương mù. Thậm chí, 6 tiểu đội này cũng sẽ giống như đội của Triệu Cấu và Hắc Cổ, bị hóa đá, chết thảm tại chỗ. Nghĩ đến khả năng này, Kazen có chút bồn chồn, suy nghĩ một hồi, trong lòng có chút lo lắng. Hắn ta đến bên cạnh Athletic, nhỏ giọng hỏi, đây là toàn bộ tinh anh của Thánh Vũ Học Viện, nếu tất cả đều bị mắc kẹt ở đây có ổn không? Athletic liếc nhìn hắn ta, ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ khẽ xua tay. Ý tứ rất rõ ràng, không cần lo lắng, cứ đánh. Lúc này mà rút lui, Thánh Vũ Học Viện không chỉ mất chiến thắng, mà còn mất hết mặt mũi, bị người đời chê cười. Hơn nữa, hắn ta cũng tin tưởng, Zom do chính tay hắn ta đào tạo, chắc chắn đã có chuẩn bị, đủ sức để giải quyết tình hình trước mắt. Zom nhìn Nạp Lan Su, bình tĩnh nói, các ngươi muốn chạy trốn, xem ra loại sương mù này rất nguy hiểm, ngay cả các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản. Nạp Lan Su nhìn người khổng lồ cao 5 mét trước mặt, vậy ngươi chọn chạy trốn hay là ở lại chịu chết cùng chúng ta? Ha ha! Zom ngửa mặt cười lớn, tiếng cười như dã thú vang vọng khắp khu rừng, khiến tất cả mọi người đều rùng mình. Hình như ngươi đã nhầm lẫn một chuyện, cho dù ở lại để giải quyết các ngươi, ta cũng không cần phải chết cùng các ngươi. Không cho Nạp Lan Su thời gian suy nghĩ, Zom lao đến. Thân hình to lớn không hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của hắn ta, sức mạnh lại càng tăng vọt. Chu Luyện phía sau hét lớn, lui lại. Để ta cản hắn. Ngay lập tức, khôi lỗi thủ hộ cao lớn bước lên trước, tạo thành bức tường vững chắc, chắn trước mặt Nạp Lan Su. Tuy nhiên, Zom không hề có ý định tấn công bừa bãi. Cùng lúc hắn ta tấn công, những cường giả khác của Thánh Vũ Học Viện cũng đồng loạt ra tay. Cổ sư và thuần thú sư cùng lúc thả ra một lượng lớn cổ trùng và dã thú, chặn mọi đường lui của họ, đồng thời phát động tấn công mạnh mẽ. Những chiến sư, liệp sát giả, cường thể sư chuyên chiến đấu cận chiến thì đứng bên ngoài, dùng những đòn tấn công tầm xa để quấy rối. Ví dụ như cung tên, bom. Những kỹ năng chiến đấu này là môn học bắt buộc mà họ phải học, nên sử dụng rất thành thạo. Nếu là cạnh tranh công bằng, có lẽ họ có thể bỏ qua những đòn tấn công tầm xa này. Dù sao với sức mạnh của mình, họ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhưng hiện tại, một mặt phải ngăn cản Zom và lũ dã thú tấn công, mặt khác lại gặp bất lợi lớn về số lượng, trận chiến gần như nghiêng hẳn về một phía. Chỉ sau một đợt tấn công, đã có một linh sư chết trong miệng dã thú. Những linh văn mạnh nhất đã được sử dụng hết, hơn nữa năng lượng linh văn cũng không được bổ sung, không thể sử dụng thêm trong thời gian ngắn. Nhược điểm của linh sư đã bộc lộ rõ ràng. Nguy rồi! Nạp Lan Su không khỏi thốt lên. Năm linh khối cấp hy hữu, vừa công vừa thủ không thể nào phát huy tác dụng trong tình huống này. Năm người vây công giom, vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn dần rơi vào thế yếu. Linh văn trong linh khôi có thể phát huy sức mạnh lớn hơn khi chiến đấu lâu dài. Nhưng hiện tại, những đòn tấn công đánh vào giom sau khi biến thân gần như không có tác dụng, thậm chí không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn ta. Đối với cơ thể con người, điều này thật khó tin. Đồng thời, cách chiến đấu của giom càng ngày càng giống dã thú, tốc độ ngày càng nhanh, sức mạnh ngày càng lớn, họ không thể nào ngăn cản được. Nạp Lan, mở đường máu, ta còn một số khôi lỗi tự bạo, Chu Luyện sau khi phòng ngự, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Nạp Lan Su lại lắc đầu, linh khôi của ta tuy có ẩn dấu linh văn cấp hy hữu hậu kỳ, nhưng không thể làm hắn ta bị thương, hơn nữa tốc độ của hắn ta quá nhanh, chúng ta không chạy thoát được. Một câu nói dập tắt hy vọng trong lòng Chu Luyện. Hy hữu cấp hậu kỳ, không thể gây sát thương. Vậy có nghĩa là, ngay cả chiến lực cấp hy hữu, đỉnh phong cũng chưa chắc đã giết được hay làm giom bị thương nặng. Sự chênh lệch về sức mạnh là rất khó bù đắp. Hừ, còn muốn chạy trốn trước mặt ta sao? Xem ta là không khí à? Giọng nói như sấm rền vang lên bên tai họ. Lúc này, giom không chỉ có sức mạnh vượt trội, mà trí thông minh cũng tăng lên, hắn ta nhạy bén hơn. Thật sự cho rằng, lúc nãy các ngươi có thể thoát khỏi vòng vây là nhờ vào thực lực của mình sao? Quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng ta không biết đặc điểm của khôi lỗi sư và linh sư sao? Về thực lực, đặc điểm nghề nghiệp, phương thức chiến đấu của các ngươi, thật sự cho rằng chúng ta chưa từng nghiên cứu sao? Ngoài lần bộc phát đầu tiên, các ngươi còn có thể làm gì nữa? Một mà tiếp, hai mà suy, ba mà kiện, đây chính là văn hóa của người Hoa các ngươi đấy. Những lời này như đâm thẳng vào trái tim đang lung lay của họ. Rắc một tiếng, một linh khôi bị xé toạc, cơ thể cứng cáp xuất hiện một vết lõm lớn. Linh văn bên trong như quả bóng bị xì hơi, linh khí tỏa ra tứ phía. Lõi của khôi lỗi cũng bị đánh vỡ, hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Hừ, hai lõi điều khiển. Xem ra là kỹ thuật mới của các ngươi. Vừa dùng lõi khôi lỗi vừa dùng linh văn để duy trì hoạt động, thủ đoạn thật cao tay. Giom có trí tuệ chiến đấu rất cao, hắn ta không ngừng nghiên cứu, nhanh chóng nhận ra đặc điểm của linh khôi. Đây là kỹ thuật đặc biệt của Nạp Lan Su. Ngoài lõi khôi lỗi, cô ấy còn sử dụng một loại linh văn đặc biệt làm lõi thứ hai. Một trong hai lõi bị phá hủy, linh khôi vẫn có thể hoạt động, trừ khi cả hai lõi đều bị phá hủy. Điều này khiến cho linh khôi của cô ấy khó bị phá hủy hơn so với những khôi lỗi khác, chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, bí mật này đã bị Giom phát hiện. Con thứ nhất, con thứ hai. Chỉ trong vài phút, những linh khôi mạnh mẽ đã bị phá hủy hoàn toàn, gần như không có sức chống cự. Tiếp đó là một cú đấm trực diện, khôi lỗi phòng ngự đỉnh cao của Chu Luyện cũng bị phá hủy trong nháy mắt, tạo ra một khoảng trống lớn. Còn lục kim quỷ trùng của Kim Minh Diệp thì đang bận rộn đối phó với cổ trùng của đối phương. Ban đầu, nó còn chiếm được chút lợi thế, nhưng khi đối phương phát hiện ra sức mạnh của lục kim quỷ trùng, họ đã tránh giao chiến trực tiếp, mà dùng những cổ trùng có khả năng tự sát để tấn công, ví dụ như cổ trùng bộc phá, cổ trùng độc tố, cổ trùng hỏa diễm, để tiêu hao lục kim quỷ trùng. Thực ra, nó đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Còn những linh sư yếu hơn, đã có 4 người chết trong trận chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên đau lòng không thôi. Cả một năm bồi dưỡng, vất vả lắm mới có được một nhóm linh sư có chút thực lực, còn muốn dựa vào họ để phát triển kỹ thuật linh văn, không ngờ lại chết thảm trong cuộc nội chiến. Người của Thánh Vũ Học Viện cũng chết không ít, là những người cầu sinh, đã đào tạo ra được những nhân tài ưu tú đầu tiên, vậy mà lại chết trong cuộc nội chiến, thật nực cười. Đáng tiếc, sự việc đã đến nước này. Thù hận ngày càng chồng chất, không ai có thể quay đầu lại. Chỉ có điều, bầu không khí giữa các giáo sư của hai học viện đã có chút thay đổi. Ban đầu, họ chỉ đấu khẩu, nói xấu nhau, không có thù oán gì. Nhưng giờ phút này, không ai nói thêm gì nữa. Ngay cả những lời chế nhạo, mỉa mai, khinh thường cũng biến mất, tất cả đều im lặng, chăm chú xem trận đấu. Không chỉ các giáo sư, những học viên này cũng là nhân tài của các thế lực lớn, là tương lai được các thế lực nuôi dưỡng bằng rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên có lẽ không quý giá, nhưng việc đào tạo một nhân tài cần rất nhiều thời gian và cơ hội. Giá trị của họ không thể nào so sánh với linh thạch và tài nguyên, cho nên bầu không khí giữa các thế lực của hai căn cứ cũng trở nên căng thẳng hơn, ngột ngạt hơn. Gần như tất cả mọi người đều là cường giả cấp hy hữu, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, giờ phút này hòa vào nhau, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Tề Nguyên không lên tiếng. Mỗi người chết đi đều là tổn thất lớn cho nơi ẩn náu. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, cần thiết phải có những tổn thất này sao? Trận chiến này có ý nghĩa gì? Cần phải tuân thủ những quy tắc này sao? Dù là Nạp Lan Su, Chu Luyện hay Kim Minh Diệp đều là những khôi lỗi sư xuất sắc. Là những thiên tài của một nghề nghiệp mới, nếu họ cùng chết ở đây, thì tổn thất sẽ lớn đến mức nào? Tề Nguyên nắm chặt tay. Nhưng ngay khi Nạp Lan Su và những người khác không thể phản kháng, sắp gặp nguy hiểm, thì tình thế đột nhiên thay đổi. Trước tiên là một con hỏa xà lao đến, năng lượng đậm đặc gần như hóa thành thực thể, con hỏa xà này giống như thật, đánh thẳng vào ngực Zom. Ầm, ầm, tiếng nổ vang lên, Zom bị đánh bật ra xa vài mét, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Ai? Còn có người khác? Zom nhíu mày, hoang mang nhìn quanh. Còn chàng trai vừa sử dụng kim viêm hỏa xà Linh Văn, thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một đòn toàn lực của Linh Văn cấp hy hữu trong cơ thể, vậy mà chỉ gây ra vết thương ngoài da. Hơn nữa còn là do hắn ta dùng thân thể đỡ. Cơ thể gì vậy? Sao mà cứng đến thế? Chưa để hắn ta kịp hoàn hồn, Lục Linh Quân phía sau đã hét lớn, tránh ra. Hắn ta nấp ở phía xa, đã quan sát toàn bộ trận chiến, nên hiểu rất rõ sức mạnh của Zom. Vì vậy, khi ra tay, hắn ta không hề nương tay. Thực cốt hỏa Linh Văn, trong ngọn lửa đỏ rực, có những vật chất màu trắng như u hồn đang bay lượn. Trong nhiệt độ cao, dường như còn có cả sự lạnh lẽo, như muốn ăn mòn xương cốt và linh hồn. Linh Văn cấp hy hữu hậu kỳ thực cốt hỏa, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tay còn lại của Lục Linh Quân cũng nhanh chóng tụ tập năng lượng, ánh sáng vàng sẫm tràn ngập trong lòng bàn tay. Linh Văn cấp hy hữu đỉnh phong Liêm Đao Liệt Vũ. Lục Linh Quân đồng thời điều khiển hai Linh Văn, lượng linh khí cần thiết là cực kỳ lớn, cũng rất hao tổn tinh thần. Khi hai tay hắn ta từ từ đến gần nhau, hai loại Linh Văn thuộc tính kim và hỏa không hề bài xích lẫn nhau, mà dần dần dung hợp, lúc này, ưu điểm lớn nhất của việc khắc dấu linh văn trong cơ thể đã được thể hiện. Không có xung đột. Dù là loại linh khí nào, đều được chuyển hóa từ linh khí của Lục Linh Quân, nên có chung nguồn gốc, có thể dung hợp với nhau. Liêm Đao Liệt Vũ và thực cốt hỏa hòa vào nhau, nhiễm khí tức của nhau, tạo thành một linh văn dung hợp đặc biệt hơn. Ngay cả phẩm chất cũng được nâng cao. Hai linh văn cấp hy hữu, vậy mà bắt đầu có khí tức của cấp hoàn mỹ, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến không khí xung quanh bốc cháy. Lưỡi đao sắc bén khiến những cơn gió nhẹ xung quanh cũng trở nên sắc nhọn như dao. Rất nhanh, trên những lưỡi đao màu vàng kim đã được bao phủ bởi một lớp lửa đỏ rực. Đây là thủ đoạn gì? Linh Văn. Dù là hai học viện đang chiến đấu, hay các giáo sư và các thế lực đang quan sát, đều bị cảnh tượng này thu hút. Họ đã từng thấy Linh Văn, nhưng loại Linh Văn này thực sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Người của Liên Hợp Học Viện, kỳ thực đã được chứng kiến Linh Văn trong cơ thể trong trận đấu xếp hạng trước đó. Họ cũng biết đây là kỹ thuật mới của Hồ Tâm Đảo. Nhưng họ chưa từng thấy hai linh văn dung hợp với nhau. Hơn nữa, có vẻ như chúng không chỉ dung hợp hoàn hảo, mà còn tạo ra sức mạnh lớn hơn. Kỹ thuật linh văn của Hồ Tâm Đảo vậy mà đã phát triển đến mức này, thật đáng sợ. Nếu kỹ thuật này có thể phổ cập, sức mạnh của linh sư chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn áp đảo những nghề nghiệp khác. Chắc là rất khó, ta thấy chỉ có những linh sư đỉnh cao mới có năng lực này. Chuyện sau này tính sau, hy vọng bọn họ có thể phá giải được tình thế trước mắt. So với những người ngoài nghề, Tề Nguyên hiểu rõ hơn về linh văn trong cơ thể. Trong mắt người khác, Lục Linh Quân chỉ dung hợp hai loại linh văn, nhưng thực tế, còn có một loại linh văn ẩn giấu, nhưng cũng có tác dụng rất lớn, được dung hợp vào. Nếu chỉ có hai loại linh văn, với thực lực của Lục Linh Quân, không cần phải vất vả như vậy. Nếu thêm vào một linh văn ngưng ép cấp hy hữu hậu kỳ nữa, độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trên màn hình, trán Lục Linh Quân nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng chảy ra, rồi bốc hơi ngay lập tức dưới nhiệt độ cao. Hắn ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị, Zom sẽ không để hắn ta dễ dàng ra tay. Chính vì thế hắn ta phải hoàn thành việc dung hợp ba loại linh văn, trong thời gian ngắn nhất, 3 giây. Khi Zom đứng vững, lao lên phía trước, định ngăn cản Lục Linh Quân, thì đã chậm một bước. Trong nháy mắt, hình ảnh trên phiến đá chìm trong ánh sáng chói lòa. Giống như nhìn thẳng vào mặt trời, chỉ còn lại một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy gì. Zom, người đang tấn công trực diện, cũng co rút đồng tử. Hắn ta bị mù trong giây lát, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Liêm đao bao phủ bởi thực cốt hỏa, trong nháy mắt biến thành 100.000 vạn mũi kim cực nhỏ, với tốc độ kinh hoàng tấn công Zom. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lý do linh văn ngưng ép, không bị phát hiện là vì nó không tác động lên bề mặt của hai linh văn kia, mà là tác động vào bên trong. Zom vốn đã mất khả năng phản kháng trong thời gian ngắn do nhiệt độ cao, và ánh sáng chói lòa, lập tức bị những mũi kim bằng thực cốt hỏa tấn công. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến hắn ta không nhịn được hét lên. và ngay sau đó, những mũi kim đâm vào cơ thể hắn ta bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp hơn. Mỗi mũi kim như một mặt trời nhỏ, đồng loạt nổ tung, giải phóng sức mạnh cực lớn. Liêm đao, hỏa diễm, áp xúc. Ba loại năng lượng va chạm, rồi bùng nổ, với số lượng cực kỳ lớn. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất, như thể ngày tận thế. Ngay cả linh khí trong không khí cũng bị sức mạnh khủng khiếp này hút vào, trở thành một phần của vụ nổ. Vào khoảnh khắc này, dường như đúng như lời Lục Linh Quân đã nói, cho dù không có linh văn cấp hoàn mỹ, hắn ta vẫn có thể kết hợp những linh văn cấp hy hữu, để tạo ra sức mạnh sánh ngang với cấp hoàn mỹ. Kỹ thuật linh văn, nghề nghiệp linh sư, vào lúc này đã đạt đến một tầm cao mới. Giom không ngờ rằng, chỉ với linh văn cấp hy hữu mà cũng có thể tạo ra sức mạnh lớn đến vậy. Xét cho cùng, trước đó, dù là linh khôi hay kim viêm hỏa xà, đều không thể gây ra quá nhiều sát thương cho hắn ta. Nhưng đòn tấn công của Lục Linh Quân đã khiến hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm, đến tính mạng. Trong tiếng gào thét, hắn ta gồng toàn bộ cơ bắp, giải phóng tất cả năng lượng trong cơ thể, gần như dốc cạn tiềm lực. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào chống đỡ được sức mạnh khủng khiếp này và những vụ nổ liên tiếp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giom bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thật đáng khen ngợi, không ngờ lại có thể dồn ta đến mức này. Giom hai tay cản lại đòn tấn công, máu tươi chảy xuống đất, cơ thể to lớn bị đẩy lùi về phía sau bởi sức mạnh khủng khiếp. Trong lúc nguy cấp, hắn ta lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong túi. Nhìn chất lỏng lấp lánh như bảo thạch trong bình, Giom vẫn còn do dự, nhưng cảm nhận được sức mạnh của đòn tấn công trước mắt, cuối cùng hắn ta vẫn uống cạn một hơi. Không biết loại dược tề thí nghiệm này có thể hoàn thành lần biến đổi thứ hai hay không? Lần biến đổi thứ hai chưa hoàn thiện này. Ha ha. Hắn ta lẩm bẩm. Theo chất lỏng trôi xuống cổ họng, cơ thể hấp thụ chất lỏng lấp lánh, một luồng năng lượng kỳ lạ tràn khắp cơ thể, ngay cả với thể chất mạnh mẽ của cường thể sư sau khi biến thân, hắn ta vẫn không nhịn được run rẩy. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bị che giấu bởi vụ nổ dữ dội và ánh sáng chói lòa, không ai có thể nhìn thấy. Tất cả những người đang xem đều tập trung sự chú ý vào đó. Tim những học viên của Thánh Vũ Học Viện đều thót lại, các giáo sư của Thánh Vũ Học Viện cũng không khỏi đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn sang. Ngay cả Kazen cũng có chút bối rối. Đối với những học viên bình thường, họ chỉ thấy tiếc nuối, dù sao đào tạo ra một người cũng không dễ dàng. Nhưng những đội trưởng đều là những người sẽ gánh vác trọng trách sau này, mỗi người đều là nhân tài. Còn Giom, người đứng đầu học viện, thì là nhân tài hiếm có cơ hội rất lớn để đột phá cấp hoàn mỹ. Việc Triệu Cấu và Hắc Cổ bị giết đã khiến họ không chết không thôi, nếu Giom cũng chết trong lần hành động này, tổn thất sẽ không thể bù đắp được. Hơn nữa, họ biết, số lượng cường thể sư rất ít, mà những người có thể hoàn thành lần biến đổi đầu tiên như Giom thì lại càng ít hơn. Nhưng trong số tất cả mọi người, chỉ có một người là bình tĩnh. Đó chính là Arletip. Hắn ta vẫn ngồi yên vị, ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn hình, không hề tỏ ra sốt ruột hay lo lắng. Không biết là hắn ta không quan tâm, hay là hoàn toàn tin tưởng vào Giom. Còn Liên Hợp Học Viện thì đang vô cùng kinh hỉ. Sức mạnh của ba đội Hồ Tâm Đảo quả thực quá khủng khiếp, vậy mà đã thay đổi được cục diện. Thậm chí, họ còn bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với cấp hoàn mỹ, gần như đã giết chết Giom, người mạnh nhất của Thánh Vũ Học Viện. Sức mạnh mà Lục Linh Quân thể hiện ra đã vượt qua cả Diêm Quân. Hơn nữa, chỉ cần Giom chết, đội quân của Diêm Quân vừa đến là có thể giành chiến thắng, trận đấu này sẽ không còn hồi hộp nữa. Nhưng sự việc dường như không đơn giản như vậy. Khi ánh sáng biến mất, bụi mù tan đi, một bóng người đen nhẻm, hơi thở yếu ớt xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là Giom sao? Chết chưa? Hình như sắp chết rồi. Không đúng, vẫn còn động tĩnh. Lục Linh Quân cũng nhìn vào chiến trường, không giống như những người xem bên ngoài. Hắn ta đứng gần hơn, nên cảm nhận được rõ ràng hơn sinh khí của Giom. Sinh mệnh lực thật dai dẳng, dưới đòn tấn công mà ngay cả ta cũng khó kiểm soát như vậy, mà hắn ta vẫn còn sống. Vừa kinh ngạc, Lục Linh Quân vừa có một dự cảm chẳng lành. Rắc rắc, bóng người đen nhẻm phát ra tiếng động nhỏ, những lớp vải đen cháy khô trên người hắn ta nứt ra, lớp thịt bị cháy đen bên ngoài bong ra, để lộ lớp thịt đỏ tươi bên trong. Không phải là bộ dạng đáng sợ sau khi mất da, mà là lớp lông cháy đen đã biến mất, để lộ làn da mịn màng như trẻ sơ sinh. Làn da vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nên trông rất non nớt. Đáng sợ hơn là, da và thịt đang tái tạo với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả các vết thương đều đang lành lại. Xuyên qua lớp da cháy đen, có thể thấy cơ thể bên trong hoàn toàn bình thường. Cái này, sao có thể như vậy được? Lục Linh Quân lập tức lùi lại vài bước, cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ nhận thức của hắn ta. Là người tấn công, hắn ta hiểu rất rõ sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi. Hắn ta cũng biết, phần lớn sức mạnh của Linh Văn đã đánh trúng Giom. Nhưng dưới đòn tấn công gần như cấp hoàn mỹ này, sao Giom có thể không bị thương? Trong ánh mắt kinh ngạc, hắn ta nhìn thấy Giom đang cuộn tròn từ từ đứng dậy, tuy rất chậm, nhưng lại rất vững chắc, hoàn toàn không giống người bị thương nặng, làn da bóng loáng, những đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh, xương cốt và gân mạch khỏe khoắn, dòng máu như sông đang chảy, linh khí hoàn toàn hòa vào cơ thể. Mỗi thay đổi tuy trông có vẻ không khác biệt, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Ngay cả vóc dáng cũng không thay đổi, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Cơ thể này dường như đã trải qua một cuộc lột xác, trở nên gần như hoàn mỹ. Trước đây, Giom trông giống như nửa người nửa thú, toàn thân đầy lông lá, có một số đặc điểm của dã thú. Nhưng hiện tại, hắn ta đã trở lại hình dạng con người hoàn toàn. Nhìn Giom đã lột xác, Lục Linh Quân cảm thấy dựng tóc gáy. Nỗi sợ hãi này không phải đến từ vẻ ngoài đáng sợ, mà là từ khí tức mạnh mẽ khó tả. Hắn ta không thể cảm nhận được sức mạnh và cấp độ của Giom thông qua linh khí, nhưng cơ thể cường tráng của hắn ta lại khiến người ta run sợ từ sâu thẳm tâm hồn. Mơ hồ, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Giom lúc này, dường như đang tỏa ra khí tức của cấp hoàn mỹ. Khi toàn tân la mẫu xuất hiện, Arcletis vốn đang lạnh nhạt, đột nhiên đứng bật dậy. Hắn ta nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng, để lộ sự kích động trong lòng. Xuất hiện rồi, cường thể giả thực sự. Hắn ta đã thành công. Arcletis lẩm bẩm, không ai hiểu ý của hắn ta, chỉ thấy khó hiểu. Cường thể giả thực sự. Chẳng lẽ những cường thể giả khác đều là giả? Không hoàn chỉnh sao? Ngay cả Arcletis, người cũng được cho là cường thể giả, chẳng lẽ cũng không bằng Giom lúc này? Không chỉ Arcletis, các giáo sư và viện trưởng của cường thể học viện cũng đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí còn kích động đến mức rơi nước mắt. Điều này khiến mọi người của Liên hợp học viện đều hoang mang, không hiểu Giom lúc này có gì khác biệt. Trên màn hình, Giom chậm rãi đứng dậy, cơ thể hắn ta hoàn mỹ đến khó tin. Đồng thời, cơ thể cường tráng đó cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở về hình dạng con người bình thường. Hơn nữa, có vẻ như hắn ta còn giống con người hơn trước, dáng người hắn ta thẳng hơn, lông lá biến mất, móng tay và cánh tay cũng trở lại bình thường. Thậm chí, hắn ta còn có chút đẹp trai. Giom từ từ mở mắt, nhìn Lục Linh Quân với ánh mắt sáng quắc, rồi nở nụ cười nhạt, sức mạnh không tệ, vậy mà đã dồn ta đến mức này, nhưng xem ra, ta đã thành công rồi. Hắn ta giơ tay lên, vặn vẹo người, những mảnh vụn cháy đen trên người vỡ vụn, sau đó bước lên trước đối mặt với Lục Linh Quân và những người khác. Chỉ cần đứng đối diện thôi, họ đã cảm thấy áp lực cực lớn, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nạp Lan Su thoát khỏi sự kinh hãi, quay đầu hét lớn, rời khỏi đây ngay, hắn ta đã tìm ra con đường khác, hắn ta đã đạt đến cấp hoàn mỹ bằng cách biến đổi cơ thể. Còn chưa nói hết câu, giọng nói của Giom đã vang lên, chạy trốn. Đến nước này rồi mà còn muốn chạy sao? Một tiếng xe gió vang lên, với tốc độ nhanh như chớp, Giom lao đến chỗ Lục Linh Quân, người có sức uy hiếp lớn nhất, nhưng có lẽ đối với hắn ta lúc này, không ai có thể uy hiếp được hắn ta nữa. Lục Linh Quân, người chủ yếu sử dụng linh văn làm vũ khí, cơ thể không kịp phản ứng, thậm chí không kịp phản kháng. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Giom đánh tới. Hắn ta có dự cảm mãnh liệt rằng, với cú đấm bình thường này, hắn ta không thể nào đỡ được. Cho dù có kịp thời sử dụng linh văn phòng ngự cũng khó mà ngăn cản. Huống chi hắn ta không có thời gian và năng lực để sử dụng linh văn, cho dù kết hợp thực cốt hỏa linh văn, liêm đao liệt vũ linh văn và linh văn ngưng ép, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được. Khi nắm đấm đến gần, hắn ta đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Hơi thở chết chóc cực kỳ nồng nặc, khiến người ta không muốn phản kháng, chỉ có thể bất lực. Ngay khi hắn ta nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, thì phát hiện ra đòn tấn công không hề đến. Một bóng người từ trong rừng đi ra, mặc đồ ngủ màu đen, mái tóc rối bù, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh, nhìn thì bước đi chậm chạp, nhưng thực chất lại nhanh như quỷ mị. Trong chớp mắt, người này đã đứng trước mặt Lục Linh Quân. Đối mặt với đòn tấn công cấp hoàn mỹ của Giom, người này không hề nao núng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, chỉ bình tĩnh đứng đó. Khi nắm đấm của Giom chỉ còn cách nửa mét, một bóng đen từ trên người chàng trai kia tỏa ra, làn khói đen thần bí chắn trước mặt, dễ dàng cản lại đòn tấn công. Cái gì? Sao có thể như vậy? Giom nhìn nắm đấm của mình với ánh mắt sắc bén, rồi lại nhìn chàng trai trước mặt, lẩm bẩm với vẻ khó tin. Một màn sương mờ ảo vậy mà lại cản được đòn tấn công cấp hoàn mỹ của hắn ta. Vệ tịch bình tĩnh nhìn hắn ta, khẽ nói, thú vị thật, vậy mà đã đột phá cấp hoàn mỹ rồi. Giọng nói bình thản xen lẫn chút trêu chọc khiến Giom nheo mắt lại. Những người khác cũng đều hoang mang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì chỉ một khắc trước, họ còn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Giom. Như cả ngọn núi đè xuống, khiến người ta không thể phản kháng. Nhưng đòn tấn công đó lại bị một màn sương mù dễ dàng hóa giải. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là, chàng trai ra tay không hề tỏa ra chút khí tức nào. Hắn ta đứng trước mặt mọi người, giống như một người bình thường. Lại thêm một người không cần sử dụng linh khí, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cấp hoàn mỹ. mọi người không khỏi cảm thán, bây giờ dị loại xuất hiện ngày càng nhiều. Diêm Quân, Zom, Lục Linh Quân, và cả chàng trai trước mặt, đều không phải là cường giả theo nghĩa thông thường, mà là những người thực sự có năng lực đặc biệt, có thiên phú vượt trội. So với họ, Nạp Lan Su có vẻ kém hơn một bậc. Ác Lê Tít đứng dậy, nhìn về phía Tề Nguyên đang ngồi, trầm giọng nói, cường giả cấp hoàn mỹ. Xem ra ngươi đã có chuẩn bị từ trước, thảo nào ngươi không hề sợ hãi. Kazen ở bên cạnh nghe vậy, lập tức đứng dậy, nghiêm nghị mắng, đây là trận đấu giữa các học viện, vậy mà ngươi dám cử người cấp hoàn mỹ đến, ngươi muốn làm gì? Quả thực là coi thường quy tắc, phải xử thua ngay lập tức. Đợi hắn ta nói xong, không ai đáp lại. Đến lúc này rồi mà vẫn còn kẻ ngu ngốc lôi quy tắc ra, mà lại là hiệu trưởng của Thánh Vũ học viện. Thật khiến người ta buồn cười. Tề Nguyên không thèm nhìn hắn ta, thản nhiên nói, chậc chậc, không ngờ lại có thêm một người cấp hoàn mỹ, nhưng không sao, cứ giết hết là được. Lời nói bình tĩnh, nhưng lại như một cây búa tạ đập vào ngực mọi người. Giết hết. Có lẽ ngay từ đầu, cán cân của trận đấu đã không hề cân bằng. Một cường giả cấp hoàn mỹ trà trộn vào, giả làm học viên bình thường. Nếu mọi người tuân thủ quy tắc thì không sao, nếu có ai vi phạm. Họ không dám tưởng tượng. Lúc này, mọi người đột nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi rùng mình. Khi Thánh Vũ học viện công khai vi phạm quy tắc, cố ý giết chết dây lần túc cơ, đồng thời xảy ra tranh chấp ở đây, Tề Nguyên đã lớn tiếng nhắc nhở những người trong linh địa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn không phải đang nhắc nhở học viên của Liên Hợp Học viện, mà là đang nhắc nhở vị cường giả cấp hoàn mỹ này. Còn lý do nhắc nhở? Họ chỉ có thể nghĩ ra một lý do, đó là để hắn ta ra tay, không cần nương tay. Nghĩ đến đây, tất cả người của Thánh Vũ học viện đều hít sâu một hơi, không khỏi sợ hãi. Vẻ bình tĩnh của Tề Nguyên lúc này dường như cũng chứng minh suy đoán của họ. Một cường giả đứng trên đỉnh cao của người cầu sinh, một người có quyền lực đặt ra luật lệ. Nếu hắn ta muốn vi phạm, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là cờ giam bớt hay Athletic cũng không dám đối đầu với hắn. Những kẻ ở vị trí cao khi đấu đá, người bị thương luôn là kẻ ở vị trí thấp. Vệ tịch đã ra tay, thì tuyệt đối không có khả năng tha cho Zom. Khói đen hiện ra trước mặt hắn, chậm rãi bay lên, không ngừng biến đổi hình dạng, thần bí và quỷ dị. Cuối cùng, làn khói đen tĩnh lặng lại, dần dần hình thành một vật có rất nhiều xúc tu. Phần đầu thon dài, phía dưới thì rắc rối. Phức tạp, có vô số xúc tu nhỏ, ngọ nguậy như xúc tu của bạch tuộc. Đây là thứ gì? Trông kỳ dị thật đấy. Chẳng lẽ là quỷ? Không giống, có lẽ là một loại linh khí đặc biệt. Thủ đoạn của những kẻ cấp hoàn mỹ đúng là khó lường. Hoàn toàn là thứ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Không biết Zom sẽ đối phó thế nào? Ngay cả Dương Chính Hà cũng tò mò hỏi. Ngươi còn giấu cả người cầu sinh cấp hoàn mỹ nữa à? Đúng là thâm tàng bất lộ. Tề Nguyên cười cười. Nhỏ giọng nói, người cũng biết hắn ta mà, là người của quỷ bộ. Bộ trưởng quỷ bộ, quỷ vương, Dương Chính Hà chỉ suy nghĩ một chút đã đoán ra thân phận của người này, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, thảo nào ta chưa từng gặp hắn ta, thì ra là hắn ta ẩn náu trong học viện. Nhưng thứ trong tay hắn ta đúng là kỳ lạ, không giống linh khí, mà giống như quỷ. Tề Nguyên nói thẳng ra, giải đáp thắc mắc cho Dương Chính Hà. Dương Chính Hà không khỏi giật mình, quỷ vương. Chẳng lẽ có quỷ thật sao? Tề Nguyên không nói gì, chỉ vào màn hình, ra hiệu cho Dương Chính Hà tiếp tục xem. Thân phận của vệ tịch tuyệt đối là bí ẩn nhất Hồ Tâm Đảo. Ít người biết về quỷ bộ, mà những người biết bộ trưởng quỷ bộ, quỷ vương, thì lại càng ít hơn, đếm trên đầu ngón tay. Còn về năng lực của vệ tịch, càng là bí ẩn trong những bí ẩn, chỉ có Tề Nguyên là biết. Hắn ta không phải là siêu năng giả như Diêm Quân, mà giống như Trương Vĩ, có được năng lực đặc biệt từ sinh vật, từ đó có được sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng hắn ta và Trương Vĩ lại có điểm khác biệt, huyết mạch mà Trương Vĩ hấp thụ là hộ tâm lân, của sinh vật siêu phàm bản giác âm tích giao, nên hắn ta có được thể chất biến thái. Còn huyết mạch mà vệ tịch hấp thụ thì không quá mạnh, chỉ có điều khả năng phát triển của nó lại rất đáng sợ. Nguồn gốc của nó là từ một loài thực vật đặc biệt, một loài thực vật được nuôi dưỡng. Trên chiến trường, cuộc chiến đã bắt đầu. Zom sau hai lần biến đổi, thực sự trở thành cường thể giả, tuy có sức mạnh cấp hoàn mỹ, nhưng lúc này lại có chút bất lực. Sức mạnh của hắn ta không thể nào đối phó với hắc vụ đặc biệt của vệ tịch. Nhìn những xúc tu màu đen đang bay lượn, sinh sôi trước mắt, làn khói đen không ngừng tỏa ra, như một sinh vật sống, quỷ dị và đáng sợ. Ngay cả Zom cũng không nhịn được lùi lại một bước. Vệ tịch nhìn hắn ta, thản nhiên nói, ngươi vẫn còn quá yếu, nếu chỉ có vậy, thì cứ nhắm mắt xuôi tay đi. Zom với khuôn mặt cứng đờ hơi run rẩy, nhìn chàng trai gầy yếu trước mặt, hắn ta cảm thấy bất lực. Sự bất lực này khiến hắn ta sau khi tung ra một cú đấm. Đã không còn muốn tung ra cú đấm thứ hai. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ, với sức mạnh của mình, không thể nào đánh bại được người trước mặt. Thật hèn hạ, vậy mà lại có nhân vật như vậy ở đây, đúng là không muốn cho chúng ta đường sống mà. giọng nói của Dom tuy rõ ràng, nhưng lại có chút bất lực. Vệ tịch không muốn nghe hắn ta nói nhảm, chỉ bình tĩnh nói, mọi người đang nhìn, có di ngôn gì thì nói nhanh đi. Vừa nói, hắc vụ tạo thành vô số xúc tu, chậm rãi lan ra trong không khí, như muốn nuốt chửng những sinh vật xung quanh. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng cũng có người không ngồi yên được nữa. Arcletis đứng trên khán đài, nhìn cảnh tượng trên màn hình, cuối cùng quyết định ra tay. Khí tức dịch chuyển không gian xuất hiện. Cùng với đó là một luồng nhiệt nóng như thiêu như đốt, và khí tức cường đại của sinh vật cấp hoàn mỹ. Mọi người quay đầu lại, thấy một con sói khổng lồ với ngọn lửa bốc cháy toàn thân xuất hiện. Cao gần 100 mét, đầu giống sói, mình giống ngựa, toàn thân bao phủ bởi vảy màu đỏ. Bốn chân có móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài 10 mấy mét, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không hề thô kệch, mà rất cân đối. Đặc biệt nhất là ngọn lửa màu vàng kim bao trùm toàn thân nó, cháy hừng hực, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Nó giống như một sinh vật bước ra từ thần thoại, vô cùng thần bí. Cấp hoàn mỹ, sinh vật kỳ lạ thật đấy, toàn thân vậy mà lại có lửa. Cái này, Arcletis muốn làm gì? Một viện trưởng của Liên Hợp Học Viện đứng dậy, tức giận mắng, tên khốn nạn. Người muốn giết chết tất cả bọn họ sao? Chỉ là một trận đấu giữa các học viên mà lại triệu hồi sinh vật cấp hoàn mỹ, phá vỡ quy tắc, đúng là tên bạo chúa. Hành động này khiến tất cả mọi người đều cảnh giác, rất nhiều người đều phẫn nộ, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Một sinh vật cấp hoàn mỹ đang ở trước mặt, ai mà dám chọc giận nó chứ? Ánh mắt của rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt, Trương Trọng Nhạc. Trong số những người ở đây, những người có thể sánh ngang với Arcletis chỉ có vài người này. Nếu thực sự muốn có trận chiến cấp hoàn mỹ, nhất định phải những người này ra tay, nếu không, sẽ không ai có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn bình tĩnh ngồi yên vị, chỉ lạnh lùng nhìn Arcletis. Hắn không nhịn được cười lạnh. Chỉ một Dom hai lần biến đổi đã khiến ngươi không nhịn được phải ra tay rồi sao? Uy phong thật đấy. Giọng nói mỉa mai vang vọng trong không khí. Arcletis không đáp lại, mà điều khiển con sói lửa, định xông thẳng vào linh địa. Lúc này, Trương Trọng Nhạc đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Arcletis, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ thua không nổi, muốn lật kèo ngay bây giờ? Arcletis nhìn thẳng, bình tĩnh nói, ta muốn làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Uy phong thật đấy. Tề Nguyên cười lạnh, làm hoàng đế ở căn cứ lớn quen rồi à? Quên mình là cái thá gì rồi sao? Có phải ta đã quá nể mặt ngươi rồi không? Arcletis cười khẩy, nếu ta muốn ra tay, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hay là vì lũ người này, mà chúng ta đánh nhau một trận? Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại khiến tất cả mọi người phải nắm chặt tay. Trong mắt hắn ta, không có bất kỳ quy tắc nào, cũng không quan tâm đến ai, chỉ làm theo ý mình. Tề Nguyên không ngờ rằng, một nhân vật như vậy lại không có giới hạn. Trương Trọng Nhạc cũng rất tức giận, ánh mắt nhìn con sói lửa đầy kiêng dè. Hắn ta đã nhiều lần tiếp xúc với sinh vật cấp hoàn mỹ, nên cũng hiểu sơ qua về sức mạnh của chúng. Có thể cảm nhận rõ ràng, con sói lửa này tuyệt đối không yếu, cho dù Thạch Tôn ra tay, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Đối mặt với tình huống này, ông ta chỉ có thể bất lực thở dài, cuối cùng nhìn về phía Tề Nguyên. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn ngồi yên vị, cho dù nhìn thấy con sói lửa xông vào linh địa, hắn cũng không hề sốt ruột. Trương Trọng Nhạc thầm thấy khó hiểu, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Có ba đội đang ở trong đó, hơn nữa đều là tinh anh, thậm chí còn có cả một người cấp hoàn mỹ, không đúng hai người cấp hoàn mỹ. Chẳng lẽ, Trương Trọng Nhạc nhìn màn hình, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn hoang mang. Khoảng cách giữa con người và dã thú gần như là không thể vượt qua. Tuy có những nghề nghiệp đặc thù xuất hiện, giúp con người có thể đối mặt với dã thú cùng cấp, nhưng vẫn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng chàng trai xuất hiện trong linh địa kia, chỉ bằng sức mạnh của con người, chẳng lẽ có thể ngăn cản được con quái vật cao đến 100 mét này sao? Nhưng rất nhanh, sự thay đổi của tình hình đã giải đáp thắc mắc của ông ta. Con sói lửa sau khi xông vào linh địa, đến nơi mọi người đang giao chiến, nó không phân biệt địch ta, dùng sức mạnh khủng khiếp của mình, như máy ủi, san phẳng cây cối và đất đai, lao đến trước mặt họ. Không chút do dự, nó dẫm thẳng xuống, ngoại trừ Dom, tất cả những người khác đều nằm trong phạm vi tấn công. Ngay cả những học viên khác của Thánh Vũ Học Viện, Arcletis cũng không hề thương tiếc. Người hắn ta muốn bảo vệ chỉ có Dom. Hắn ta cho rằng, những học viên còn lại tuy có sức mạnh không tệ, nhưng không có gì đặc biệt, không đáng để hắn ta bận tâm. Chỉ cần hai lần biến đổi của Dom cũng đã có chút giá trị. Hơn nữa, có thể nhân tiện dẫm chết đám người của Liên Hợp Học Viện, đối với hắn ta mà nói là trăm lợi không hại. Đặc biệt là mấy người của Hồ Tâm Đảo. Một người ra tay tàn nhẫn, sử dụng sương mù hóa đá quỷ dị để tàn sát, tâm địa độc ác. Một người sử dụng thủ đoạn linh văn, bộc phát ra sức mạnh cấp hoàn mỹ khi mới chỉ đạt cấp hy hữu, thậm chí còn dồn Dom vào đường cùng. Cuối cùng là một thanh niên có sức mạnh cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn là siêu năng giả. Dẫm chết được ai cũng là có lợi. Sau đó, khi chân con sói lửa sắp dẫm xuống, Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Liên Hợp Học Viện sẽ tổn thất nặng nề, thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ dưới đất mọc lên, chắn trước mặt con sói lửa. Không phải là Hắc Vũ lúc trước, mà là một bóng hình khác. Hơn nữa, điều khiến người ta ngạc nhiên là, đây là một bóng người. Dáng người cao to, vạm vỡ, cao đến vài trăm mét, cơ thể hư ảo, không thể nhìn rõ, chỉ biết khí tức tỏa ra cũng đạt cấp hoàn mỹ. Mọi người đều thấy rõ, bóng đen khổng lồ này xuất hiện từ người chàng trai trẻ tuổi kia. Mẹ kiếp, vậy mà chặn được. Đây là ai vậy? Sao lại mạnh đến thế? Còn cái bóng đen kỳ dị này nữa, không giống sinh vật, cũng không giống linh khí, thật quỷ dị. Thật không thể tin nổi. Chỉ bằng thể thuật mà cũng có thể chặn được dã thú cấp hoàn mỹ. Đây là thủ đoạn gì vậy? Ngay cả Athletic cũng không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Hắn ta hành động rất nhanh, triệu hồi con sói lửa, xông vào linh địa, chính là muốn đánh úp, sau đó cứu Zom. Nhưng không ai ngờ rằng, thanh niên này lại có sức mạnh lớn đến vậy. Ánh mắt hắn ta nhìn Tề Nguyên càng thêm kiêng dè. Trương Trọng Nhạc và Dương Chính Hà càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trương Trọng Nhạc ngây người nhìn thanh niên này, ông ta thấy rõ ràng, thanh niên này mặc đồng phục của Liên Hợp Học Viện. Nói cách khác, hắn ta là học viên của Liên Hợp Học Viện, một người cấp hoàn mỹ, có sức mạnh sánh ngang với dã thú cùng cấp, vậy mà lại sống ngay dưới mí mắt ông ta mà không hề bị phát hiện. Mục đích hắn ta đến học viện là gì? Tại sao Tề Nguyên lại sắp xếp hắn ta đến đây? Hắn ta rốt cuộc có năng lực đặc biệt gì? Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu ông ta, ngày càng nhiều. Dương Chính Hà nuốt nước miếng, không nhịn được hỏi. Tề Nguyên, tên bộ trưởng quỷ bộ này của ngươi có phải là mạnh quá rồi không? Còn cái bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì? Tề Nguyên cười cười, hắn hiểu rất rõ sức mạnh của vệ tịch nên không hề lo lắng. Nếu không ổn, còn có đồ đằng. Phải biết rằng, vệ tịch không giống những cường giả khác. Trong việc phân phối linh khí cố định, hắn ta được chia tới 1%, ngang bằng với sinh vật cấp hoàn mỹ. Có thể tưởng tượng sức mạnh của hắn ta đáng sợ đến mức nào. Tề Nguyên nhìn bóng đen, nhẹ giọng nói. Dương đại ca, ngươi cũng đã nói hắn ta là bộ trưởng quỷ bộ, quỷ vương mà. Thứ trong tay hắn ta sao có thể không phải là quỷ chứ? Quỷ? Quỷ? Vậy mà có quỷ thật sao? Đừng nói với ta là Hắc Vũ kia là quỷ đấy nhé. Tề Nguyên còn chưa nói hết câu, Dương Chính Hà đã thốt lên kinh ngạc. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, theo một nghĩa nào đó, thì đúng là có quỷ thật. Còn cái gọi là bộ trưởng quỷ bộ, quỷ vương, thực ra là người nuôi quỷ. Khoan, sao ta lại không hiểu gì hết vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tề Nguyên lắc đầu cười, sự xuất hiện của vệ tịch, quỷ vương này, tuyệt đối là ngoài ý muốn trong những ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ một loài thực vật bình thường hủ độc quỷ tham. Loài thực vật đặc biệt từng được phát hiện trong khu vực chưa được khám phá, đã từng âm thầm tấn công họ. Lúc đó, nó cũng khiến họ gặp không ít rắc rối, nhưng may mắn là, hủ độc quỷ tham sợ ánh sáng mặt trời, nên họ đã sử dụng ánh sáng mặt trời để giải quyết nó. Cuối cùng, họ thậm chí còn dùng cách tương tự như câu cá để bắt được tất cả hủ độc quỷ tham, mang về đảo giữa hồ. Sau đó, khi phát triển Bursuzimer, họ đã trồng tất cả hủ độc quỷ tham lên đó. Trong số đó, có một cây hủ độc quỷ tham mạnh nhất, phẩm chất gần như đạt đến hy hữu cấp hậu kỳ, chỉ có điều nó không có trí tuệ. Và năng lực ban đầu của vệ tịch chính là đến từ cây quỷ sâm này. Theo sự phát triển của Bursuzimer, cây quỷ sâm này, dưới một cơ duyên nào đó, đã đột phá lên cấp hoàn mỹ. Thật khó tin. Một loài thực vật cấp hy hữu hậu kỳ, vậy mà lại vượt qua hy hữu cấp đỉnh phong, rồi trực tiếp đột phá lên cấp hoàn mỹ. Thật không dám tưởng tượng. Nhưng chuyện này đã thực sự xảy ra. Và khi nó đột phá, thoát khỏi hình thái thực vật ban đầu, nó đã có được trí tuệ nhất định, từ một loài thực vật trở thành sinh vật như đại thụ thủ hộ. Một sinh vật cấp hoàn mỹ có trí tuệ, đối với Hồ Tâm Đảo lúc đó mà nói, quả thực là một tai họa. Nhưng cũng đúng lúc hủ độc quỷ tham đột phá, thì Hắc Ám đang dẫn theo mười mấy thành viên đầu tiên của quỷ bộ, đến Bursuzimer để luyện tập. Một đám người mà mạnh nhất cũng chỉ vừa mới đạt cấp hy hữu, đối đầu với một sinh vật cấp hoàn mỹ, quả thực là một tai họa. Sự thật đúng là như vậy, tất cả mọi người đều không có khả năng chống cự, gần như chết thảm, Hắc Ám cũng bị lột ra. Nhưng vào thời khắc nguy cấp, vệ tịch đã dùng một phương thức kỳ lạ, trực tiếp nuốt chửng hủ độc quỷ tham, đồng thời đạt được sự cân bằng kỳ dị. Hắn ta không chết. Hủ độc quỷ tham do vừa mới sinh ra trí tuệ, nên tinh thần còn yếu ớt, đã bị ngăn chặn một cách thần kỳ. Cuối cùng, nó vậy mà lại sống trong cơ thể vệ tịch, hợp thành một thể với hắn ta. Hắc Ám nửa sống nửa chết, cõng vệ tịch cũng đang trong trạng thái tương tự, nửa đêm xông vào phòng ngủ của Tề Nguyên. Tề Nguyên giật nảy mình, nhưng khi nghe Hắc Ám kể lại sự việc, hắn càng thêm kinh hãi. Mẹ kiếp, cõng một con dã thú cấp hoàn mỹ, xông thẳng vào phòng ngủ của ta. Không phải là muốn ám sát ta đấy chứ. Nhưng may mắn là, sau khi kiểm tra, thấy trạng thái của vệ tịch khá ổn định, không có nguy hiểm gì. Hù độc quỷ tham trong cơ thể hắn ta cũng đã ngủ say. Cuối cùng, vệ tịch được đưa vào viện nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu cấp cao nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ phát hiện, hù độc quỷ tham sau khi đột phá cấp hoàn mỹ, đã thực hiện bước đột phá về cấp độ sinh mệnh, trở thành một loại thực vật hoàn toàn khác, có được năng lực hoàn toàn khác. Lúc này, nó không còn là hù độc quỷ tham nữa, mà gọi là quỷ sâm thì đúng hơn. Qua nghiên cứu, viện nghiên cứu phát hiện quỷ sâm đã không còn hình dạng vật chất, mà tồn tại ở một trạng thái kỳ lạ. Không có hình dạng, hư vô, mờ ảo, nhưng lại có trí tuệ và suy nghĩ. Nếu phải dùng một từ để miêu tả nó, thì chỉ có một từ phù hợp nhất: linh hồn thể. Cũng có thể gọi là quỷ. Trong điều kiện bình thường, nếu không được cung cấp năng lượng, hồn thể sẽ duy trì trạng thái hư ảo, năng lượng cũng rất yếu. Nhưng nếu được cung cấp năng lượng, hồn thể cũng sẽ thể hiện sức mạnh to lớn. Mà đối với hồn thể, cái gọi là năng lượng chính là linh hồn và ý thức của những sinh vật khác. Ngay khi những dã thú khác vừa chết, sẽ có linh hồn và ý thức sót lại. Đây là một loại năng lượng rất đặc biệt, có phẩm chất cao, có thể giúp quỷ sâm tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, bản thân quỷ sâm cũng có một năng lực đặc biệt, có thể chuyển hóa linh khí tinh khiết thành năng lượng mà nó có thể hấp thụ. Mà quỷ sâm lại sống trong cơ thể vệ tịch, những năng lực này đã được vệ tịch kế thừa, hắn ta có được những năng lực cực kỳ đặc biệt. Nuôi quỷ, khống quỷ, hấp thụ linh hồn, một loại năng lực quỷ dị vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Còn bóng đen khổng lồ xuất hiện lúc này, chính là linh hồn thể mà hắn ta nuôi dưỡng từ ban đầu. Linh hồn thể này đến từ một thành viên đã chết trong đội quỷ bộ lúc đó. Cũng là sư phụ và đội trưởng trên danh nghĩa của vệ tịch, là người đã dẫn dắt hắn ta huấn luyện và trưởng thành, cuối cùng chết dưới sự tấn công của quỷ sâm. Có lẽ là do sự ràng buộc về tình cảm, linh hồn thể này đã ở lại bên cạnh vệ tịch, trở thành con quỷ đầu tiên mà hắn ta nuôi dưỡng. Thông qua việc không ngừng hấp thụ những hồn thể khác và chuyển hóa linh khí tinh khiết, khi vệ tịch đột phá cấp hoàn mỹ, nó cũng đột phá theo. Đồng thời, sức mạnh của hồn thể quỷ dị này đã vượt qua con người, có sức mạnh không thua kém gì dã thú, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi người đã hiểu lầm về danh xưng quỷ vương, quỷ mà hắn ta điều khiển không phải là người của quỷ bộ, mà là quỷ thật. Tuy nhiên, gọi nó là quỷ, một phần cũng là vì nghe cho bá khí. Thực tế, nếu bỏ qua những yếu tố thần bí, dùng ngôn ngữ khoa học để giải thích, thì nó là một loại hồn thể đặc biệt, hay nói cách khác là tinh thần thể, một loại năng lượng tinh thần. Nhưng dù vậy, nó vẫn đủ khiến người ta chấn động, khiến người ta không khỏi cảm thán, thế giới sương mù chứa đựng những sức mạnh thật thần bí và vĩ đại. Trước mắt, bóng đen khổng lồ trước mặt vệ tịch, giống như một hồn ma đến từ thời cổ đại, toàn thân được bao phủ bởi sương mù đen kịt, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn con sói lửa. Sói lửa có trí tuệ không thấp, nó thử vỗ một chưởng tới. Nhưng ngoài dự đoán, nó lại như đánh vào sương mù, xuyên thẳng qua, không hề chạm vào được bóng đen. Nhưng khi bóng đen vỗ một chưởng tới, vậy mà lại đánh bay con sói lửa ra xa mười mấy mét, tuy sức mạnh không lớn, nhưng hiện tượng kỳ lạ này vẫn khiến con sói lửa không hiểu nổi. Nó cũng khiến những người đang xem phải lạnh sống lưng. Đây là thứ gì? Có phải là thực thể không? Sao lại không tấn công được? Chắc là một siêu năng giả khác, có linh khí đặc thù giống như Diêm Quân. Đáng sợ thật đấy, đây là năng lực gì mà có thể áp chế được cả dã thú cùng cấp? Nhưng những gì họ thấy chỉ là hình ảnh. Trên thực tế, tuy đòn tấn công của con sói lửa không thể làm quỷ ảnh bị thương, thậm chí không thể chạm vào nó, nhưng nhiệt độ cao và ngọn lửa thiêu đốt lại là khắc tinh của quỷ ảnh, cũng là khắc tinh của quỷ sâm và vệ tịch. Cũng giống như hủ độc quỷ tham trước đây, rất sợ năng lượng của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, so với trước đây, sau khi đạt đến cấp hoàn mỹ, sự ảnh hưởng này đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại. Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, hắc vụ trên người quỷ ảnh đã bị ngọn lửa thiêu đốt, tan biến trong không khí. Chỉ một cú đấm vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vệ tịch nhận ra điều này, hắn ta hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vốn định không dùng đồ đằng, để dành cho lão đại làm át chủ bài, nhưng giờ xem ra, không dùng không được rồi. Không để ý đến việc bị thiêu đốt, vệ tịch quyết đoán kích hoạt đường vân đồ đằng trong tay. Trong chớp mắt, một hư ảnh khổng lồ khác từ tay hắn ta bay ra, đứng bên cạnh bóng đen. Tuy vẫn là hư ảnh, nhưng hình dạng lại rất khác biệt. Kim ô chiến kiến. Toàn thân màu vàng sẫm, bộ giáp cứng cáp, hình dáng hoàn mỹ, cơ thể giống như cỗ máy chiến tranh, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, là con kiến đen đồng điều mạnh nhất dưới trướng kiến vương, sức mạnh của nó cũng không thể xem thường. Hơn nữa, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của Kim Ô chiến kiến hôm nay có chút khác biệt so với trước đây. Xem ra, đồ đằng cũng là một loại hồn thể, năng lực của vệ tịch cũng có thể sử dụng với đồ đằng. Tề Nguyên thầm nghĩ, hiểu ra nguyên nhân. Trước đây, lý do hắn giao Kim Ô chiến kiến cho vệ tịch là vì hai lý do. Thứ nhất, trí tuệ của ba con kiến đen đồng đều dưới trướng kiến vương khá thấp, kém xa những sinh vật cấp hoàn mỹ khác. Mà vệ tịch lại có năng lực về tinh thần, nên có thể dễ dàng điều khiển kim ô chiến kiến hơn, phát huy sức mạnh lớn hơn. Mặt khác, hắn cũng muốn thử xem năng lực của vệ tịch có tác dụng với đồ đằng hay không. Đồ đằng có một nhược điểm lớn, đó là sức mạnh giống như lúc còn sống. Tề Nguyên không biết làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho chúng, chỉ có thể để chúng tự mày mò. Theo lý mà nói, việc cung cấp một lượng lớn linh khí chỉ có thể giúp chúng duy trì sức mạnh hiện tại, chứ không thể khiến chúng mạnh hơn. Nhưng giờ xem ra, loại sức mạnh chạm đến linh hồn và tinh thần như của vệ tịch, dường như có tác dụng với đồ đằng, có thể giúp chúng tăng cường sức mạnh. Thật là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hư ảnh cấp hoàn mỹ thứ hai đã khiến tất cả mọi người ở đây phải ồn ào. Ực ực, tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngớt, mọi người ngẩng đầu lên, ngây người nhìn hai sinh vật to lớn này. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng chúng vẫn tỏa ra khí tức cấp hoàn mỹ. Lúc này, ngay cả Atletic cũng nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Vậy mà lại có thêm một con nữa. Hơn nữa, khí tức hoàn toàn khác biệt, là nhân vật tầm cỡ như hắn ta. Atletic có thể nhìn ra nhược điểm của quỷ ảnh hình người. Chỉ với một đòn tấn công, hắn ta đã phát hiện ra ánh sáng, và nhiệt độ có thể gây sát thương lớn cho quỷ ảnh. Nên ban đầu hắn ta không quá lo lắng. Nhưng hiện tại, hắn ta đã không còn dám khinh thường nữa, mà nhìn kỹ thanh niên kia. Một quỷ ảnh thì hắn ta không sợ, nhưng nếu có nhiều quỷ ảnh thì sẽ rất đáng sợ. Nếu cho hắn ta đủ thời gian, thuần hóa và nuôi dưỡng đủ số lượng quỷ ảnh, thì hắn ta sẽ trở thành một sinh vật đáng sợ đến mức nào. Nghĩ vậy, Atletic không khỏi toát mồ hôi lạnh. Suy đoán của hắn ta không sai, năng lực của vệ tịch đúng là không có giới hạn, hắn ta có thể có nhiều hơn một quỷ ảnh. Chỉ là ban đầu, linh khí của hắn ta không đủ để nuôi dưỡng quá nhiều quỷ ảnh, nếu không sẽ bị hút cạn. Nhưng sau này, khi nơi ẩn náu cung cấp linh khí cố định, thì loại dây này đã khá nhiều. Sau đó, khi vệ tịch và quỷ xâm đột phá cấp hoàn mỹ, năng lực của cả hai đều tăng lên đáng kể, hạn chế cũng ít đi. Theo lời vệ tịch, nếu được cung cấp đủ linh khí, hắn ta có thể nuôi 3 quỷ ảnh cấp hoàn mỹ. Bóng người màu đen tính là 1, kim ô chiến kiến tính là 1, thực ra còn có thể nuôi thêm một con nữa, chỉ là chưa có lựa chọn phù hợp. Tề Nguyên muốn hắn ta nuôi thêm một đồ đằng nữa, nhưng đã bị từ chối. Đồ đằng dù sao cũng không phải là quỷ do hắn ta thuần hóa, nên sự phối hợp vẫn kém hơn một chút. Hơn nữa, hiện tại Tề Nguyên chỉ có một mảnh sổ đỏ đặc thù, không thể cung cấp thêm linh khí cố định cho hắn ta, nên tạm thời chỉ có thể nuôi 2 con. Hơn nữa, việc nuôi dưỡng quỷ ảnh rất khác so với việc thuần hóa và nuôi dưỡng dã thú. Dã thú bị hạn chế bởi huyết mạch, cho dù có hấp thụ thêm bao nhiêu linh khí, cũng khó mà đột phá lên cấp độ cao hơn. Nhưng quỷ ảnh thì khác, sức mạnh của nó lúc còn sống thế nào, thì sau khi bị thuần hóa thành quỷ ảnh cũng không giảm đi nhiều. Hơn nữa, quỷ ảnh dựa vào vệ tịch và quỷ xâm, nên tiềm năng của nó cũng phụ thuộc vào vệ tịch, càng dễ dàng tăng lên cấp hoàn mỹ. Chỉ có điều, sự tồn tại của quỷ ảnh xung đột với việc chế tạo đồ đằng. Một khi đã bị hấp thụ linh hồn thể, thì không thể nào chế tạo thành đồ đằng nữa, không thể thỏa mãn cả hai. Đây cũng là một điều đáng tiếc. So sánh hai bên, trước mắt chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của đồ đằng. Còn vệ tịch có thể thuần hóa hồn thể cấp hy hữu đỉnh phong, rồi thông qua nuôi dưỡng, giúp chúng đột phá lên cấp hoàn mỹ, đó cũng là một lựa chọn tốt. Sự kết hợp giữa vệ tịch và quỷ xâm, ở một mức độ nào đó, đúng là một năng lực nghịch thiên. Chính vì điều này mà suy nghĩ của Tề Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Siêu năng giả có thể mạnh đến mức nào? Có thể có một Diêm Quân đã là tỷ lệ 1/1000, là cực phẩm trong số các cực phẩm, là cơ duyên mà không phải ai cũng có được. Nhưng trên thực tế, sức mạnh của rất nhiều siêu năng giả vẫn rất bình thường. Ví dụ như hai người của Thánh Vũ Học Viện, một người dùng để truyền tin, một người dùng để dò xét, chỉ có thể coi là những năng lực rất bình thường. Vì vậy, tỷ lệ hiệu quả trên chi phí của siêu năng giả là tương đối thấp. Nhưng nếu là sử dụng năng lực của dã thú thì sao? Số lượng dã thú rất lớn, năng lực lại kỳ lạ, hơn nữa rất nhiều năng lực đều rất mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của con người. Những năng lực bình thường như điều khiển lửa, nước, sấm sét cũng đã là những năng lực mà con người không thể nào có được, huống chi là những sinh vật như quỷ xâm. Cho nên so với việc tìm kiếm siêu năng giả, chi bằng nghiên cứu huyết mạch của dã thú. Chính vì vậy, Tề Nguyên mới ra sức ủng hộ viện nghiên cứu huyết mạch dã thú và tiến hành thí nghiệm di truyền huyết mạch. Nhờ đó mới có nghiên cứu về bản nguyên huyết mạch sau này. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là do ảnh hưởng từ vệ tịch. Sử dụng bản nguyên huyết mạch của dã thú, truyền cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh bằng phương pháp ôn hòa, tạo ra những dị loại giống như vệ tịch. Rõ ràng, suy nghĩ của Tề Nguyên đã đi trước thời đại. Sức mạnh mà vệ tịch thể hiện lúc này đã khiến tất cả mọi người phải chấn động. Nhìn Atletic đang ngây người, Tề Nguyên lạnh lùng nói, ngươi còn muốn đánh nữa không? Ta biết ngươi không chỉ có một sinh vật cấp hoàn mỹ, Muốn dịch chuyển thêm đến đây sao? Ta có thể cho ngươi thời gian. Lời nói bình tĩnh, nhưng lại toát lên vẻ bá đạo. Athletic khẽ nhúc nhích ngón tay, rõ ràng tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, khó giải quyết hơn hắn ta tưởng. Tại sao hắn ta lại dám dịch chuyển con sói lửa đến đây? Hắn ta đánh cược rằng siêu cấp căn cứ không muốn có trận chiến cấp hoàn mỹ, hắn ta có thể nhân cơ hội đó mang giòm đi. Tuy mất mặt, nhưng lại thể hiện được sức mạnh, đồng thời cũng không tổn thất quá nhiều, được mất cân bằng. Nhưng hiện tại, nếu vì thực lực không đủ mà tiếp tục dịch chuyển thêm chiến lực cấp hoàn mỹ đến, thì hậu quả sẽ khó lường. Chưa nói đến việc có đánh bại được đối phương hay không, hắn ta phải đồng thời đối mặt với Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt và những người khác, sức mạnh tổng hợp của họ còn lớn hơn cả căn cứ lớn. Cho dù có thể đánh bại, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng khả năng cao hơn là sẽ gây ra chiến tranh giữa hai căn cứ. Kết quả cuối cùng, rất có thể Athletic sẽ thất bại, vừa mất mặt, vừa tổn thất chiến lực, lại không cứu được Zom. Nghĩ vậy, Athletic không khỏi đau đầu. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn ta quyết định không khai chiến, mà nhìn về phía Tề Nguyên, nói, không ai muốn có chiến tranh cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên liếc hắn ta, thầm nghĩ, giờ mới biết không muốn đánh nhau. Lúc nãy dịch chuyển đến nhanh lắm mà, nhưng lúc này, hắn không nên chọc giận Athletic, nếu thực sự đánh nhau, sẽ không có lợi cho Tề Nguyên. Có quyển trục dịch chuyển, gần như không thể nào giết chết hay giữ chân được chiến lực cấp hoàn mỹ, rất có thể sẽ kết thù, dẫn đến xung đột triền miên. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì đó là kết quả tốt nhất. Không ai muốn gây chiến, là ngươi cứ ép buộc người khác. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn dùng giọng điệu ôn hòa để trả lời. Athletic bình tĩnh nói, vậy thì dừng lại đi, ta chỉ cần Zom, những thứ khác các ngươi cứ lấy. Thấy hai người đứng đầu bắt đầu đàm phán, những người khác cũng im lặng, chăm chú nhìn về phía họ. Không ai muốn chiến tranh. Tất cả mọi người đều mong muốn hòa bình, xây dựng một xã hội hòa bình, để có thể sống sót trong thế giới sương mù này, chứ không phải là đấu đá nội bộ. Tề Nguyên không trả lời ngay, mà nhìn về phía Cờ Giam Bớt và Trương Trọng Nhạc, hai người thấy sao? Cờ Giam Bớt chỉ suy nghĩ một chút rồi đáp, tùy ngươi quyết định. Cờ Giam Bớt không quan tâm sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao hắn cũng không ở siêu cấp căn cứ, cũng không ở Liên Hợp Học Viện. Nếu thực sự đánh nhau, có lẽ hắn sẽ nể tình mà đứng về phía siêu cấp căn cứ, nhưng cũng chưa chắc đã tham gia vào trận chiến cấp hoàn mỹ. Nhưng đối với Trương Trọng Nhạc, cả siêu cấp căn cứ và Liên Hợp Học Viện đều rất quan trọng. Suy nghĩ một hồi, ông ta mới nói, những học viên đã chết của Liên Hợp Học Viện, ta cần một lời giải thích. Nói đi, mỗi người 10 vạn linh tệ. Athletic không đổi sắc mặt, sảng khoái đồng ý, được. Ngoài ra, chúng ta còn muốn kỹ thuật cường thể sư và cổ sư. Nghe thấy hai điều kiện này, sắc mặt Athletic rõ ràng thay đổi. Hắn ta quả quyết nói, cổ sư thì được, cường thể sư thì không. Tề Nguyên không hề nhân nhượng, lạnh lùng nói, đã vi phạm quy tắc, tự ý sử dụng chiến lực cấp hoàn mỹ, giờ lại muốn phủi mông bỏ đi, có dễ dàng vậy sao? Nói bóng gió, ngươi đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Giờ cái gì cũng không muốn bỏ ra, lại muốn bỏ đi sao? Đừng mơ tưởng. Athletic nheo mắt, tuy đối lý, nhưng vẫn không nhượng bộ. Ta có thể cho các ngươi phương pháp huấn luyện giai đoạn đầu của cường thể sư. Chỉ một nửa, có ích gì? Đây là giới hạn cuối cùng. Nếu các ngươi không thể chấp nhận, thì không cần đàm phán nữa. Thái độ của Athletic cứng rắn đến mức khiến Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Chỉ cần quan sát sơ qua cũng có thể thấy được sức mạnh của cường thể sư. Ngay cả Athletic cũng coi nó là bảo bối. Không muốn mang ra làm vật đền bù. Hơn nữa, việc hắn ta thà trở mặt cũng muốn mang Zom đi, càng chứng minh sức mạnh của kỹ thuật cường thể sư. Nhưng nhìn thái độ của Athletic, dường như hắn ta sẽ không bao giờ giao ra kỹ thuật này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, một nửa cũng được, vậy ngươi có muốn trả phí ra trận cho hai sinh vật cấp hoàn mỹ của ta không? Nghe vậy, Athletic nổi gân xanh, nắm chặt tay, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt sắc bén, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, rồi nói lại điều kiện của mình. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Tề Nguyên không hề sợ hãi, nói, không đưa cũng được, để con chó lửa của ngươi ra đánh một trận, dù thắng hay thua, chuyện hôm nay cứ coi như xong. Nhất định phải dồn người ta vào đường cùng sao? Tề Nguyên cười lạnh, khinh thường nói, làm gì cũng được, nhưng phải gánh chịu hậu quả. Nếu ngươi không chịu nổi, thì cứ ngoan ngoãn cút về nhà. Hai người vừa dứt lời, bầu không khí lập tức đóng băng, không khí như đông cứng lại, không ai dám lên tiếng, trong toàn bộ sân. Ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc trong gió, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Mọi người im lặng quan sát, tim đập thình thịch. Sự im lặng này kéo dài hơn 10 giây, không khí nặng nề đè nén lên tất cả mọi người. Cuối cùng, Athletic là người phá vỡ sự im lặng, hắn ta vung tay, ném một vật về phía Tề Nguyên, đồng thời nói, chuyện này cứ kết thúc như vậy đi. Không đợi mọi người phản ứng, Athletic đã ra tay, tiến vào linh địa, mang theo Zom và con sói lửa rời đi. Mãi đến khi hắn ta biến mất, mọi người mới xì xào bàn tán. Athletic chịu thỏa hiệp thật sao? Vừa rồi ta sợ muốn chết. Các ngươi có nhìn thấy rõ không? Vật mà hắn ta vừa ném ra hình như không phải cấp hy hữu. Cảm giác khí tức rất mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, đó là một loại tài nguyên cấp hy hữu. Chậc chậc, đúng là chịu chi. Nhưng xem ra trong lần đối đầu này, Tề Nguyên lãnh chúa vẫn chiếm ưu thế, cũng không thể nói vậy. Dù sao Athletic cũng đối lý, muốn giữ thể diện mà rút lui, lại muốn mang Zom đi, không bỏ ra chút gì thì sao được. Thật khó tin, Zom rốt cuộc có gì đặc biệt mà Athletic lại hạ mình mang hắn ta đi như vậy. Không biết, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ, lần đầu tiên hai học viện lớn thi đấu chung, lại kết thúc như vậy, thật là. Khán giả xì xào bàn tán, còn các học viên thì vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, họ không phải sợ chiến lực cấp hoàn mỹ, mà là vì sương mù hóa đá đã bắt đầu lan rộng. Sương mù màu trắng bốc lên từ mặt đất, lan ra khắp nơi, biến mọi thứ xung quanh thành thế giới hóa đá. Mọi người khi nhìn thấy sương mù đều hoảng sợ bỏ chạy, không dám dừng lại. Họ tuy không biết rõ tác dụng của sương mù, nhưng nhìn thấy Nạp Lan Su và những người khác liều mạng chạy trốn, cũng biết thứ này không đơn giản. Tuy nhiên, có rất nhiều người không kịp chạy thoát. Trận chiến giữa Zom và Nạp Lan Su, cùng với sự giằng co giữa các chiến lực cấp hoàn mỹ, đã lãng phí rất nhiều thời gian, khiến sương mù lan rộng, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong tình huống này, để tránh tổn thất thêm nữa, họ buộc phải ra tay. Kazen tuy đáng ghét, nhưng vẫn rất quan tâm đến học viên của mình. Hắn ta trực tiếp cử một con chim cấp hy hữu đỉnh phong xông vào linh địa, với tốc độ cực nhanh, mang theo tất cả học viên của Thánh Vũ Học Viện rời đi. Không hề dừng lại, nó trực tiếp sử dụng quyển trục dịch chuyển để rời khỏi đây. Bên phía Liên Hợp Học Viện, vệ tịch cũng chủ động ra tay. Sương mù hóa đá không có tác dụng với đồ đằng và hồn thể, nên hắn ta không hề sợ hãi, trực tiếp xua tan sương mù xung quanh, đưa mọi người rời đi. Sương mù tuy đáng sợ, nhưng nó không có trí tuệ, vẫn có cách để ngăn chặn. Ví dụ như đội của Santa Ana đang ở trung tâm chiến trường. Vào thời khắc mấu chốt, Lục Linh Quân đã đưa cho họ một số mặt nạ lọc khí do Khôi Lỗi Sư chế tạo, giúp họ thoát khỏi sương mù. Tất cả học viên rời khỏi linh địa, trận đấu ồn ào mà có phần thô bạo và hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng là một đội 10 người của Liên Hợp Học Viện và 4 đội 10 người của Thánh Vũ Học Viện tử vong. Còn trong linh địa này, sương mù hóa đá vẫn đang lan rộng, biến nơi đây thành vùng đất cấm. Khi vệ tịch mang theo 3 đội còn lại trở về bên cạnh Tể Nguyên, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều là những người được Hồ Tâm Đảo bồi dưỡng cho tương lai, năng lực và trình độ đều đủ để gia nhập bí chiến cuộc. Nếu họ chết hết ở đây, cho dù là hắn cũng sẽ rất đau lòng. Tuy nhiên, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn mọi người, đặc biệt là Lục Linh Quân, Nạp Lan Su, Chu Luyện, Kim Minh Diệp, không nói gì thêm. Mọi chuyện đã kết thúc, thấy Athletic và Kazen đều đã rời đi, người của Thánh Vũ Học Viện cũng không ở lại nữa, mà trực tiếp dịch chuyển đi hết. Những học viên còn lại của Liên Hợp Học Viện cũng quay về với giáo sư của học viện mình. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, Trương Trọng Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, Cờ Giam Bớt đột nhiên đi đến, nhìn Trương Trọng Nhạc và Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc có linh cảm không lành, hỏi, Cờ Giam Bớt, có chuyện gì vậy? Cờ Giam Bớt nói thẳng, Trương Hiệu Trưởng, ta muốn chuyển Ma Hao On Học Viện đến nơi khác. Câu nói này khiến Trương Trọng Nhạc vừa thả lỏng đã phải giật mình. Trận đấu vừa kết thúc, học viện đã muốn phân tách. Làm hiệu trưởng đúng là vất vả. Tại sao? Có thể cho ta một lý do được không? Lúc trước, Liên Hợp Học Viện được xây dựng chung. Nếu bây giờ phải di rời một học viện, ta thật sự khó xử. Cờ Giam Bớt cười cười, dường như hiểu được nỗi lo lắng của Trương Trọng Nhạc. Hắn ta xua tay, tuy kết quả của trận đấu này không được như ý, nhưng nó đã cho ta thấy rất nhiều điều. Đặc biệt là sự phát triển của các nghề nghiệp, mỗi nghề đều có sức mạnh và tiềm năng to lớn. Vậy thì sao? Cho nên, ta thấy việc bồi dưỡng kỵ sĩ cũng có tiềm năng rất lớn, ta muốn tạo ra môi trường học tập tốt hơn cho họ, đồng thời cũng sẽ sắp xếp cho họ được học tập những kỹ năng kỵ sĩ chuyên nghiệp hơn. Trương Trọng Nhạc vẫn có chút không nỡ, ta hiểu ý của ngươi, cũng ủng hộ cách làm của ngươi, nhưng không thể ở lại siêu cấp căn cứ sao? Cờ Giam Bớt lắc đầu, môi trường của siêu cấp căn cứ quá bình thường, không có điều kiện để phát triển thêm, cũng không có nơi để rèn luyện. Trương Trọng Nhạc im lặng vài giây, dường như không biết nói gì. Những gì Cờ Giam Bớt nói đều là sự thật, là những vấn đề thực tế. Siêu cấp căn cứ dù sao cũng chỉ có nồng độ linh khí cấp tốt, rất thiếu thốn. Hơn nữa, vị trí của siêu cấp căn cứ cũng không tốt lắm. Xung quanh không có nơi để rèn luyện, cũng không có tài nguyên và môi trường tốt. Nếu chỉ là đào tạo cơ bản thì có lẽ còn đáp ứng được, nhưng khi học viên đạt cấp ưu tú và hy hữu thì sẽ không đủ. Người đã quyết định rồi sao? Cờ Giam Bớt gật đầu, Ma Hao On Học Viện vẫn là một phần của Liên Hợp Học Viện, chỉ là chuyển đến nơi khác thôi. Ta có thể đảm bảo, Mỗi khi khai giảng, thi cuối kỳ, ta sẽ dẫn họ về đây. Trương Trọng Nhạc thở dài, nói đến nước này rồi, ông ta cũng không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Ông ta cũng thấy rõ ràng, trong tất cả các học viện, Ma Hao On học viện là học viện phát triển bình thường nhất, không có kỹ thuật cao cấp, cũng không có năng lực đặc thù. Chỉ dựa vào tinh thần kỵ sĩ và một số phương pháp rèn luyện kỵ sĩ cổ xưa, làm sao có thể phát triển thành một nghề nghiệp được. Giờ đây, Cờ Giam bớt chịu khó bỏ tâm sức ra bồi dưỡng học viên, quả thực là một chuyện tốt. Trên thực tế, trước đây, Cờ Giam bớt không hề để tâm đến học viện, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không quan tâm. Ban đầu, do Tề Nguyên đề nghị xây dựng học viện, mọi người đều đồng ý, nên hắn ta cũng góp một chân. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy học viên của các nghề nghiệp khác nhau thể hiện sức mạnh vượt trội, hắn ta đã thay đổi suy nghĩ. Dã thú của thuần thú sư, khôi lỗi của khôi lỗi sư, chiến thuật đặc biệt của linh sư, cùng với những kỹ năng mạnh mẽ của khống chế sư, trùng sư, dược tề sư, so với chiến sư chỉ dựa vào thể chất và kỹ năng chiến đấu, họ mạnh hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn ta nghiêm túc suy nghĩ về việc làm thế nào để Ma Hao On học viện cũng có thể phát triển theo con đường riêng. Ngay lúc Trương Trọng Nhạc còn đang buồn bã, Heather đột nhiên đi đến từ xa, có chút ngập ngừng nhìn ông ta. Trương Trọng Nhạc ngẩn người, cười khổ, cứ nói đi, ta chịu được. Heather cười ngượng ngùng, ta muốn chuyển Hải Dương học viện ra đảo, môi trường ở đó thích hợp cho học viên phát triển hơn. Đảo nào? Liên Minh Tinh đảo sao? Không phải. Heather lắc đầu, là hòn đảo mà ta đã phát hiện trước đây, cách Liên Minh Tinh đảo khoảng 1.500 km, ở đó có nhiều sinh vật biển hơn, gần đây còn phát hiện ra một số tài nguyên biển, vừa hay có thể dùng để nghiên cứu. Cũng được, nơi đó quả thực thích hợp với Hải Dương học viện hơn. Trương Trọng Nhạc nhìn Heather với ánh mắt hiền tử, dường như cũng đang nghĩ đến tương lai của Hải Dương học viện. Hắn ta cười nói, thực ra ta cũng đã nghĩ đến từ trước, siêu cấp căn cứ đúng là có nhiều hạn chế, các ngươi có suy nghĩ này cũng tốt. Lúc này, những người cầm quyền của tám đại khu nghe thấy cuộc trò chuyện cũng đến gần. Trương Trọng Nhạc nhìn quanh, cười hỏi, còn ai muốn chuyển học viện nữa không? Cứ nói ra hết đi. Nhưng lần này, không ai lên tiếng. Ba Chi gãi đầu, chuyển học viện thì không cần, dù sao ta cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng sau này ta muốn thường xuyên ra ngoài rèn luyện, việc này cần Trương hiệu trưởng phê duyệt. Đúng vậy, ta cũng muốn tổ chức một buổi rèn luyện, ở khu rừng nguyên sinh phía đông bắc, nơi đó có rất nhiều dã thú, hơn nữa còn có không ít loài thích hợp để thuần hóa. Daniel cũng nói ra ý kiến của mình, Trương Trọng Nhạc gật đầu, thấy mọi người quan tâm đến học viện, ta cũng rất vui, nhưng ta có vài yêu cầu. Trương Lão cứ nói, mọi người vẫn luôn tôn trọng Trương Trọng Nhạc, không chỉ vì sức mạnh của ông ta, mà còn vì những việc ông ta đã làm, vì những cống hiến của ông ta cho siêu cấp căn cứ và liên hợp học viện. Trương Trọng Nhạc hắng giọng, thứ nhất, nếu muốn di rời học viện, cứ nói với ta, nếu môi trường mới thực sự tốt hơn, có tiềm năng phát triển hơn, ta sẽ đồng ý. Tuy nhiên, di rời không có nghĩa là tách khỏi liên hợp học viện. Giống như Cờ Giam Bớt đã nói, khai giảng, thi cuối kỳ, thi đấu xếp hạng, đều phải quay về tham gia. Mọi người gật đầu, không thành vấn đề. Thứ hai, về vấn đề rèn luyện, chỉ những học viên có thực lực đạt ưu tú cấp hậu kỳ trở lên mới được tham gia, hơn nữa, phải có ít nhất 3 giáo sư cấp hy hữu dẫn đội. Đồng thời, mục đích của chuyến rèn luyện phải được báo cáo, nếu xác định không nguy hiểm, và có đủ năng lực để thám hiểm, ta sẽ phê duyệt. Thứ ba, từ nay về sau, sẽ không còn thi đấu chung với Thánh Vũ Học viện nữa, cũng không qua lại với họ. Sau này, tất cả các trận đấu sẽ chỉ diễn ra giữa 11 học viện trong Liên hợp Học viện. Hy vọng mọi người có thể quan tâm hơn, đào tạo học viên thật tốt. Những yêu cầu này, mọi người có thể chấp nhận được không? Có ai có đề nghị gì khác không? Nói xong, Trương Trọng Nhạc nhìn những người khác, hỏi ý kiến của họ. Ba điều kiện này thực ra rất dễ chấp nhận, cũng nói đúng ý mọi người, nên tất cả đều gật đầu đồng ý. Trương Trọng Nhạc mỉm cười gật đầu. Vậy mọi người hãy quan tâm hơn, phát triển học viện của mình thật tốt, đừng để đến cuối cùng, khi tổng kết, lại đứng cuối bảng xếp hạng. Ha ha, Trương Lão cứ yên tâm. Có Tinh Hà học viện hạng chót, bọn ta muốn đứng cuối cũng khó. Daniel chỉ nói một câu mà đã khiến nụ cười trên mặt Trương Trọng Nhạc biến mất, khóe miệng ông ta giật giật, cảm thấy tim như thắt lại. Thật là đau lòng. Quá nhẫn tâm, Trương Trọng Nhạc cảm thấy như có cục tức nghẹn ở cổ họng, khó thở, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Thấy Trương Trọng Nhạc như ăn phải ruồi, mọi người đều buồn cười. Nói đến học viện có thực lực kém nhất, thì không học viện nào qua mặt được Tinh Hà học viện. Là một học viện chuyên nghiên cứu và sáng tạo. Chủ yếu là chiến sư và thợ chế tạo, sức mạnh làm sao mạnh được. Nhưng việc Daniel nói thẳng ra như vậy khiến Trương Trọng Nhạc đỏ mặt. Mau mau cút, cuộc thảo luận đang êm đẹp bị câu nói không chút EQ nào của Daniel cắt ngang. Trương Trọng Nhạc không kiên nhẫn đuổi tất cả mọi người đi, một mình ở lại. Mọi người cười cười, rồi thức thời quay về siêu cấp căn cứ, ai cũng có việc bận, có thể dành ra nửa ngày để xem thi đấu đã là không dễ dàng rồi. Tuy nhiên, khi mọi người đã rời đi hết, Trương Trọng Nhạc mới phát hiện Tề Nguyên vẫn còn ở đó. Sao vậy? Ngươi cũng muốn đến chế nhạo lão già này vài câu à? Tề Nguyên xua tay, thuận miệng nói, không đến mức đó, ta ở lại là vì có việc quan trọng. Nói rồi, hắn đi về phía sương mù hóa đá. Đi theo sau hắn còn có Vệ Tịch và Dương Chính Hà. Việc quan trọng. Nói đến chuyện chính sự, Trương Trọng Nhạc lập tức thu lại vẻ mặt đau buồn, tò mò đi theo. Nhìn thấy Trương lão gia tử mặt dày đi theo, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Khi đến gần sương mù, Tề Nguyên lấy ra 4 dụng cụ lọc khí giống như mặt nạ phòng độc, có thể ngăn chặn việc hít phải sương mù. 4 người đeo mặt nạ vào, rồi đi thẳng đến nơi sương mù xuất hiện, cũng chính là đầm lầy. Tuy đã nhìn thấy tình hình bên trong qua toàn thạch ảnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều đã bị hóa đá. Dưới chân hắn ta, bùn đất đã biến thành cát, dẫm lên tạo ra tiếng ken két, hoàn toàn không còn là đầm lầy nữa. Tất cả cây cối đều đứng im lìm như tượng đá. Hoa văn trên thân cây, đường vân trên lá, từng chi tiết nhỏ đều sống động như thật, giống như được một nhà điêu khắc bậc thầy tỉ mỉ tạo nên. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ vài phút trước, nơi đây vẫn là một khu rừng tràn đầy sức sống. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số động vật cố gắng chạy ra khỏi bùn đất, nhưng mới đi được nửa đường đã bị sương mù biến thành đá. Nhưng số lượng động vật ở đây không nhiều, dù sao đây là nơi ở của hung thú cấp hy hữu, nên không có sinh vật nào dám đến gần. Tề Nguyên không dừng lại, mà đi thẳng đến nơi Triệu Cấu và những người khác đã chết. Dựa vào những hình ảnh trước đó, 4 người nhanh chóng tìm thấy 20 pho tượng đá với đủ loại tư thế và biểu cảm. Đây chắc là hai đội của Triệu Cấu. Tề Nguyên quan sát, trong mắt hiện lên vẻ thận trọng. Trương Trọng Nhạc cũng quan sát những bức tượng đá sống động như thật, cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cái chết không đáng sợ, nhất là đối với những người cầu sinh trong thế giới sương mù, họ đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Chết đói, chết rét, bị giết, bị dã thú ăn thịt, bị đồng loại ám sát, bị thiên nhiên tiêu diệt đủ loại cái chết, đối với họ mà nói, đã không còn đáng sợ nữa. Nhưng kiểu chết biến thành đá này thực sự khiến người ta kinh hãi, Trương Trọng Nhạc thở dài. Đều là những đứa trẻ, vậy mà lại chết thảm như vậy, thật là... 2. Tề Nguyên không hề bi quan, mà đi đến trước bức tượng của Triệu Cấu, ngồi xuống, xoay nó lại, dùng linh khí bao phủ lấy nó, cẩn thận quan sát. Trương Trọng Nhạc nhìn sang, tò mò hỏi, ngươi đang xem gì vậy? Những bức tượng đá này có gì lạ sao? Tề Nguyên không trả lời, mà nhắm mắt lại, cảm nhận thật kỹ. Một lúc lâu sau, hắn dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra một câu khiến người ta kinh hãi nhất, họ vẫn chưa chết. Trương Trọng Nhạc sợ đến mức nhảy dựng lên, mắt mở to, không thể tin được, ông ta vội vàng bước đến, hỏi với giọng điệu nghi ngờ, ngươi nói là họ vẫn chưa chết. Tề Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Sao lại không chết? Chẳng lẽ đá chỉ bám vào bên ngoài cơ thể họ, bên trong vẫn bình thường? Trương Trọng Nhạc nhíu mày suy đoán, cuối cùng có chút vui mừng nhìn Tề Nguyên, vậy có phải là chúng ta có thể cứu họ không? Tuy nhiên, câu trả lời lại tàn khốc hơn hắn ta tưởng. Tề Nguyên lắc đầu, trong mắt có chút sợ hãi, không cứu được, họ thực sự đã biến thành tượng đá, hơn nữa là hoàn toàn biến thành tượng đá, không còn một chút thịt, mạch máu, tế bào nào của con người. Vậy ý ngươi là sao? Trương Trọng Nhạc dường như đã đoán được, nhưng không dám tin, cũng không muốn tin vào điều đó. Tề Nguyên nhìn vào mắt Trương Trọng Nhạc, thở dài, cơ thể của họ đã hoàn toàn biến thành tượng đá, nhưng ý thức của họ vẫn chưa biến mất. Tề Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm, bị một lực mạnh đánh bật ra xa vài mét. Đâm sầm vào một cái cây đã hóa đá. Hỗn trướng, con mẹ nó, ngươi nói nhảm gì vậy? Đã biến thành thế này rồi làm sao có thể? Trương Trọng Nhạc mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, tức giận nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên, như muốn hắn rút lại những lời vừa nói. Tề Nguyên cười khổ, bình tĩnh nói, ta không lừa ông, ta đã kiểm tra rồi, ý thức của họ tuy có chút cứng nhắc, nhưng vẫn còn tồn tại. Đồ hỗn trướng, lại một cú đấm nữa giáng xuống. Nhưng lần này, Vệ Tịch đã kịp thời giữ chặt tay ông ta, không để ông ta đánh trúng Tề Nguyên. Lần đầu tiên, Tề Nguyên không hề phản kháng, để mặc Trương lão gia tử đánh. Còn Vệ Tịch không ngờ rằng, lão đại của mình với sức mạnh cấp hoàn mỹ lại bị đánh trúng, nên không kịp thời ngăn cản. Nhưng cú đấm thứ hai, nếu để lão đại bị đánh nữa, thì hắn ta đã thất trách. Tề Nguyên phủi bụi trên người, đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn Trương Trọng Nhạc, Trương lão gia tử, là ta sơ suất, nhưng ông đừng vội đánh ta cũng không ngờ tới chuyện này. Trương Trọng Nhạc thở hổn hển, thu tay về, lạnh lùng nhìn Tề Nguyên. Nói rõ mọi chuyện cho ta nghe, rốt cuộc họ đang ở trong trạng thái gì? Tề Nguyên gật đầu, nhìn những bức tượng đá dưới đất. Đây là một nghiên cứu chưa hoàn thiện, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không ngờ lại bị tên nhóc Nạp Lan kia lấy được, kết quả lại thành ra thế này. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc càng thêm tức giận, ngươi rốt cuộc đang làm những thí nghiệm tàn độc nào vậy? Trước là thí nghiệm sinh hóa trên huyết mạch dã thú, giờ lại là thí nghiệm hóa đá con người, ngươi bị điên rồi à? Tề Nguyên không hề bị ảnh hưởng bởi Trương Trọng Nhạc, ánh mắt vẫn kiên định, đây là một thế giới hoàn toàn mới, có hệ thống, quy tắc, vật chất, tài nguyên, sinh vật hoàn toàn mới. Muốn khám phá bất cứ thứ gì cũng phải trả giá đắt. Thế nên, ngươi biến người này thành những thứ nửa người nửa quỷ. Đây chỉ là tai nạn. Nhưng loại tai nạn này tuyệt đối không được phép xảy ra. Về nguyên tắc, Trương Trọng Nhạc là một lão quân nhân, có những nguyên tắc và giới hạn nghiêm khắc. Tề Nguyên cũng tự biết mình đối lý. Loại thủ đoạn tàn nhẫn này, dùng trên con người quả thực có chút trái với lương tâm. Nếu chết thì không sao, nhưng hiện tại họ không chết cũng không sống, bị biến thành đá, nhưng ý thức vẫn còn. Điều này có nghĩa là, họ phải mang theo ý thức rõ ràng, sống trong cơ thể không thể cử động, trải qua quãng đời còn lại dài đằng đẵng, trong sự cô độc, sợ hãi, điên loạn, bất lực, chờ đợi cái chết thậm chí còn phát điên. Một cường giả cấp hy hữu có tuổi thọ khoảng 200 năm. Điều này có nghĩa là, họ phải sống trong cơ thể đá này 150 năm, rồi mới đối mặt với sự tan biến của ý thức. Thật tàn nhẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Trọng Nhạc nhìn 20 bức tượng đá dưới đất, trong lòng run lên, không nhịn được hỏi, nếu đây là nghiên cứu của ngươi, vậy có cách nào để giải quyết không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu cái gọi là giải quyết là biến họ trở lại thành người, thì câu trả lời của ta là, không có. Hô! Trương Trọng Nhạc thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy được áp lực trong lòng ông ta. Vậy theo ngươi, nếu không thể biến họ trở lại, thì có cách nào khác không? Có. Tề Nguyên khẳng định, ban đầu, thí nghiệm này chỉ đơn thuần là một phương thức tấn công, không liên quan đến thí nghiệm sinh hóa. Chỉ có điều, sau khi thử nghiệm, phát hiện ra sinh vật bị hóa đá vẫn còn ý thức, nên mới có những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả nghiên cứu thế nào? Không thể khôi phục. Bởi vì hiệu ứng hóa đá này là không thể đảo ngược. Tuy nhiên lại có cách để họ có thể cử động được. Mắt Trương Trọng Nhạc sáng lên, vội vàng hỏi, cách gì? Có hai phương pháp. Tề Nguyên với ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, cách thứ nhất, trở thành linh hồn thể. Trương Trọng Nhạc, nói cách thứ hai luôn đi. Cách thứ hai, thạch tượng quỷ. Tề Nguyên chỉ nói hai câu, Trương Trọng Nhạc đã tỏ vẻ khinh thường, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tề Nguyên, ta thấy ngươi không phải muốn cứu bọn họ, mà là muốn tiếp tục làm thí nghiệm trên người họ. Trương Trọng Nhạc có chút thất vọng. Tề Nguyên xua tay, đây vốn là sản phẩm của thí nghiệm, hơn nữa còn không thể đảo ngược, muốn tìm ra cách giải quyết, nhất định phải kiên trì. Ngươi, hài, nói rõ hơn đi. Đối mặt với tình huống này, Trương Trọng Nhạc chỉ có thể thỏa hiệp. Tề Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn bức tượng đá của Triệu Cấu, nhẹ giọng nói, trước tiên là phương pháp linh hồn thể, chúng ta có thể thử tách ý thức, hay nói cách khác là linh hồn, ra khỏi cơ thể họ. Ngươi có loại thủ đoạn này sao? Có làm họ bị thương không? Chắc chắn là có tổn thương, nhưng vệ tịch có thể dùng năng lực của mình để cung cấp năng lượng cho linh hồn thể. Tuy nhiên cái gì? Lúc này, Dương Chính Hà, người cũng hiểu sơ qua, đột nhiên lên tiếng, sẽ trở thành tiểu quỷ của vệ tịch sao? Tề Nguyên gật đầu, một khi đã hấp thu linh khí của vệ tịch, họ sẽ bị phụ thuộc, phải liên tục nhận sự cung cấp này, thậm chí còn bị khống chế. Cách này thực chất giống như cách vệ tịch nuôi quỷ, chỉ có điều phương thức thu thập quỷ có chút khác biệt. Trước đây, hắn ta trực tiếp hấp thụ linh hồn thể từ những thi thể vừa mới chết, nhưng hiện tại là hấp thụ linh hồn thể của những người vẫn còn sống. Hơn nữa, nếu chỉ duy trì linh hồn thể của họ ở trạng thái yếu ớt nhất, không cần tăng cường sức mạnh, thì năng lượng cần thiết sẽ rất ít. Nói không ngoa, với sức mạnh của vệ tịch, nuôi vài trăm nghìn linh hồn thể cấp phổ thông và tốt cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn họ khôi phục lại sức mạnh lúc còn sống thì hơi khó. Nghe xong, Trương Trọng Nhạc lại trầm mặc. Tượng đá biến thành linh hồn thể, hơn nữa còn bị khống chế. Trương Trọng Nhạc cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Vậy còn phương pháp thứ hai? Nhưng vừa hỏi xong, Trương Trọng Nhạc đã tự diễu, thạch tượng quỷ. Cái tên này nghe đã thấy không ổn rồi, chắc là thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Không đến mức đó. Tề Nguyên nói, cách này dễ thực hiện hơn, khả năng thao tác cũng mạnh hơn. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc cũng thấy hứng thú. Cái gọi là thạch tượng quỷ, thực ra là do ta đặt tên, nhưng cũng khá chính xác. Có thể giúp họ di chuyển và hoạt động trong trạng thái tỉnh táo. Nói rõ hơn đi. Tề Nguyên vuốt cằm, nói, trong dược tề học của tim, có một loại dược tề cấp hoàn mỹ tên là Khải Linh dược tề. Công dụng ban đầu của loại dược tề này là giúp những dã thú hoặc thực vật chưa có trí tuệ sinh ra ý thức. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng loại dược tề này kết hợp với một số thủ đoạn khác để tách tượng đá khỏi đặc tính của đá thông thường, biến chúng thành một loại khoáng thạch có khả năng phát triển. Sau đó, họ có thể dùng ý thức để điều khiển cơ thể đá mới của mình, từ đó di chuyển, thậm chí là chiến đấu. Trương Trọng Nhạc như hiểu ra điều gì đó, nói, để cho họ từ những tảng đá bất động, biến thành những tảng đá biết di chuyển. Gần giống vậy. Có nhược điểm gì không? Hình như là không có, hơn nữa còn có rất nhiều ưu điểm. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Tề Nguyên, ta không thấy có ưu điểm gì cả. Ông đừng có không tin. Cơ thể đá bị phá hủy có thể khôi phục lại bằng những phương pháp khác, vì vậy, chỉ cần ý thức của họ còn, thì cơ thể sẽ tồn tại mãi mãi. Cái này, Trương Trọng Nhạc ngẩn người, nhanh chóng hiểu ra nguyên lý. Sau khi biến thành thạch tượng quỷ, chủ thể của họ vẫn là ý thức, chứ không phải đá. Nếu cơ thể đá bị hư hại, thì cứ thay một cái khác, dù sao ý thức vẫn là một, đúng là có thể đạt đến sự bất tử ở một mức độ nào đó. Chỉ khi tuổi thọ của họ cạn kiệt, họ mới hoàn toàn biến mất. Nghĩ vậy, Trương Trọng Nhạc đột nhiên nhìn Tề Nguyên và Vệ Tịch, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu ông ta. Ông ta run giọng hỏi, ngươi không phải còn có cách kéo dài tuổi thọ của linh hồn thể đấy chứ? Tề Nguyên lắc đầu. Trương Trọng Nhạc vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Tề Nguyên nói tiếp, không chỉ linh hồn thể, ta còn có cách kéo dài tuổi thọ của cả tượng đá, kéo dài tuổi thọ của thể xác chắc cũng không thành vấn đề. Ta miệng nó. Trương Trọng Nhạc suýt nữa lại cho hắn một cú đấm. Ngươi còn dám nói thứ này là sản phẩm nghiên cứu ngoài ý muốn sao? Ta thấy ngươi đã nghiên cứu rất kỹ rồi, muốn tiến đến sự bất tử đúng không? Trương lão gia tử, ông trách ta thì oan cho ta lắm, đây đúng là ngoài ý muốn mà. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, muốn thực hiện bất kỳ bước nào trong số đó đều rất khó khăn, nhưng hắn lại tình cờ làm được tất cả. Đầu tiên là để cho tượng đá có được sinh mệnh. Tuy nhìn thì không khó, nhưng thực chất nó lại ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật, thậm chí còn phải sử dụng đến hiệu quả của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Khải linh dược tề của tim chỉ là một chất xúc tác, có thể giúp ý thức dần dần làm chủ cơ thể không có huyết nhục, từ đó có thể di chuyển. Nhưng quan trọng nhất là hai tác dụng khác. Thứ nhất là nước suối đặc biệt trong thực vật giới. Loại chất lỏng này có nồng độ rất cao, gần như có thể trực tiếp tạo ra sinh mệnh, có khả năng biến mục nát thành thần kỳ. Cho dù là đá ngâm trong đó cũng có thể có được một chút sinh khí. Mặt khác, nếu kết hợp với năng lực của đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất sinh linh hang động, thì có thể khiến những tảng đá có chút sinh mệnh lực này thực sự sống lại. Tuy nhiên, trong quá trình này, độ cứng của cơ thể tượng đá sẽ dần dần vượt qua ý thức. Trong trường hợp này, ý thức sẽ không thể điều khiển được cơ thể. Vì vậy, cần phải có thêm một số thủ đoạn đặc biệt để tăng cường ý thức và sức mạnh của linh hồn thể. Cần phải có Vệ Tịch ra tay, điều chế một loại dược tề có thể hỗ trợ linh hồn phát triển, không ngừng nuôi dưỡng linh hồn không nơi nương tựa của họ. Các bước tuy đơn giản, nhưng mỗi bước đều ẩn chứa rất nhiều chi tiết, là kết quả của vô số tính toán và thí nghiệm của viện nghiên cứu. Nhưng cũng nhờ vậy, thạch tượng quỷ được tạo ra bằng phương pháp này sẽ thoát khỏi số phận của những bức tượng đá, có được sinh mệnh, thậm chí là sinh mệnh vĩnh hằng. Cơ thể của thạch tượng quỷ có thể duy trì sự bất tử, thậm chí tiếp tục phát triển, thông qua hai bước. Đầu tiên, vẫn là sử dụng chất sinh mệnh đậm đặc hoặc là bảo quản trong thực vật giới, để họ liên tục hấp thụ năng lượng thực vật, duy trì sự sống. Tiếp theo, thạch tượng quỷ hoàn chỉnh, cơ thể đã chết của họ không phải là đá bình thường, mà là một loại khoáng thạch đặc biệt có sinh mệnh. Cho nên họ có thể hấp thụ năng lượng của những khoáng thạch khác để nâng cao phẩm chất của cơ thể đá, cũng giống như nâng cấp đạo cụ hoặc vật liệu. Còn về tinh thần, muốn kéo dài tuổi thọ thì tương đối khó khăn. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng nghĩ ra hai phương pháp, hoặc là phát triển theo hướng đồ đằng, hoặc là sử dụng năng lực của Vệ Tịch. Tề Nguyên đã từng nghĩ, nếu đạt đến cấp hoàn mỹ, liệu có thể biến linh hồn thành đồ đằng, rồi có thêm một cơ thể thạch tượng quỷ, từ đó đạt đến sự bất tử của cả thể xác lẫn linh hồn hay không? Nhưng ý tưởng tuy tốt đẹp, nhưng việc thực hiện lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, hơn nữa vật liệu thí nghiệm cũng quá ít. Hiện tại, tính khả thi vẫn còn rất thấp. Còn về việc sử dụng năng lực của Vệ Tịch, đây cũng là một hướng nghiên cứu. Nói rộng ra, chính là nghiên cứu về linh hồn thể và phương pháp tăng cường sức mạnh cho linh hồn thể. Vệ Tịch thông qua năng lực của quỷ sâm trong cơ thể, có thể chuyển hóa linh khí thông thường thành loại linh khí đặc biệt cung cấp năng lượng cho linh hồn. Đây mới là phần có giá trị. Chỉ cần nghiên cứu ra được phương pháp này, là có thể nhân tạo tăng cường sức mạnh cho linh hồn. Nghiên cứu này quả thực đã có một số thành quả, nhưng vẫn còn rất sơ khai, có nhiều điểm chưa hoàn thiện. Trên thực tế, những nghiên cứu này mới chỉ ở giai đoạn đầu, chỉ là những phỏng đoán và suy nghĩ cơ bản, chưa hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Thậm chí, Tề Nguyên còn chưa từng sử dụng loại sương mù hóa đá này trên diện rộng. Nếu không, hắn đã không cần phải vào đầm lầy để tìm những vật liệu thí nghiệm này. Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc đều bị ý tưởng mới lạ của Tề Nguyên, làm cho chấn động, nhất thời không nói nên lời. Ai cũng biết thế giới sương mù rất kỳ bí, có rất nhiều năng lượng và hệ thống mà trái đất không có, nên mới tạo ra được nhiều loại đạo cụ, kỹ năng và nghề nghiệp kỳ lạ như vậy. Nhưng không ai ngờ rằng, Tề Nguyên lại đi trước tất cả mọi người, nghiên cứu ra nhiều thứ thần kỳ đến thế. Đột nhiên, Trương Trọng Nhạc sáng mắt lên, có chút kích động nói, Tề Nguyên, ngươi nói xem, có thể sử dụng kỹ thuật này để tạo ra một nghề nghiệp hoàn toàn mới không? Tề Nguyên ngơ ngác nhìn Trương Trọng Nhạc, nhất thời không nói nên lời, vừa rồi còn phản đối kịch liệt, mắng ta tàn nhẫn, giờ lại muốn tham gia vào. Nhưng cuối cùng hắn cũng không lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ý tưởng của Trương Trọng Nhạc rõ ràng cao cả hơn. Tề Nguyên, nếu chúng ta biến những người sắp chết thành thạch tượng quỷ, sau đó dùng phương pháp của ngươi để duy trì linh hồn của họ, có phải là có thể giúp họ sống sót không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, đây là kỹ thuật cao cấp, mỗi bước đều rất khó thực hiện, tài nguyên cũng phải cấp hoàn mỹ trở lên, không thể phổ cập. Vậy thì chỉ sử dụng cho những cao thủ đỉnh cao. Tề Nguyên nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Trọng Nhạc, cuối cùng gật đầu, nếu chỉ dùng với số lượng ít thì có thể. Tốt quá, không chỉ những người sắp chết mà những người bị trọng thương không thể chữa khỏi, cũng có thể sử dụng phương pháp này để duy trì sự sống. Thật là cao tay, Trương Trọng Nhạc đã nghĩ ra cách sử dụng tốt hơn cho kỹ thuật này. Chỉ cần không yêu cầu sự bất tử, thì những kỹ thuật khác hiện tại là đủ rồi. Cái gọi là sự bất tử của tinh thần và thể xác chỉ là mong muốn của Tề Nguyên, độ khó chắc chắn rất cao. Đừng nói là hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu, cho dù có nghiên cứu thêm mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, cũng chưa chắc đã có kết quả. Việc kéo dài tuổi thọ, hoặc là cứu chữa những cường giả bị trọng thương không thể chữa khỏi, đúng là một phương pháp rất tốt. Trương Trọng Nhạc sáng mắt lên, đột nhiên nói, Tề Nguyên, chúng ta hợp tác thế nào? Hợp tác? Tề Nguyên kinh ngạc nhìn Trương Trọng Nhạc, hợp tác thế nào? Kỹ thuật đều nằm trong tay ta, ông không phải là muốn chiếm tiện nghi đấy chứ? Cái rắm, Trương lão gia tử tức giận, bất đắc dĩ giải thích, ngươi đã từng gặp Thạch Tôn rồi đúng không? Ừm, con quái vật đá đó, sức mạnh không tệ, cũng là một loại sinh mệnh kỳ lạ, có chút giống với thạch tượng quỷ. Vậy ngươi có biết nó được tạo ra như thế nào không? Tạo ra? Tề Nguyên nhạy bén chú ý đến từ này. Không phải là bắt được, phát hiện, thuần hóa, mà là tạo ra. Điều này nói lên điều gì? Mang theo sự nghi ngờ, Tề Nguyên hỏi, chẳng lẽ là do nơi ẩn náu Sơn Hà tạo ra? Trương Trọng Nhạc cười gật đầu, ngươi đúng là thông minh. Thạch Tôn không phải là sinh vật vốn có của thế giới sương mù, mà là sinh ra từ một loại khoáng thạch đặc biệt. Sinh vật ra đời từ khoáng thạch. Đúng vậy, một loại khoáng thạch rất đặc biệt, sau này trở thành lõi của nơi ẩn náu cấp 6. Hiện tại, sau khi có được sổ đỏ đặc thù, mặt đất, nó lại có thêm những biến đổi mới. Tề Nguyên không khỏi thán phục, tuyệt vời, đúng là bắp đầy đủ. Trong quá trình nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6 và cấp 7, loại khoáng thạch này đều được dùng làm lõi, đủ để chứng minh giá trị của nó. Trương Trọng Nhạc có chút đắc ý, khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6, khoáng thạch này đã xuất hiện biến đổi, trở thành một loại khoáng thạch chưa từng xuất hiện trong thế giới sương mù, tên của nó là do ta tự đặt. Tên là gì? Sơn Thần Linh Khoáng. Cái tên này đúng là không được hay lắm. Trương Trọng Nhạc không để ý đến lời trêu chọc của Tề Nguyên, nói tiếp, loại khoáng thạch này có khả năng phát triển, lại có đặc tính của sinh mệnh, thậm chí trong một số trường hợp đặc biệt còn có thể sinh ra linh trí, quả thực rất phù hợp với thạch tượng quỷ. Khả năng phát triển và đặc tính sinh mệnh. Tề Nguyên nghe thấy hai cụm từ này, mắt sáng lên, nó có nghĩa là tiềm năng vô hạn. Hơn nữa, nếu có đủ loại khoáng thạch này, biết đâu có thể tạo ra thạch tượng quỷ với số lượng lớn. Trương lão gia tử, ông muốn hợp tác như thế nào? Trương Trọng Nhạc vuốt râu, nói, trao đổi tài nguyên, cùng nghiên cứu, tạo ra một nghề nghiệp hoàn toàn mới thạch tượng quỷ. Nhìn Trương lão gia tử hào hứng như vậy, Tề Nguyên cẩn thận nhắc nhở, Trương lão gia tử, chắc là không có nhiều người tự nguyện chết để biến thành thạch tượng quỷ đâu nhỉ. Trương Trọng Nhạc liếc hắn, bất mãn nói, nhất thiết phải dùng người sống để làm thí nghiệm sao? Những cường giả đã chết của các thế lực, những học viên đã chết trong lúc rèn luyện, còn có 40 người của Thánh Vũ Học Viện, chẳng phải đều là vật liệu tốt sao? Thì ra là vậy. Tề Nguyên lập tức hiểu ra, rồi đề nghị, như vậy, Tinh Hà Học Viện của ông sẽ có nghề nghiệp riêng, năm sau sẽ không phải đứng cuối bảng nữa. Nhưng mà, ông có chắc là không đổi tên không? Đổi thành Thạch Tượng Học Viện, hoặc Vong Linh Học Viện cũng được. Trương Trọng Nhạc đen mặt, nhìn Tề Nguyên, không nói nên lời. Lười nói nhảm thêm nữa, Trương lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Ngươi mau chóng cử người đến trao đổi kỹ thuật đi, ta sẽ cho ngươi một ít sơn thần linh khoáng, ngươi cũng nghiên cứu thử xem. Được, cứ quyết định vậy đi. Tề Nguyên tự nhiên không có ý kiến gì, Diệp Trung Minh là chủ nhân của nơi ẩn náu Sơn Hà, đã ký kết khống thần linh văn với hắn. Nên hiện tại, Trương lão gia tử hoàn toàn là người một nhà, không cần phải lo lắng. Nói chuyện xong, bốn người liền mang theo 40 cái xác, mỗi người một ngả ra về. Thu hoạch lần này không ít, tâm trạng mọi người cũng khá tốt, coi như xoa dịu được sự khó chịu mà trận đấu giữa hai học viện mang lại. Trở về Hồ Tâm Đảo. Môi trường yên bình, hòa thuận nơi đây khiến tâm trạng Tề Nguyên cũng trở nên thư thái. Hắn về thăm nhà ở khu vực phía đông, sau đó dẫn Trung Mạch Vận đi ăn lẩu, rồi lại đến Vân Hồ nghỉ ngơi, tận hưởng không khí yên bình. mọi thứ ở đây đều tách biệt khỏi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, là một thế giới độc lập, thoát tục. Trình độ phát triển ở đây hoàn toàn không phải là thứ mà siêu cấp căn cứ hay căn cứ lớn có thể so sánh được. Hiện tại, mỗi người dân của Hồ Tâm Đảo đều có một căn biệt thự, không lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống nhàn nhã. Theo thống kê mới nhất, số người có sức mạnh đạt cấp ưu tú còn nhiều hơn cả quân đội của những thế lực bình thường. Xét cho cùng, rất nhiều gia đình đều mua trận pháp tu luyện, việc tu luyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Cho dù không phải để chiến đấu, mà chỉ để tăng cường sức khỏe, giảm bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng dành thời gian để tu luyện. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày, việc sử dụng các loại đạo cụ cũng rất phổ biến. Ví dụ như linh văn truyền tin, gần như giống với điện thoại, mỗi người đều có một cái, liên lạc rất thuận tiện. Đi lại cũng có nhiều phương tiện, xe do khôi lỗi sư chế tạo, đạp vân thú do nơi ẩn náu thuần hóa. Cùng lúc đó, môi trường của Hồ Tâm Đảo cũng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là sau khi lấy được cây liễu ở nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất, Trung Mạch Vận đã nhân giống ra không ít loài thực vật đặc biệt. Ví dụ như cây nhỏ cao 4-5 mét, có thể phát ra ánh sáng trắng dịu vào ban đêm, vừa hay có thể dùng làm đèn đường. Có những loại cây vừa có thể lọc không khí, chiết xuất linh khí, vừa có thể kết trái ngon. Có cả loại bụi gai đặc biệt có thể lọc nước, kiểm soát nước sông ở Vân Hồ. Tóm lại, đủ loại kỹ thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi lần trở về Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên đều cảm thấy tâm hồn được an ủi, muốn ở lại đây mãi mãi. Nhưng sự phát triển của nơi ẩn náu vẫn cần hắn nỗ lực. Gần đây hắn cũng nhận được tin, đội thám hiểm do So Tây Ơ dẫn đầu đã tìm thấy một mảnh sổ đỏ đặc thù khác. Trong vài tháng tới, họ sẽ tìm thấy một mảnh sổ đỏ đặc thù mới ở khu vực phía đông. Đến lúc đó hắn lại phải bận rộn rồi. Nhưng gần đây, mọi chuyện vẫn tương đối yên bình. Dù là đại lục mới hay siêu cấp căn cứ, tất cả đều đang phát triển ổn định. Năm sinh vật cấp hoàn mỹ trên đại lục mới, tuy các trận chiến giữa những hung thú cấp hy hữu và ưu tú vẫn tiếp diễn, nhưng hai bên đang ở thế giằng co. Tuy nhiên, chiến tranh không hề lan rộng, thậm chí còn có dấu hiệu giảm bớt. Hiện tại, ngay cả những trận chiến cấp hy hữu cũng ngày càng ít, chủ yếu là các trận chiến giữa những dã thú cấp ưu tú. Thực ra, sau một thời gian giằng co, năm sinh vật cấp hoàn mỹ đã hiểu rõ sức mạnh của nhóm Tề Nguyên. Trong lòng chúng đã nảy sinh ý định rút lui. Về mặt chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên hoàn toàn không hề thua kém, thậm chí còn áp đảo về số lượng, nếu đánh nhau, đối phương sẽ không có lợi. Hơn nữa, với thánh lôi kết giới và lôi đình cự trùy lấy kỳ quan làm năng lượng, đối phương căn bản không dám đến gần biên giới. Về sức mạnh, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía Tề Nguyên. Và trong tương lai, chênh lệch này sẽ ngày càng lớn. Thậm chí, Tề Nguyên còn đang tìm cách để di chuyển dòng xoáy cát đến đại lục mới. Cũng dùng nó làm lõi, cung cấp năng lượng cho những linh văn thuộc tính thổ tương tự. Một kỳ quan thuộc tính lôi đã khiến họ phải đau đầu, nếu có thêm một cái nữa, thì sẽ càng khó khăn hơn. Thậm chí, kỳ quan băng sơn của Triệu Thành cũng là vũ khí chiến lược, có thể phát huy tác dụng tương tự. Hơn nữa, xét về cường độ, kỳ quan băng sơn sau khi được Triệu Thành phát triển, còn mạnh hơn cả kỳ quan thuộc tính lôi. Nếu dùng nó làm lõi cung cấp năng lượng, sức mạnh sẽ càng lớn hơn. Đây đều là những kế hoạch trong tương lai. Cũng là hướng phát triển tiếp theo của Liên minh 5 người. Nền móng của họ trên đại lục mới sẽ ngày càng vững chắc theo thời gian. Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi đều tan biến. Sáng sớm, Tề Nguyên thức dậy, ăn sáng bên bờ Vân Hồ, rồi đi đến không gian thụ giới. Chính xác mà nói là nguyên thủy giới trong không gian thụ giới. Sau khi nơi ẩn náu đạt cấp 7, sổ đỏ đặc thù đã tác động đến không gian thụ giới, giúp không gian này phát triển, có thêm một chút hơi thở của thế giới thực. Hiện tại, môi trường trong không gian này ngày càng có sức sống. Bầu trời trong xanh hơn, đất đai màu mỡ hơn, thậm chí còn có mây và gió nhẹ, sống ở đây cũng thoải mái hơn. Nhưng lần này hắn đến đây không phải để thưởng thức cảnh đẹp. Hắn đi về phía nam, đến gần khu vực khoáng mạch, thấy 7 người đang đứng trước mặt, lần lượt là Vệ Tịch, Lục Linh Quân, Nạp Lan Su, Chu Luyện, Kim Minh Diệp, Cố Chính Hàn, Tông Uyên. Chính là những thành viên cốt cán của Hồ Tâm Đảo trong trận đấu này. Vệ Tịch không cần phải nói nhiều. Là nhân vật nổi bật trong số những người cấp hoàn mỹ, có huyết mạch và năng lực đặc biệt, tự tạo ra một hệ thống riêng, là cường giả đỉnh cao của Hồ Tâm Đảo. Lục Linh Quân, linh sư mạnh nhất, nhân vật lãnh đạo của thế hệ mới. Nạp Lan Su, Chu Luyện, Kim Minh Diệp, Cố Chính Hàn. 4 người này là 4 khôi lỗi sư mạnh nhất, mỗi người đại diện cho một trường phái, đều là những người có năng lực và trí tuệ hơn người. Còn có Tông Uyên, là thuần thú sư. Tóm lại, gần như tất cả đều là những thiên tài của thế hệ mới của Hồ Tâm Đảo. Thấy Tề Nguyên đến, mọi người lập tức đứng thẳng người, cung kính hành lễ. Tề Nguyên chỉ xua tay, ra hiệu cho họ đến một hang động tu luyện. Theo sự phát triển của nơi ẩn náu, những nghi lễ này ngày càng nhiều, đôi khi cũng khá phiền phức. Hơn nữa, những người này đều là hậu bối, tuy tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Tề Nguyên, nhưng do gia nhập nơi ẩn náu muộn hơn, nên quan hệ có phần xa cách, cũng cung kính hơn. Còn những người cũ như Hoắc Thối, Trương Vĩ, Hàn Đông thì sẽ thoải mái hơn khi ở chung. Hang động tu luyện được họ đến có môi trường tốt hơn trước rất nhiều. Hang động tu luyện trước đây chỉ rộng vài mét vuông, vừa đủ cho một người tu luyện. Nhưng hiện tại, nó đã được mở rộng thành mấy chục mét vuông, hơn nữa còn có cả bếp, nhà vệ sinh, phòng họp và nồng độ linh khí cũng rất cao. Sau khi họ vào phòng họp, Tề Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống. Vệ Tịch tò mò hỏi, lão đại, huynh gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì sao? Tề Nguyên gật đầu, sau khi trận đấu kết thúc, mọi người có gì muốn nói không? 7 người nhìn nhau, dường như đã đoán được Tề Nguyên muốn nói gì. Lãnh chúa, trong trận đấu giữa hai học viện lần này, chúng ta đã quá non nớt, cứ coi đó là một trận đấu bình thường giữa các học viên, nên mới bị hạn chế. Nếu không có lãnh chúa nhắc nhở, chúng ta có thể đã bị Thánh Vũ học viện tiêu diệt. Lục Linh Quân là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói cung kính, ôn hòa, lễ độ, rất có phong thái của người lãnh đạo. Tề Nguyên nhìn hắn ta một lúc, khẽ gật đầu, trong lòng khá hài lòng. Trong lần hành động này, nếu nói ai thể hiện tốt nhất thì đó chính là Lục Linh Quân. Rất nhiều thiếu sót của Nạp Lan Su đều được Lục Linh Quân bù đắp, mới không gây ra tổn thất lớn hơn. Trước tiên là cứu Santa Ana, rồi lại bố trí trận pháp dịch chuyển siêu nhỏ để cứu Nạp Lan Su, cuối cùng còn trực tiếp đối đầu với Zom. Về sức mạnh, hắn ta có thiên phú tuyệt vời, sử dụng linh văn một cách thành thạo, ngay cả Tề Nguyên cũng phải khen ngợi. Về trí tuệ, hắn ta tính toán cẩn thận, suy xét toàn cục, bày mưu tính kế. Về tâm lý, hắn ta cũng có phong thái và khí độ của người lãnh đạo. Hai tiểu đội dưới trướng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Tất nhiên, ngoại trừ Nạp Lan Su. Những người khác thì sao? Có gì muốn nói không? Im lặng một lúc, Nạp Lan Su bước lên trước, cúi đầu nói, lãnh chúa, trong lần hành động này, ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa khiến các huynh đệ bị tiêu diệt. Tề Nguyên nhìn hắn, còn gì nữa không? Kế hoạch của ta chưa hoàn thiện, có nhiều điểm thiếu sót, nên mới bị bao vây, cuối cùng còn phải nhờ Lục Linh Quân đến cứu. Chỉ vậy thôi sao? Tề Nguyên lạnh lùng nói, thứ nhất, trước khi đi, ta đã nói rồi, lần hành động này phải nghe theo mệnh lệnh của Lục Linh Quân, ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai sao? Ngươi tự cho mình không thua kém gì Lục Linh Quân, có thể ngang hàng với hắn ta, không cần tuân theo kế hoạch của hắn ta, nhưng đây không phải là trò chơi, mà là chiến tranh, là cuộc chiến lấy tiêu diệt kẻ địch làm mục tiêu, ngươi có biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì không? Nạp Lan Su mặt trắng bệch, không nói lời nào. Thứ hai, ngươi có phải cho rằng mình rất thông minh? Là một kẻ lãnh huyết, cường đại, có thể khống chế toàn cục. Ta không có. Không có. Vậy tại sao trong kế hoạch của ngươi, chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu đội bị mắc kẹt, lấy họ làm mồi nhử để tiêu diệt 4 đội của Thánh Vũ Học Viện, ngươi không thấy kế hoạch này rất oai phong sao? Nạp Lan Su càng thêm tái mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, họ không phải là người của Hồ Tâm Đảo, nên... Không phải người của Hồ Tâm Đảo thì có thể tùy ý vứt bỏ sao? Nếu trong lòng ngươi không có chút thiện ý nào... Thì có trí tuệ và sức mạnh để làm gì? Một tay sương mù hóa đá, giết chết cả kẻ thù lẫn đồng đội, ngươi đúng là uy phong thật đấy. Tề Nguyên càng nói càng lớn tiếng, lửa giận trong mắt hắn như hóa thành thực thể, khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy toàn bộ hang động, khiến đá cũng phải rung chuyển. Khi quan sát trận đấu, hắn đã cảm thấy rất tức giận, thậm chí là thất vọng về hành động của Nạp Lan Su. Hiếu thắng, thích làm việc lớn, tự cho mình là đúng, lãnh huyết, tàn nhẫn. Lấy bản thân làm trung tâm, nhưng lại không có đủ năng lực để thực hiện tham vọng. Thứ ba, tại sao sau khi sử dụng sương mù hóa đá, ngươi còn ở lại đó để đánh lén? Thật sự cho rằng mình có thể lấy một địch trăm, một mình tiêu diệt toàn bộ Thánh Vũ Học Viện sao? Ngươi có biết quyết định này suýt chút nữa đã hại chết tất cả mọi người không? Nếu không phải Lục Linh Quân âm thầm sắp xếp, ngươi không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ngay cả việc cứu Santa Ana, chỉ cần đưa cho họ một số mặt nạ phòng độc là được, vậy mà ngươi lại không quan tâm, mặc kệ họ. Đối xử tàn nhẫn với đồng đội như vậy, ngươi khiến những thế lực khác, những học viện khác, nhìn Hồ Tâm Đảo chúng ta như thế nào? Nghe đến đây, mọi người đều sợ hãi, ngay cả vệ tịch cũng không dám lên tiếng. Ban đầu, hắn ta định nói đỡ cho Nạp Lan Su, nhưng thấy tình hình này, cũng chỉ biết im lặng, co rúm người lại. Thứ tư, ai cho phép ngươi tự ý sử dụng đạo cụ chưa hoàn thiện của viện nghiên cứu? Trí tuệ thực sự là sự hoàn thiện, là sử dụng năng lực của bản thân và đồng đội, tạo ra những kế hoạch hoàn hảo, những tính toán tỉ mỉ. Chứ không phải là ném ra một đạo cụ nằm ngoài khả năng của ngươi, rồi mặc kệ. Nạp Lan Su mặt trắng bệch, không nói lời nào. Nói cho ngươi biết, ta đã kiểm tra rồi, sương mù hóa đá vẫn đang lan rộng, cả phạm vi lẫn cường độ đều không ngừng tăng lên, đã biến toàn bộ linh địa thành vùng đất chết. Phá hủy một linh địa, ngươi đúng là to gan. Nạp Lan Su ngẩng đầu lên, run rẩy nói, sao có thể như vậy được? Sương mù hóa đá đáng lẽ phải có giới hạn, sau khi dùng hết năng lượng sẽ biến mất. Tề Nguyên hừ lạnh, nói, chỉ hiểu biết chút ít mà đã dám sử dụng loại vũ khí cấm này. Thật khiến ta thất vọng, hắn không muốn giải thích thêm, sương mù hóa đá sử dụng rất nhiều năng lượng thực vật, hơn nữa còn có một số linh văn có khả năng chuyển hóa và hấp thụ. Sau khi hút cạn sinh lực của thực vật, động vật, thậm chí là đá và bùn đất, nó còn hấp thụ năng lượng trong đó, tích trữ vào trong sương mù. Cứ như vậy, ngay cả Tề Nguyên cũng không thể tưởng tượng được sương mù hóa đá này sẽ lan rộng đến mức nào. Rất có thể, nơi đây sẽ biến thành một vùng cấm tràn ngập sương mù hóa đá, không sinh vật nào có thể sống sót. Tuy nhiên, nó cũng có một điểm tốt, đó là thuận tiện cho việc nghiên cứu sau này, dù sao ở đó cũng có rất nhiều vật liệu, đủ để viện nghiên cứu hiểu rõ hơn về hóa đá. Nhưng điều này không đủ để bù đắp cho sai lầm của Nạp Lan Su. Hắn ta dựa vào trí tuệ của mình, nhưng lại làm ra những chuyện ngu ngốc, không biết nhìn xa trông rộng, tâm trí cũng chưa trưởng thành. Những người như vậy, cho dù có trí tuệ, thiên phú và năng lực, cũng khó mà gánh vác trọng trách lớn. Nhưng cũng may, hắn còn trẻ, có rất nhiều cơ hội để thử nghiệm và trưởng thành. Tề Nguyên nhìn hắn, thở dài, năm học tới ngươi không cần đến học viện nữa, cứ ở lại nguyên thủy giới mà suy nghĩ cho kỹ. Đã chọn con đường linh khôi, thì hãy tập trung nghiên cứu, đợi đến khi nào chế tạo ra được linh khôi cấp hy hữu đỉnh phong thì hãy ra ngoài. Hy hữu cấp đỉnh phong, những người khác đều giật mình, tuy họ chưa từng tiếp xúc với linh khôi, nhưng cũng biết nó khó chế tạo đến mức nào. Chế tạo khôi lỗi cấp hy hữu đỉnh phong đã khó. Khắc dấu linh văn cấp hy hữu đỉnh phong cũng khó. Kết hợp cả hai, tạo ra linh khôi có sức mạnh đạt cấp hy hữu đỉnh phong, càng khó hơn. Hạn chót là 1 năm. Nếu không chế tạo được, thì sẽ bị giam cầm ở đó mãi mãi. Lão đại, cái này 1 năm có phải là quá ngắn không? Vệ Tịch lên tiếng nhắc nhở. Tề Nguyên liếc hắn ta, vậy 2 năm. Thôi thôi, 1 năm là được rồi. 1 năm cũng tốt. Nạp Lan Su không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu, chấp nhận hình phạt này. So với những người khác, hắn hiểu rõ hơn ý của Tề Nguyên. Ngoài việc tăng cường sức mạnh, chế tạo linh khôi mạnh hơn, còn có một mục đích khác, đó là rèn luyện và kiềm chế tâm tính. Nơi giam giữ đã được chuẩn bị sẵn sàng, là một không gian tiểu giới ở nơi hẻo lánh, bên trong có nồng độ linh khí cấp hy hữu, đầy đủ thức ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết cho cuộc sống, cùng với rất nhiều kiến thức về khôi lỗi và linh văn, đủ cho hắn nghiên cứu và học tập. Sau khi Nạp Lan Su rời đi, những người khác vẫn không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Tề Nguyên nhìn Lục Linh Quân, người làm rất tốt, kế hoạch chu toàn, cứu được Santa Ana, còn sắp xếp đường lui cho Nạp Lan Su, sức mạnh cũng ngang ngửa với Zom, có thể coi là nhân tài trong số những người cùng trang lứa. Lục Linh Quân khiêm tốn nói, lãnh chúa, kế hoạch chủ yếu là do Nạp Lan Su vạch ra, ta chỉ là khắc phục hậu quả. Còn về sức mạnh, là do linh văn mà ngài đã khắc cho ta quá mạnh. Không cần khiêm tốn, 3 loại linh văn đều do ngươi tự chọn, việc dung hợp chúng cũng là do ngươi hoàn thành, trong quá trình hành động cũng có phong thái của người lãnh đạo, đủ để tự mình gánh vác trọng trách. Cảm ơn lời khen của lãnh chúa. Tề Nguyên cười nói, Sơn Hải Học Viện không còn gì để dạy ngươi nữa, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Muốn vào viện nghiên cứu hay bí chiến cuộc? Lục Linh Quân cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, tùy lãnh chúa sắp xếp, cần ta đến đâu, ta sẽ đến đó. Linh Quân, ngươi vẫn còn quá rụt rè. Có ý kiến gì cứ nói ra. Tề Nguyên cảm thán, Lục Linh Quân tuy tính cách rất tốt, nhưng lại quá mức trầm lặng và ổn trọng, không có sự nhiệt huyết của người trẻ tuổi 20. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên nói, đến bí chiến cuộc làm đội trưởng, thế nào? Lục Linh Quân ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, làm đội trưởng. Lãnh chúa, huynh muốn thành lập đội thám hiểm mới sao? Mọi người đều biết, bí chiến cuộc chỉ có 12 đội thám hiểm, số lượng cố định, những người gia nhập bí chiến cuộc sẽ được phân vào 12 đội này. Đã lâu rồi không có đội mới nào được thành lập. Nghe thấy câu hỏi, Tề Nguyên bình tĩnh lại, sắc mặt có chút ảm đạm, giọng nói trầm xuống, không phải thành lập đội thám hiểm mới, mà là tiếp quản đội thứ 12. Tiếp quản. Vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, không dám tin nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên không giấu giếm, nói thẳng, gần đây, đội thứ 12, đội trưởng cùng 10 lão tướng đã cùng nhau đến khu vực phía Tây, để tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, trên đường đi gặp nguy hiểm, toàn quân bị diệt. Tuy mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, cũng đoán được kết quả, nhưng khi nghe thấy, họ vẫn cảm thấy buồn bã. 12 đội thám hiểm, cùng nơi ẩn náu trải qua bao nhiêu khó khăn, có sức mạnh thuộc hàng top, là những người bảo vệ trong lòng mọi người. Vậy mà chỉ vì một nhiệm vụ thám hiểm, đội thứ 12 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lạc Khải đội trưởng, không ngờ lại. 2. Đội trưởng đội thứ 12, Lạc Khải, thiên phú đạt 90 điểm, có được giáp hợi, là một trong 3 đội được thành lập cuối cùng. So với những đội trưởng khác lúc đầu, Tề Nguyên không thân thiết với hắn ta lắm, cũng không gặp hắn ta nhiều, danh tiếng của hắn ta trong nơi ẩn náu cũng không lớn, luôn im lặng làm nhiệm vụ. Đồng thời, thực lực của hắn ta thực ra cũng không mạnh, cho dù được cung cấp linh khí cố định, cũng chỉ đạt cấp hy hữu đỉnh phong. Thất bại trong nhiệm vụ lần này, vừa ngoài dự đoán, vừa hợp tình hợp lý. Thám hiểm, hơn nữa còn là ở khu vực này, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Thế giới sương mù rộng lớn, có vô số sinh vật đáng sợ, trong rừng không biết có bao nhiêu loài thực vật kỳ dị, đủ loại nguy hiểm, tất cả đều nằm trong dự đoán. Hơn nữa, đây không phải là nhiệm vụ thám hiểm trong phạm vi nhỏ. Theo tin tức được gửi về, nơi tiểu đội bị tiêu diệt hoàn toàn cách biên giới phía tây khoảng 13.500 km, đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thám hiểm của con người. Không ai biết ở đó có những gì. Đáng sợ hơn là, cả đội 10 người, không gửi về bất kỳ tin tức nào, không hề cầu cứu, thậm chí còn không kịp sử dụng quyển trục dịch chuyển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mối nguy hiểm đó, ít nhất cũng phải cấp hoàn mỹ trở lên. Khi cử đội thám hiểm đi, Tề Nguyên đã nghĩ đến việc họ có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể ngăn cản. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, họ vẫn cảm thấy đau lòng. Mỗi thành viên trong đội thám hiểm đều là tinh anh, một người chết cũng đã là tổn thất lớn, huống chi là cả đội. Hơn nữa, tai nạn của đội này cũng khiến cho toàn bộ bí chiến cuộc bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám, tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng, cho nên hắn cần phải nhanh chóng tìm một đội trưởng đủ mạnh cho đội thứ 12, vực dậy đội ngũ đang trên bờ vực sụp đổ này. Lục Linh Quân đã đứng ra. Lục Linh Quân, ngươi có đồng ý làm đội trưởng mới của đội thứ 12 không? Kế thừa ý chí của những người đi trước, lấy việc bảo vệ nơi ẩn náu làm nhiệm vụ của mình, đứng ở tiền tuyến. Lục Linh Quân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tề Nguyên, kiên định và bình tĩnh nói. Đội trưởng đội thứ 12, Lục Linh Quân, xin ra mắt lãnh chúa. Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Tề Nguyên mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, đưa cho Lục Linh Quân. Bộ giáp hợi cũng sắp bị đào thải rồi, đây là vật chứng của đội trưởng mới. Giờ ta giao nó cho ngươi. Tấm lệnh bài màu đen này được chế tạo đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Nó có 3 tác dụng chính. Thứ nhất, có thể liên lạc với những đội trưởng khác và Tề Nguyên. Phương thức liên lạc thông thường không thể liên lạc trực tiếp với Tề Nguyên, nhưng tấm lệnh bài này có thể. Thứ hai, bên trong có khắc linh văn phòng ngự cấp hoàn mỹ, cường độ phòng ngự rất lớn, có thể chịu được 3 đòn tấn công của sinh vật cấp hoàn mỹ. Thứ ba, bên trong có một quyển trục dịch chuyển đặc biệt. Một khi lớp phòng ngự cấp hoàn mỹ bị phá vỡ, nó sẽ lập tức dịch chuyển. Tuy nhiên, sau sự kiện toàn đội thứ 12 bị tiêu diệt, Tề Nguyên cũng đã cảnh giác hơn. Loại dịch chuyển này dường như có thể bị ngăn cản, nếu không thì không thể nào ngay cả đội trưởng cũng không chạy thoát được. Nhưng dù vậy, tấm lệnh bài này vẫn có thể cứu mạng trong đại đa số trường hợp, ít nhất là đảm bảo đội trưởng không chết. Lục Linh Quân cung kính nhận lấy, ánh mắt hắn ta chưa bao giờ kiên định như vậy. Linh Quân, sau này, ngoài việc làm đội trưởng đội thứ 12, ngươi vẫn là nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu, ngươi vẫn có thể tham gia nghiên cứu, sẽ không lãng phí tài năng của ngươi. Cảm ơn lãnh chúa, ta nhất định không phụ lòng mong đợi. Tề Nguyên cười nói, sau này đừng gọi ta là lãnh chúa nữa, cứ gọi là lão đại đi, người của bí chiến cuộc đều gọi như vậy, nghe thân thiết hơn. Vâng, lão đại, Lục Linh Quân cười ôn hòa. Đây là đặc quyền của bí chiến cuộc, chỉ có người của bí chiến cuộc mới gọi Tề Nguyên là lão đại, những người khác thường gọi hắn là thủ lĩnh hoặc lãnh chúa. Tất nhiên, năm người An Trường Lâm, Sở Dương thường gọi hắn là Tề đại ca, cũng coi như là cách gọi đặc biệt. Xử lý xong hai người quan trọng nhất, 4 người còn lại thì đơn giản hơn. Trong trận đấu này, họ chỉ biết nghe lệnh, không có đúng sai rõ ràng. Chu Luyện, sau này ngươi có 2 nhiệm vụ. Mời lãnh chúa nói, thứ nhất, chính thức gia nhập viện nghiên cứu, phụ trách quản lý việc nghiên cứu về khôi lỗi, sau này ta sẽ cấp giấy chứng nhận cho ngươi. Thứ hai, làm giáo sư đặc biệt của chuyên ngành khôi lỗi ở Sơn Hải Học Viện, năm sau phải mang đến cho ta một nhóm nhân tài về khôi lỗi, rõ chưa? Chu Luyện nghiêm túc đáp, vâng, ta sẽ cố gắng hết sức, không để lãnh chúa thất vọng. Vừa lúc viện nghiên cứu có một lô vật liệu khôi lỗi phẩm chất cao, ngươi cứ lấy mà dùng. Tề Nguyên thuận miệng nói, hắn rất hài lòng với Chu Luyện. Hắn ta đi theo con đường khôi lỗi truyền thống, tâm trí trưởng thành, kiên định, hơn nữa còn rất chu đáo, cẩn thận, có thiên phú về rèn và chế tạo. Chỉ cần không chết yểu, sau này chắc chắn sẽ trở thành bậc thầy về khôi lỗi. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Chính Hàn, ngươi cũng giống như Chu Luyện, cùng vào viện nghiên cứu. Cũng phụ trách lĩnh vực khôi lỗi, đồng thời cũng làm giáo sư ở Sơn Hải Học Viện. Hướng nghiên cứu của hai người khá giống nhau, có thể thường xuyên trao đổi. Cố Chính Hàn ít nói, im lặng đồng ý. Cuối cùng chỉ còn lại Kim Minh Diệp và Tông Uyên. Đối với Kim Minh Diệp, Tề Nguyên vẫn có chút đau đầu. Hắn đã từng nghe nói về cậu học trò này, thiên phú rất tốt, nhưng tính cách có chút vấn đề. Trước tiên, chỉ trong năm học đầu tiên, hắn ta đã chuyển ba học viện. Ban đầu là học viện chiến tranh, sau đó chuyển đến học viện vạn trùng, rồi lại chuyển đến Sơn Hải học viện chưa được mấy tháng. Hơn nữa, hắn ta học rất nhiều thứ, kỹ thuật của các nghề nghiệp đều biết một chút, hơn nữa trình độ cũng không tệ. Nhìn qua thì hắn ta không phải là người chuyên tâm nghiên cứu. Mặt khác, hắn ta còn lạnh lùng và ngỗ nghịch hơn cả Nạp Lan Su. Nếu phải dùng một từ để miêu tả hắn ta, thì đó là tà. Nếu không, hắn ta đã không hứng thú với Thi Khôi. Còn chưa đợi Tề Nguyên sắp xếp, Kim Minh Diệp đã chủ động nói, lãnh chúa, ta muốn gia nhập viện nghiên cứu, đặc biệt là bộ phận nghiên cứu sinh hóa trên dã thú, ta rất hứng thú với nó. Tề Nguyên lập tức cứng đờ mặt, hắn lo lắng nhất chính là điều này, sợ cậu nhóc này lạc lối, nghiên cứu ra những thứ quái dị. Không ngờ hắn ta lại tự mình nói ra. Hắng giọng, Tề Nguyên quả quyết từ chối, ngươi không thích hợp vào viện nghiên cứu, hãy đến bí chiến cuộc. Bí chiến cuộc, chẳng lẽ còn có đội nào thiếu đội trưởng sao? Tề Nguyên, thấy sắc mặt Tề Nguyên tối sầm, Kim Minh Diệp vội vàng im lặng, lùi về sau vài bước, không nói gì nữa. Tề Nguyên im lặng, tên nhóc này vậy mà còn muốn làm đội trưởng. Ngay cả việc để hắn ta làm đội viên, hắn cũng không yên tâm. Nếu ngươi không muốn đến bí chiến cuộc, vậy thì cứ ở lại Sơn Hải Học viện làm giáo sư, cũng có thể nghiên cứu Thi Khôi. Làm giáo sư ở Sơn Hải Học viện sao? Kim Minh Diệp lẩm bẩm, rõ ràng có chút thất vọng, so với sự sắp xếp của những người khác, hắn ta có vẻ bị đối xử tệ hơn một chút. Để an ủi hắn ta, Tề Nguyên bổ sung thêm một câu, đừng nghĩ đến chuyện vào viện nghiên cứu, ở đó không có kinh nghiệm nghiên cứu về Thi Khôi, phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu ngươi nghiên cứu ra được gì đó ở học viện, đến lúc đó ta sẽ đặt cách cho ngươi vào viện nghiên cứu. Thật sao? Kim Minh Diệp sáng mắt lên, không ngờ vẫn còn cơ hội. Ta cần gì phải lừa ngươi, cứ dạy học và nghiên cứu cho tốt, kiềm chế tính cách của mình, sau này sẽ có cơ hội. Vâng, thưa lãnh chúa, ta nhất định sẽ làm tốt. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, vậy cứ quyết định như vậy đi, mọi người giải tán đi, vệ tịch, ngươi đi theo ta. Chờ chờ đã, lãnh chúa, vậy còn ta? Khi mọi người chuẩn bị rời đi, một giọng nói từ trong góc vang lên, chính là Tông Uyên, người nãy giờ vẫn im lặng. Tề Nguyên vỗ đầu, thầm mắng mình đãng trí, sao lại quên mất hắn ta? Nhưng nhìn Tông Uyên, hắn lại không biết nên sắp xếp như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nói được câu nào. Tông Uyên gãi đầu, có chút xấu hổ, lãnh chúa, huynh không định quan tâm đến ta sao? Sao có thể như vậy được? Tề Nguyên vội vàng phủ nhận, không thể khiến thuộc hạ mất lòng tin. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không nghĩ ra cách sắp xếp nào phù hợp. Hắn ta là thuần thú sư, nhưng Hồ Tâm Đảo không có kỹ thuật thuần thú chuyên nghiệp, nên không có nơi nào phù hợp để hắn ta học tập và làm việc. Cuối cùng, Tông Uyên nhỏ giọng nói, lãnh chúa, ta thấy khả năng thuần thú của mình không tốt lắm, nếu cứ tiếp tục theo con đường này, chắc ta cũng không đạt được thành tựu gì. Tuy nhiên, ta rất thích nuôi dưỡng dã thú, ta nghe nói trong nơi ẩn náu có bộ phận chuyên nuôi dưỡng dã thú, có thể cho ta đến đó làm việc không? Tề Nguyên ngẩn người, không ngờ Tông Uyên lại đưa ra yêu cầu này. Bộ phận nuôi dưỡng dã thú mà Tông Uyên nói đến, thực chất là căn cứ nuôi dưỡng đạp vân thú, đồng thời cũng nuôi dưỡng một số loài khác, ví dụ như thiết bối sơn trư, hắc trạch thủy ngư, tử vũ linh kê, hắc tuyệt linh khuyển. Phần lớn là để làm thức ăn, số ít có thể huấn luyện thành chiến lực. Nói đúng ra, nơi này chỉ là một căn cứ chăn nuôi, không phải là nơi nghiên cứu, cũng không nghiên cứu về dã thú. Sao ngươi lại muốn đến đó? Tông Uyên cười nói, kỹ thuật chăn nuôi của nơi ẩn náu còn rất lạc hậu, kém xa những gì được dạy trong học viện. Nếu ta có thể mang những kỹ thuật tiên tiến về, chắc chắn sẽ cải thiện được rất nhiều. Hơn nữa, động vật được nuôi dưỡng trong nơi ẩn náu chủ yếu là để làm thức ăn, tuy cũng có đạp vân thú và hắc tuyệt linh khuyển, nhưng số lượng và phẩm chất đều khá thấp. Với sức mạnh của Hồ Tâm Đảo chúng ta, hoàn toàn có thể mở rộng quy mô, để nhiều dã thú hơn trở thành một phần sức mạnh của chúng ta, và sử dụng chúng trong cuộc sống. Tông Uyên nói rất nghiêm túc, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ càng, không phải là ý nghĩ nhất thời. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, môi trường của căn cứ chăn nuôi hiện tại không khác gì chuồng lợn. Hơn nữa, trình độ nghiên cứu khoa học ở đó gần như bằng không. Ta biết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thấy Tông Uyên nói vậy, Tề Nguyên cũng không khuyên can nữa, hắn gật đầu. Ngươi có suy nghĩ này là rất tốt, vậy ngươi cứ đến căn cứ chăn nuôi, phụ trách thuần hóa và nuôi dưỡng dã thú, có việc gì cứ đến tìm ta. Càng nghĩ, hắn càng thấy Tông Uyên nói đúng. Với điều kiện của Hồ Tâm Đảo, số lượng dã thú dưới trướng nhiều vô kể. Chỉ riêng cấp hy hữu đã có mấy chục con, cộng thêm cấp ưu tú và cấp tốt, phải đến mấy trăm nghìn con. Tuy nhiên, cho đến nay, việc quản lý vẫn do tộc đàn của Tê Vương và Tượng Vương đảm nhiệm, để đề phòng dã thú nổi loạn. Nhưng nếu cứ để mặc cho dã thú tự quản lý, không có con người tham gia, sẽ xảy ra vấn đề. Mà sự tồn tại của Tông Uyên có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Vậy cứ quyết định như vậy đi, mọi người giải tán đi. Vệ Tịch, ngươi ở lại. Tề Nguyên đơn giản phân công xong, mọi người lần lượt rời đi, trở về vị trí công tác của mình. Vài phút sau, trong hang động chỉ còn lại Vệ Tịch và Tề Nguyên, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. So với những người khác, Tề Nguyên thân thiết với Vệ Tịch hơn, thường xuyên nói chuyện với nhau, chủ yếu là giao tiếp ngang hàng. Vệ Tịch, ngươi có nghiên cứu và phát hiện gì mới về năng lực của mình không? Vệ Tịch tự nhiên ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm, nói, hiện tại, năng lực của ta có 3 hướng sử dụng chính, là nuôi quỷ, nuôi đồ đằng, tăng cường sức mạnh cho hồn thể, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, ta cũng thường xuyên phối hợp với viện nghiên cứu. Tề Nguyên gật đầu, vừa nghe vừa lấy đồ pha trà và trà từ trong nhẫn không gian ra, rót cho cả hai. Sư phụ ngươi sau khi đột phá cấp hoàn mỹ, có thay đổi gì không? Nghe thấy hai chữ sư phụ, ánh mắt Vệ Tịch có chút ảm đạm. Sư phụ của Vệ Tịch chính là bóng đen khổng lồ kia, người từng là đội trưởng kiêm sư phụ của Vệ Tịch. Hắn ta là một trong những người thân cận nhất với Vệ Tịch trong thế giới sương mù. Nhưng khi bị quỷ xâm tấn công, hắn ta không hề có sức phản kháng, chết thảm, nhưng linh hồn vẫn còn, trở thành con quỷ đầu tiên mà Vệ Tịch nuôi dưỡng. Đây là điều mà Vệ Tịch luôn canh cánh trong lòng. Hắn ta đã thử khôi phục trí nhớ cho quỷ ảnh, nhưng không có kết quả. Tuy có chút buồn bã, nhưng Vệ Tịch vẫn nghiêm túc trả lời. Ý thức của hắn ta đúng là không còn giống như trước nữa, có thể là một số hành động của con người, nhưng do đã im lặng quá lâu, nên dường như không thể khôi phục lại trí nhớ. Cũng nằm trong dự đoán, đừng quá buồn. Tề Nguyên an ủi. Vệ Tịch cười khổ, đã qua lâu như vậy rồi, ta cũng không còn hy vọng nữa, lúc đó tình huống quá đặc biệt, có thể giữ lại được hồn thể đã là may mắn lắm rồi. Vậy bây giờ, nếu ngươi tiếp tục nuôi quỷ, có thể giữ lại được ký ức và suy nghĩ ban đầu của nó không? Nghe thấy câu hỏi này, Vệ Tịch ngẩng đầu lên, thành thật nói, nếu kết hợp với phương pháp của viện nghiên cứu, thì có thể làm được, chỉ là cuối cùng vẫn không thể giống hoàn toàn như con người, sẽ có một số thói quen của hồn thể. Nói đến đây, đúng là có chút bất đắc dĩ. Thực ra, việc giữ lại ý thức của hồn thể không phải là không thể, bởi vì khi sinh vật vừa mới chết, linh hồn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn một chút ý thức. Nếu kịp thời cung cấp năng lượng, đồng thời bảo vệ cẩn thận, thì có thể giữ lại được ký ức lúc còn sống. Nhưng tình huống của sư phụ Vệ Tịch lại rất đặc biệt. Trước tiên, ông ta bị quỷ xâm tấn công, linh hồn bị thương nặng, cơ thể suýt chút nữa bị phá hủy và nuốt chửng. Sau đó, Vệ Tịch hôn mê, không thể cung cấp năng lượng cho hồn thể trong thời gian dài, khiến nó suýt chút nữa thì tan biến. Cuối cùng, dù Vệ Tịch có tỉnh lại, cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu năng lực của mình, mất đến vài tháng mới bắt đầu nuôi quỷ. Lúc đó, hồn thể của sư phụ hắn ta đã không còn chút ý thức nào, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Dù vậy, Vệ Tịch vẫn kiên trì coi hồn thể này là con quỷ đầu tiên mà hắn ta nuôi dưỡng. Nhưng với kỹ thuật hiện tại, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Viện nghiên cứu đã nghiên cứu về lĩnh vực này hơn 1 năm, tuy chưa hoàn toàn nắm rõ, nhưng cũng đã hiểu được không ít. Chỉ cần kịp thời lấy hồn thể ra khỏi cơ thể khi sinh vật vừa mới chết, rồi dùng phương pháp đặc biệt để bảo quản, sau đó để Vệ Tịch cung cấp năng lượng cho hồn thể, là có thể duy trì ý thức của hồn thể ở mức tối đa, giúp cho việc nuôi quỷ sau này thuận lợi hơn. Bởi vì hồn thể không có ý thức chỉ có thể bị động hấp thụ năng lượng, còn hồn thể có ý thức không chỉ có thể tự suy nghĩ, mà còn có thể chủ động hấp thụ năng lượng hồn thể, tăng cường sức mạnh cho mình. Sự khác biệt là rất lớn. Vệ Tịch uống một ngụm trà, do dự một chút rồi nói, ta cảm thấy hồn thể của sư phụ không phải là mất đi ý thức, mà là đã hoàn toàn ngủ say, cần phải có kích thích mạnh mẽ mới có thể thức tỉnh. Sau này sẽ có cơ hội, đặc biệt là bây giờ ngươi đã đột phá cấp hoàn mỹ, thời gian hắn ta có thể ở bên ngươi sẽ lâu hơn. Tề Nguyên cười an ủi. Ban đầu hắn lo lắng hồn thể của sư phụ Vệ Tịch có tiềm năng quá yếu, không thể đột phá cấp hoàn mỹ, sẽ bị đào thải. Nhưng hiện tại, sau khi Vệ Tịch thành công đột phá, thì không cần phải lo lắng nữa. Nuôi đồ đằng thì sao? Đồ đằng cũng vậy, con kiến kia không có chút suy nghĩ nào, ta bảo nó làm gì thì nó làm nấy. Nhưng năng lượng đặc biệt mà ta chuyển hóa không có tác dụng tốt với đồ đằng, hiệu quả khá thấp. Là do năng lượng cấu thành đồ đằng và hồn thể có sự khác biệt sao? Đúng vậy, năng lượng của hồn thể thiên về âm, sợ ánh sáng, sợ nóng, sợ phóng xạ mạnh, thích môi trường yên tĩnh, tối tăm và linh khí. Nhưng đồ đằng thì khác, năng lượng cấu thành nên nó phải nói thế nào nhỉ, quang minh chính đại. Hào hiệp, dù sao cũng không liên quan đến âm u, còn có chút thần thánh. Tuy Vệ Tịch nói rất mơ hồ, nhưng Tề Nguyên lại hiểu. Ngay từ ngày đầu tiên đồ đằng xuất hiện, hắn đã phát hiện ra đặc điểm của nó. Thánh khiết, thần thánh, hoàn mỹ. Như được sinh ra từ hư vô. Đặc điểm này hoàn toàn khác với hồn thể, hơn nữa cũng không sợ ánh sáng và nhiệt độ. Hắn thường xuyên nhìn thấy Tê Vương và Tượng Vương từ đồ đằng trụ đi ra, nằm phơi nắng trên bờ Vân Hồ. Ban đầu, những người sống ở Hồ Tâm Đảo còn giật mình, tưởng rằng có dã thú mạnh đến tấn công. Nhưng sau này, khi chuyện này xảy ra thường xuyên, lại được Tề Nguyên giải thích, mọi người cũng hiểu về đồ đằng, biết đây là thần hộ mệnh của Hồ Tâm Đảo, nên không còn sợ hãi nữa. Từ đó có thể thấy, đồ đằng rất thích ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí tính cách cũng khá cởi mở. Vậy thì, việc ngươi nuôi con kiến vàng kia, đối với ngươi mà nói, không có lợi ích gì sao? Vệ Tịch suy nghĩ một chút, rồi nói, cùng một lượng năng lượng, nếu cung cấp cho đồ đằng, sẽ hao phí khoảng 40%. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến vậy, hao phí 40% năng lượng, về lâu dài, lượng hao phí chắc chắn là rất lớn. Vậy thì sau này cứ để nó ở trong đồ đằng trụ đi, ngươi tiếp tục tìm một hồn thể khác để nuôi dưỡng, sẽ tốt hơn cho ngươi. Vệ Tịch cũng gật đầu, việc nuôi dưỡng đồ đằng chỉ là một phần trong nghiên cứu, không phải là kế hoạch lâu dài. Gần đây ta đang tìm kiếm hồn thể thích hợp, và đã có mục tiêu. Ồ, Tề Nguyên tò mò nhìn hắn ta, chọn được con dã thú nào rồi, có thể lọt vào mắt ngươi thì thiên phú chắc chắn không tệ. Vệ Tịch mỉm cười, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ khao khát. Lão đại, huynh còn nhớ không? Lúc trước, khi thám hiểm khu vực chưa được khám phá phía đông, ta đã gặp một con dã thú cấp hy hữu. Nó đã đánh bại ta trong trận đấu tay đôi, khiến ta phải về nơi ẩn náu để chữa thương. Tề Nguyên nhướng mày, ta nhớ, ngươi rất ít khi thua trong những trận đấu cùng cấp, nhưng lần đó nghe nói ngươi bị thương nặng lắm. Đúng vậy, đó là một sinh vật thuộc loài rồng, toàn thân vảy đen, có cánh lớn, cơ thể cực kỳ cứng cáp, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng mạnh hơn nhiều so với dã thú cùng cấp, nên ta đã thua. Sinh vật loài rồng sao? Hiếm thật đấy, Tề Nguyên cũng có chút cảm thán, thế giới sương mù có rất nhiều loài sinh vật. Rất nhiều sinh vật xuất hiện trong thần thoại cũng có thể tìm thấy ở đây. Ví dụ như con bích thanh đao kỳ lân giao, mà tượng vương đã đánh bại để cướp sổ đỏ đặc thù, trong thông báo của hệ thống, nó được coi là sinh vật thuộc loài giao. Thực ra, cũng có thể coi là loài rồng. Chỉ có điều, nó khác xa so với loài rồng trong truyền thuyết, không có khả năng hô mưa gọi gió, cũng không có vẻ thần thánh, thậm chí còn hung dữ, xấu xí, man dợ. Trong thế giới sương mù, chúng chỉ là những sinh vật hoang dã bình thường, không có gì đặc biệt. Có lẽ, chỉ là để con người dễ hiểu, nên mới dùng những cái tên mang màu sắc thần thoại như rồng hay dao. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sức mạnh của những sinh vật này, so với những dã thú cùng cấp, đúng là mạnh hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, nhìn chung, tiềm năng của chúng cũng lớn hơn. Rất nhiều con đã đạt đến hy hữu cấp đỉnh phong hoặc là hoàn mỹ cấp. Vậy nên, ngươi muốn đi thu phục con rồng kia. Đúng vậy, tốc độ tăng sức mạnh của dã thú rất chậm, chắc nó vẫn chưa đột phá cấp hoàn mỹ. Ta sẽ giết nó, biến nó thành hồn thể thứ hai của ta. Vậy ngươi cứ tự mình quyết định, sức mạnh của nơi ẩn náu bây giờ cũng không yếu, cần hỗ trợ thì cứ tìm ta. Tề Nguyên dặn dò, dù sao cũng chỉ là một con hung thú cấp hy hữu đỉnh phong, cho dù có mạnh cũng chưa đạt đến cấp hoàn mỹ, không cần phải làm lớn chuyện. À đúng rồi, viện nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu về khả năng chuyển hóa linh khí của ngươi, giờ có kết quả gì chưa? Vệ Tịch suy nghĩ một chút, nghe nói họ đang thử nghiệm, nhưng ta không biết kết quả thế nào. Được rồi, lát nữa ta sẽ đến viện nghiên cứu hỏi thử xem. Trao đổi xong những vấn đề quan trọng, Vệ Tịch cũng không ngồi yên nữa. Hắn ta đứng dậy, lão đại, vậy ta đi tìm hồn thể thứ hai đây, ta sợ để lâu nó sẽ chuyển đi nơi khác. Ừ, cẩn thận trên đường. Tạm biệt Vệ Tịch, Tề Nguyên cũng đứng dậy, đi đến viện nghiên cứu. Là nơi nghiên cứu cao cấp nhất của Hồ Tâm Đảo, viện nghiên cứu đã được mở rộng rất nhiều, số lượng nhân viên cũng tăng lên hơn 40 người. Mỗi người đều là tinh anh trong lĩnh vực của mình, có kiến thức uyên bác. Năng lực cá nhân mạnh mẽ và trình độ khoa học kỹ thuật cao. Tề Nguyên đến thẳng chỗ Uông Nghệ Tuệ, tìm hiểu về những hạng mục nghiên cứu gần đây của viện nghiên cứu. Theo số lượng người tăng lên, số lượng hạng mục nghiên cứu cũng tăng theo, nhưng vẫn không nhiều lắm. Uông Nghệ Tuệ báo cáo ngắn gọn. Hiện tại, các hạng mục nghiên cứu chủ yếu được chia làm 3 nhóm lớn, cùng với một số nghiên cứu nhỏ lẻ khác. Thứ nhất, huyết mạch dã thú và di truyền huyết mạch. Chủ yếu bao gồm việc tăng cường tiềm năng huyết mạch của dã thú và kỹ thuật di truyền huyết mạch dã thú cho con người. Thứ hai, nghiên cứu và sáng tạo linh văn. Đây là hạng mục có từ khi thành lập viện nghiên cứu, vẫn luôn do Sở Dương phụ trách, thường xuyên mang đến những bất ngờ nho nhỏ. Ví dụ như phân tích và kết hợp những linh văn đã có để tạo ra linh văn mới, hoặc là sử dụng một số tài nguyên tự nhiên của thế giới sương mù để nghiên cứu ra những linh văn hoàn toàn mới, hoặc là tạo ra những linh văn tương tự dựa trên một số đạo cụ do hệ thống tạo ra. Rất nhiều linh văn mới đều được tạo ra từ đây. Thứ ba, nghiên cứu về hồn thể và đồ đằng. Năng lực của Vệ Tịch, thạch tượng quỷ và sương mù hóa đá, cùng với nghiên cứu về hồn thể tự nhiên, đều thuộc nhóm này. Uông Nghệ Tuệ, năng lực của Vệ Tịch, có thể nào nhân tạo được không? Tuy không thuộc nhóm này, nhưng là người tổng phụ trách, Uông Nghệ Tuệ đều hiểu biết về các bộ môn. nên cô ấy vẫn có thể trả lời rõ ràng, đã có ý tưởng rồi. Năng lượng của linh hồn thực chất là một loại năng lượng tinh thần, cũng là một loại năng lượng tự nhiên, giống như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ có điều, loại năng lượng này rất mơ hồ, khó nắm bắt, rất nhiều người cả đời cũng không được tiếp xúc. Nhưng thực tế, nó tồn tại khắp nơi trong tự nhiên, tất cả sinh vật đều có năng lượng linh hồn, sinh vật càng mạnh thì càng có nhiều, sinh vật yếu thì có ít. Ngay cả thực vật bình thường cũng có một ít. Năng lực của vệ tịch rất đặc thù, tuy đã nghiên cứu rất lâu, nhưng chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn, chỉ có thể tham khảo một phần năng lực của hắn ta. Nghe Uông Nghệ Tuệ nói vậy, Tề Nguyên tò mò hỏi, năng lực của vệ tịch phức tạp lắm sao? Uông Nghệ Tuệ liếc hắn một cái, không chỉ phức tạp, mà còn rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống năng lực mà con người có thể có được, cũng không phải năng lực của siêu năng giả, cũng không phải do di truyền huyết mạch, thậm chí không thể nào mô phỏng được. Biến thái vậy sao? Tên nhóc vệ tịch này đúng là kỳ lạ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, tuy biết vệ tịch rất đặc biệt, nhưng không ngờ ngay cả người của viện nghiên cứu cũng thấy kỳ lạ. Uông Nghệ Tuệ giải thích, ta đã nghiên cứu rồi, năng lực của Hoắc Thối, Trương Vĩ, Diêm Quân đều có thể di truyền qua huyết mạch, nhưng năng lực của vệ tịch thì rất khó. Tại sao? Tại quỷ xâm sao? Đúng vậy, không biết bằng cách nào mà tên vệ tịch kia lại có thể sống chung với loài thực vật kỳ dị này, đạt được sự cân bằng thần kỳ, lẽ ra hắn ta phải chết từ lâu rồi, hoặc nói cách khác bây giờ hắn ta là nửa người nửa quỷ. Uông Nghệ Tuệ tỏ ra vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không thể lý giải được tình trạng của vệ tịch. Hơn nữa, năng lực của hắn ta cực kỳ phức tạp, trước tiên là khả năng cơ bản nhất, có thể chuyển hóa linh khí tinh khiết thành năng lượng thuộc tính tinh thần. Tiếp theo, hắn ta còn có thể trấn an linh hồn thể, rút ra linh hồn thể, thuần hóa linh hồn thể, điều khiển linh hồn thể một loạt năng lực, mà ngay cả hắn ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát. Bản thân hắn ta có thể dễ dàng làm được những việc này. Nhưng nếu muốn nghiên cứu, thì lại rất khó khăn, không thể nào mô phỏng được. Nghe một loạt thông tin này, Tề Nguyên cũng toát mồ hôi lạnh, số lượng năng lực này đúng là nhiều đến đáng sợ. Nói cách khác, vệ tịch chính là chuyên gia hàng đầu về linh hồn, hắn ta có rất nhiều năng lực đặc biệt. Hơn nữa, hắn ta có được những năng lực này một cách tự nhiên, không cần phải học. Uông Nghệ Tuệ xoa trán, vừa buồn phiền vừa vui mừng, cứ để tên nhóc đó đến viện nghiên cứu thường xuyên. Nếu có thể nghiên cứu kỹ lưỡng những năng lực này của hắn ta, nhân loại chắc chắn sẽ có bước phát triển mới. Trong lòng Uông Nghệ Tuệ, giá trị của vệ tịch đã được nâng lên ngang tầm với cả nhân loại. Hiện tại đã nghiên cứu ra được những gì rồi? So với tương lai, Tề Nguyên quan tâm hơn đến kết quả hiện tại, những thứ đã được nghiên cứu ra mới thực sự có giá trị. Uông Nghệ Tuệ nói, chỉ mới nghiên cứu ra được một phần nhỏ, có thể thông qua một số đạo cụ đặc biệt, chuyển hóa linh dịch đậm đặc thành năng lượng tinh thần thông thường, mô phỏng lại năng lực cơ bản nhất của vệ tịch. Qua lời nói của Uông Nghệ Tuệ, Tề Nguyên có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong năng lực của vệ tịch. Vệ tịch có thể trực tiếp chuyển hóa linh khí thành năng lượng tinh thần tinh khiết và đậm đặc, hiệu suất chuyển hóa rất cao. Nhưng viện nghiên cứu phải sử dụng linh dịch đậm đặc làm vật liệu, hơn nữa cũng chỉ có thể tạo ra năng lượng tinh thần thông thường. So sánh với vệ tịch, kém xa. Thấy vẻ mặt thất vọng của Tề Nguyên, Uông Nghệ Tuệ vội vàng nói thêm, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, chắc chắn vẫn còn tiềm năng phát triển. Chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ từ từ nghiên cứu. Tề Nguyên không hề nóng vội. Có thể phát triển đến mức này trong thời gian ngắn đã là điều đáng nể rồi. Sau đó, Tề Nguyên kể lại chuyện Nạp Lan Su sử dụng sương mù hóa đá cho Uông Nghệ Tuệ nghe. Nghe xong, Uông Nghệ Tuệ nhíu chặt mày, tức giận nói, ta đã nói là đừng dùng rồi mà. Cứ coi lời ta nói là gió thoảng bên tai sao. Thứ này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, không thể kiểm soát được, nếu nó lan ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường. Dùng thì cứ dùng đi, ta đã phạt hắn ta rồi. Không phải chuyện phạt hay không, mà là chuyện nguyên tắc. Là thành viên của viện nghiên cứu, loại chuyện này không thể tha thứ. So với Tề Nguyên, Uông Nghệ Tuệ kiên quyết hơn, thậm chí có phần hà khắc. Bởi vì so với Tề Nguyên, cô ấy hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của loại thí nghiệm chưa hoàn thiện này. Rất nhiều chuyện đều không thể đảo ngược, một khi đã làm, thì không có cách nào giải quyết. Chuyện đã xảy ra rồi, hãy nghĩ cách giải quyết đi, rốt cuộc thạch tượng quỷ có thể thực hiện được không? Thấy Tề Nguyên không muốn truy cứu nữa, mà chuyển chủ đề sang hướng khác, Uông Nghệ Tuệ chỉ đành thở dài, nếu theo lời ngươi. Sinh vật sau khi hóa đá vẫn còn ý thức, vậy thì họ vẫn chưa chết. Tề Nguyên gật đầu, cơ thể chết, nhưng ý thức vẫn còn sống. Uông Nghệ Tuệ gật đầu, chuyện này hơi rắc rối, việc rút ra ý thức khá phức tạp. Hơn nữa, nếu không có vật dẫn, nó sẽ nhanh chóng tan biến. Cho nên, ta mới đưa ra phương án thạch tượng quỷ, để ý thức của họ bám vào cơ thể khoáng thạch đặc biệt, biết đâu có thể tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Tề Nguyên nghiêm túc nói, lão đại, ngươi đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Tất cả chỉ là lý thuyết, tỷ lệ thất bại vẫn rất cao. Tề Nguyên cười cười, không hề bận tâm, ta tin tưởng vào thực lực của viện nghiên cứu, các ngươi cố lên. Uông Nghệ Tuệ, ta. Nghĩa nó, thực vật giới, sinh linh hang động, sơn thần linh khoáng của Trương Trọng Nhạc, năng lực của vệ tịch, tất cả những thứ các ngươi cần, đều có thể sử dụng, cứ yên tâm nghiên cứu. Hài, được rồi, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thất bại. Không sao, dù sao những người biến thành thạch tượng quỷ cũng không phải người của chúng ta, vấn đề quan trọng nhất vẫn là linh hồn, các ngươi cứ nghiên cứu đi. Được. À đúng rồi, nhớ liên lạc với Trương lão gia tử, hợp tác với họ, loại sơn thần linh khoáng này rất đặc biệt, biết đâu lại có thể nghiên cứu ra kết quả mới. Ừm, ta sẽ liên lạc. Giao phó xong, ném hết mọi việc cho viện nghiên cứu, Tề Nguyên duỗi lưng, thoải mái rời đi. Chỉ còn lại Uông Nghệ Tuệ với vẻ mặt buồn bã, suy nghĩ về hướng nghiên cứu tiếp theo. Sau đó, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Siêu cấp căn cứ khôi phục sự yên bình, năm học mới của Liên Hợp Học Viện bắt đầu, đồng thời cũng tuyển sinh khóa mới. Tuy nhiên, nghe nói tình hình không khả quan lắm, dù sao thì số lượng người cầu sinh đã giảm mạnh, có rất ít trẻ em được sinh ra, cho dù có, thì cũng chỉ là trẻ sơ sinh. Vì vậy, sau khi đã chọn lọc hết những tinh anh của thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai không còn nhiều người để chọn. Sự phát triển của Liên Hợp Học Viện cũng bị hạn chế. Đồng thời, nó cũng khiến các thế lực khác phải cảnh tỉnh, khiến họ chuyển hướng sang việc di truyền huyết mạch, bắt đầu coi trọng việc sinh con đẻ cái. Một số thế lực đỉnh cao như Hồ Tâm Đảo đã sớm bắt đầu hành động, nên lại một lần nữa đi trước những người khác. Chỉ có những thế lực vừa và nhỏ mới chậm chạp nhận ra điều này. Cùng lúc đó, Ma Hao On Học Viện của Cờ Giam Bớt, cũng chính là Học Viện Kỵ Sĩ, chính thức di rời đến nơi mà Cờ Giam Bớt đã chuẩn bị. Hải Dương Học Viện cũng vậy, họ xây dựng một Học Viện Hải Dương mới trên hòn đảo giữa biển. Sau một học kỳ, Trương Trọng Nhạc lại bắt đầu lên kế hoạch mới, đúng như lời ông ta đã nói, sẽ không so sánh với Thánh Vũ Học Viện nữa, mà sẽ cạnh tranh nội bộ. Ngoại trừ Sáng Tạo Học Viện và Văn Hóa Học Viện có thực lực yếu, khó mà cạnh tranh, những học viện khác đều phát triển rất tốt. Hơn nữa, theo sức mạnh của các học viện ngày càng tăng, ý chí cạnh tranh của họ cũng lớn dần. Đặc biệt là những học viện có kỹ thuật đặc thù, có thể phát triển những nghề nghiệp độc lập, đều là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm, cũng là những học viện được yêu thích nhất. Sơn Hải Học Viện có cả linh sư và khôi lỗi sư, năm nay số lượng học viên đăng ký học thậm chí còn vượt quá chỉ tiêu, trở thành học viện được yêu thích nhất. Đối với Tề Nguyên, mục đích hắn thành lập học viện này rất đơn giản, chủ yếu là hai tác dụng. Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật linh văn và khôi lỗi, đồng thời tuyển chọn những học viên có thiên phú về những lĩnh vực này. Nhìn chung, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng sau kỳ thi cuối kỳ, Tề Nguyên vẫn không đầu tư quá nhiều vào Sơn Hải Học Viện, dù sao đã có Thụy Lão quản lý. An Trường Lâm và Sở Dương cũng thường xuyên đến hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, sau khi Chu Luyện, Cố Chính Hàn, Kim Minh Diệp trở thành giáo sư, lực lượng giảng dạy càng mạnh hơn, họ cũng có thể hỗ trợ quản lý, nên Tề Nguyên càng không cần phải quan tâm. Thậm chí, không chỉ Sơn Hải Học Viện, Tề Nguyên cũng sẽ dần dần rút khỏi siêu cấp căn cứ. Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn rời khỏi siêu cấp căn cứ. Tuy siêu cấp căn cứ yếu thế hơn về mọi mặt, tiềm năng phát triển cũng ngày càng kém. Nhưng nó có một lợi thế đặc biệt, đó chính là dân số. Hiện tại, dân số chủ yếu tập trung ở siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn, còn có một phần nhỏ ở Liên minh Tinh Đảo. Phải di chuyển đủ dân số mới có thể đáp ứng tốc độ phát triển khủng khiếp của Liên minh 5 người. Đây cũng là điều mà Tề Nguyên vẫn luôn thực hiện. Chỉ trong 2-3 tháng gần đây, đã có 5-6 vạn người được chuyển đi. Sau này số lượng người di chuyển sẽ càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Theo kế hoạch của hắn, tiềm năng phát triển của Liên minh Tinh Đảo còn lớn hơn cả siêu cấp căn cứ. Quan trọng hơn là, lãnh thổ trên đại lục mới ngày càng rộng lớn, cần phải củng cố. Sau đó mới có thể đối mặt với nguy hiểm từ năm sinh vật cấp hoàn mỹ kia, chúng đang chiếm phần lớn tinh lực của hắn. Xét về lợi ích, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm để quyết chiến với năm vị vương. Tuy sức mạnh của hắn đã vượt qua đối phương, nhưng nếu thực sự khai chiến, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của hắn trên đại lục mới. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên lựa chọn tốt nhất là tiếp tục tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, tăng cường sức mạnh. Như vậy, việc tìm kiếm sổ đỏ đặc thù cần rất nhiều đội tinh nhuệ, cũng sẽ sử dụng một phần lớn lực lượng của nơi ẩn náu. Hơn nữa, còn có thể xảy ra tai nạn, giống như đội thứ 12 bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng không thể tránh khỏi. Bất kỳ nơi ẩn náu đỉnh cao nào, dù là Atlantis, Cờ Giam Bớt hay là 8 thế lực lớn khác, cho dù biết rất nguy hiểm, cũng sẽ không ngừng tìm kiếm. 3 tháng sau, Liên minh Tinh Đảo, trụ sở của Hồ Tâm Đảo. Tề đại ca, tình hình trên đại lục mới đã ổn định, không có chiến tranh lớn, chỉ có những trận chiến nhỏ, tổn thất cũng dần dần. Liên minh 5 người đang phát triển ổn định, dân số trong thành phố không ngừng tăng lên, mọi mặt đều phát triển thuận lợi, chỉ là siêu cấp căn cứ đã phát hiện ra việc chúng ta di chuyển dân số. Các đội thám hiểm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, nhưng vị trí của chúng quá xa, ngoài Trương Viễn và Lưu Trọng có manh mối, những đội khác đều gặp khó khăn. An Trường Lâm báo có tình hình, Tề Nguyên vừa uống trà vừa nhìn biển, im lặng lắng nghe. Siêu cấp căn cứ phát hiện ra việc chúng ta di chuyển dân số, họ có hành động gì không? Họ có thể sẽ tìm đại ca để nói chuyện. À, không cần để ý đến họ. Nhưng việc di chuyển dân số có thể tạm dừng, không phải cứ nhiều người là tốt. An Trường Lâm gật đầu, đây cũng là điều ta muốn nói. Những người tương đối ưu tú ở khu 7 đều đã được chuyển đến đây. Những người còn lại tố chất lẫn lộn, chưa chắc đã có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Vậy thì dừng lại đi. Tề Nguyên nói, dân số trong thành phố trên đại lục mới duy trì ở mức 200-300 nghìn là được, không cần quá nhiều. Liên minh 5 người đi theo con đường tinh nhuệ, những người được di chuyển đến đều là những người có kỹ năng, hoặc có năng lực nhất định. Nếu tiếp tục di chuyển những người bình thường, không có năng lực, có thể sẽ làm giảm chất lượng dân số. Hơn nữa, hiện tại, tỷ lệ sinh ở thị trấn nhỏ cũng đang dần tăng lên, số lượng người đăng ký mang thai ngày càng nhiều, không cần phải lo lắng về sự phát triển trong tương lai. Giáo dục nằm trong tay liên minh 5 người, tự mình đào tạo ra nhân tài, dù là về năng lực hay lòng trung thành, đều sẽ khiến người ta yên tâm hơn. An Trường Lâm uống một ngụm trà, hỏi, còn có không ít người muốn đi theo chúng ta, bao gồm cả một số thế lực vừa và nhỏ, những người này thì sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi xua tay, người của chúng ta thì cứ chuyển đến đại lục mới, không cần phải ở lại siêu cấp căn cứ kiếm tiền nữa, nơi đó rất nghèo. Đại lục mới có cả một mỏ linh thạch, tài sản còn nhiều hơn toàn bộ siêu cấp căn cứ cộng lại. An Trường Lâm cười, thấy cũng đúng. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý một số kỹ thuật mới của Liên Hợp Học Viện. Ví dụ như kỹ thuật toàn thạch ảnh, nó rất hữu ích cho chúng ta. Được, ta sẽ để ý. Những thế lực vừa và nhỏ khác, cứ để họ tiếp tục làm việc cho chúng ta, chia một số khu vực ở khu 7 cho họ, đồng thời hướng dẫn họ phát triển, không cần quá keo kiệt. Đại ca, thực lực của họ rất yếu, không giúp được gì cho chúng ta, hoàn toàn có thể. Không cần. Tề Nguyên kiên quyết từ chối. Hắn biết An Trường Lâm muốn nói gì, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Không cần làm đến mức đó, cứ giúp đỡ họ một chút. Nếu trong số họ có nhân tài, chúng ta có thể thu nạp. Đồng thời, để họ tiếp tục tham gia vào một số hoạt động của siêu cấp căn cứ, chúng ta cũng có thể nắm bắt được động tĩnh của các thế lực khác. Thấy Tề Nguyên đã quyết định, An Trường Lâm cũng không nói thêm gì nữa, mà gật đầu đồng ý. Cách nhìn nhận sự việc của hai người khác nhau, nên phương hướng quyết sách cũng có sự khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. An Trường Lâm là người tay trắng làm nên sự nghiệp. Từng đồng linh tệ đều do hắn tự tay kiếm được, nên hắn rất coi trọng tiền bạc, không muốn lãng phí vào những việc vô ích. Nhưng Tề Nguyên thì khác. Cùng nhau đi đến bây giờ, hắn đúng là rất thuận lợi. Không tốn sức đã có được khu 7, một lượng lớn tài chính, gần như không cần cố gắng. Lại có An Trường Lâm giúp hắn kiếm tiền, nên hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Sau này, khi có thể xây dựng linh mạch nhân tạo, tuy ban đầu tiêu tốn rất nhiều, nhưng sau đó đã nhanh chóng thu hồi vốn, không hề bị lỗ. Rồi đến khi hắn đến đại lục mới. Lúc này, với tư cách là thế lực đỉnh cao, nhu cầu về linh tệ của hắn ngày càng ít, ngược lại, hắn càng cần những tài nguyên và vật liệu phẩm chất cao hơn. Sau khi đánh bại Tượng Vương và Tê Vương, chiếm được một đoạn lớn mỏ linh thạch, hắn càng thêm giàu có, linh thạch nhiều vô kể. Nói không ngoa, chỉ cần lấy ra một phần nhỏ trong mỏ linh thạch, giá trị cũng đã vượt qua toàn bộ tài sản của siêu cấp căn cứ. Là một đại gia thực sự, hắn có thể vung tiền giúp đỡ những thế lực nhỏ khác mà không cần suy nghĩ. À đúng rồi, Diệp Trung Minh, tình hình của Liên minh tinh đảo thế nào? Ngươi có toàn quyền phụ trách không? Sau khi hiểu rõ tình hình của những nơi khác, Tề Nguyên chuyển chủ đề sang nơi họ đang ở Liên minh tinh đảo. Đây cũng là nơi được tập trung phát triển hiện nay. An Trường Lâm gật đầu, nghiêm túc nói, trên 8 hòn đảo công cộng, ta đã dùng đặc quyền của 8 đại khu để mua một số cửa hàng, dùng để thu mua các loại vật liệu biển, thu hoạch cũng khá. Đồng thời, viện nghiên cứu cũng bắt đầu nghiên cứu tài nguyên và vật liệu biển. Nhưng ta không rõ tiến độ thế nào, huynh phải tự mình hỏi. Tề Nguyên nói, những chuyện này ngươi cứ lo liệu, còn thuyền thì sao? An Trường Lâm gãi đầu, việc đóng thuyền không thuộc quyền quản lý của ta, là do viện nghiên cứu và khu chế tạo đạo cụ phụ trách. Trước đó Uông viện trưởng có nói là muốn huynh đến xem, hình như có thành quả mới. Được rồi, ngươi cứ đi đi, ta tự mình đến đó xem sao. Vừa nói, Tề Nguyên vừa đứng dậy, duỗi lưng về phía biển. Nơi ở hiện tại của hắn là trên hòn đảo tư nhân được phân chia ở Liên minh tinh đảo. Hòn đảo này có hình số 8, phía bắc là một vòng tròn, phía nam là một vòng tròn, ở giữa là một eo đất hẹp nối liền hai bên. Xung quanh hòn đảo là những ngọn núi cao chót vót, chắn gió bão từ biển, giúp nơi đây không bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Còn bên trong là những thung lũng bằng phẳng. Nhìn chung, môi trường trên đảo rất tốt. Hắn đã tìm một khu đất bằng phẳng trên núi, ở rìa đảo, rồi xây một căn biệt thự nghỉ dưỡng, Căn biệt thự này có tầm nhìn hướng biển, phong cảnh rất đẹp, chỉ có điều gió hơi to, lại có mùi tanh của cá, nên Tề Nguyên chỉ thỉnh thoảng đến đây, không ở lại lâu được. Ngắm biển một lúc, hắn mọc cánh bằng dây leo, bay thẳng từ trên núi xuống. Trên đường đi, hắn gặp An Trường Lâm, linh thụ ong của cậu nhóc này cấp độ khá thấp, nên bay rất chậm. Tề Nguyên bay ngang qua, vỗ vai hắn ta một cái, rồi vượt lên trước với tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một bóng đen phía sau. An Trường Lâm chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Hiện tại, hòn đảo hình số 8 này đã được khai thác toàn diện, và được đổi tên thành Hồ Lô Đảo. Phía nam được bao phủ bởi một linh văn phòng ngự lớn, bên trong có hai linh mạch cấp hoàn mỹ cung cấp năng lượng, đồng thời cũng nâng cao nồng độ linh khí trên đảo. Giá trị của hai linh mạch cấp hoàn mỹ này lên tới 100 triệu linh tệ, đối với người khác mà nói là một cái giá trên trời. Nhưng hiện tại, đối với Tề Nguyên, nó chẳng đáng là bao. Dưới sự hỗ trợ của hai linh mạch, cường độ của linh văn phòng ngự này có thể miễn cưỡng duy trì ở cấp hoàn mỹ, tuy không bằng thánh lôi kết giới, nhưng cũng rất tốt. Toàn bộ khu vực phía nam được trồng một loại thực vật hải lê thiết mộc. Chính là loại thực vật đặc biệt mà Trương Lão Gia Tử đã phát hiện ra trong chuyến thám hiểm trên biển, có độ cứng cao, trọng lượng nhẹ, lại có khả năng chống nước tốt, rất thích hợp để đóng thuyền. Sau khi có được hạt giống, Tề Nguyên đã đưa cho Trung Mạch Vận nuôi dưỡng, cô ấy đã tạo ra hải lê thiết hoàng mộc cấp hoàn mỹ, phẩm chất được nâng cao hơn một bậc. Nó không chỉ cứng, nhẹ, chống nước, mà còn tăng cường khả năng hấp thu linh khí của gỗ. Nói cách khác, có thể dễ dàng khắc các loại linh văn lên gỗ của hải lê thiết hoàng mộc, linh khí cũng có thể dễ dàng di chuyển trong đó. Đối với Tề Nguyên, đây là một loại năng lực rất quan trọng, có thể phát huy tối đa tác dụng của linh văn. Hơn nữa, tuy hải lê thiết hoàng mộc đạt cấp hoàn mỹ, nhưng sức sống rất mãnh liệt, có thể sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, nhu cầu về linh khí cũng không cao, là loại cây dễ trồng. Thế nên nó mới được trồng với số lượng lớn ở phía nam của hòn đảo. Ngoài linh văn phòng ngự để bảo vệ hòn đảo, viện nghiên cứu còn bố trí một loại linh văn phụ trợ sinh trưởng, ở phía nam linh văn sinh mệnh, là một loại linh văn có phạm vi bao phủ, có thể bao phủ năm mẫu đất, giúp thực vật trong phạm vi tăng tốc độ sinh trưởng, là một loại linh văn có hiệu quả rất cao. Sau khi sử dụng linh văn cự hóa, phạm vi bao phủ của nó đạt 50 mẫu, tuy tiêu hao nhiều năng lượng hơn, nhưng có thể tăng tốc độ sinh trưởng của hải lê thiết hoàng mộc một cách hiệu quả. Nhưng dù vậy, dù sao cũng là cây cối cấp hoàn mỹ, nên rất khó để phát triển trong thời gian ngắn. Vì vậy, viện nghiên cứu đã nghĩ ra một cách khác, sử dụng kiến thức dược tề học kết hợp với nước sinh mệnh trong thực vật giới, để tạo ra một loại dược tề có tác dụng tăng trưởng cực mạnh. Nếu không quan tâm đến hao phí, sử dụng một lượng lớn dược tề, thì gần như có thể nuôi trồng được một lượng lớn hải lê thiết hoàng mộc, cấp hoàn mỹ trong vòng 2 tháng. Nhưng chi phí sẽ rất cao, ngoại trừ việc viện nghiên cứu đã sử dụng phương pháp này để nuôi trồng một lượng nhỏ hải lê thiết hoàng mộc, dùng cho nghiên cứu vào thời gian đầu, thì những lúc khác họ chỉ sử dụng một lượng nhỏ dược tề, để tăng tốc độ sinh trưởng một chút. Theo kết quả hiện tại, phải mất khoảng nửa năm mới có thể nuôi trồng được hải lê thiết hoàng mộc cấp hoàn mỹ. Sau khi hải lê thiết hoàng mộc trưởng thành, nó sẽ được chuyển đến phía bắc của hòn đảo. Phía bắc hiện là một nhà máy đóng thuyền quy mô lớn, đồng thời cũng phụ trách nghiên cứu và chế tạo các loại đạo cụ dùng trên biển. Đã có một số người của viện nghiên cứu và khu chế tạo đạo cụ chuyển đến đây, bắt đầu nghiên cứu. Hồ Tâm Đảo có rất ít đạo cụ có thể sử dụng trên biển, nên hiện tại, hướng nghiên cứu chủ yếu vẫn là phá Hải Vân Châu. Tề Nguyên bay trên biển, đến phía bắc của hòn đảo, nhưng hắn không đến xưởng đóng thuyền, mà đến trung tâm nghiên cứu khoa học phụ trách nghiên cứu và thiết kế. Nơi này hiện có hai thành viên của viện nghiên cứu phụ trách. Một người là giáo sư chuyên về chế tạo đạo cụ, tên là Trần Hải Thọ, người kia là chuyên gia về kỹ thuật khôi lỗi, tên là Tô Bạch Vi. Từ lĩnh vực chuyên môn của họ, có thể thấy được hướng nghiên cứu của phá Hải Vân Châu. Phá Hải Vân Châu vốn là một loại đạo cụ, nên phải có những người am hiểu về chế tạo đạo cụ tham gia mới có thể nắm rõ được cấu trúc tổng thể của nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.